Lương Hữu Điền tiếp thu đến Trần Kim Phượng ý bảo, trực tiếp thượng thủ thỉnh Lưu Thư Ký ngồi xuống. Lưu Thư Ký ngồi xuống, dân binh đội trưởng Võ Sương Minh cùng đại đội kế toán Tân Học, tự nhiên cũng liền đi theo ngồi xuống. Nhưng Lưu Thư Ký ngồi xuống sau cũng không nhúc nhích chiếc đũa, vẫn là hỏi Trần Kim Phượng rốt cuộc có chuyện gì. Trần Kim Phượng như cũ cười ha hả, trước gắp khối thịt gà phóng tới Lưu Thư Ký trước mặt trong chén, nhìn hắn nói, Thư Ký, ngày trước nếm một ngụm, nếm xong lại nói. Trên bàn đồ ăn thật sự là hương đến tra tấn người. Lưu Thư Ký sắc thật cũng có chút chịu đựng không nổi, này liền cầm lấy chiếc đũa kẹp lên thịt gà đưa đến trong miệng. Mà thịt gà đưa đến trong miệng mới vừa nhai thượng hai khẩu, hắn toàn bộ biểu tình lập tức thay đổi. Nuốt xuống đi sau, hắn có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Trần Kim Phượng, này thịt gà là ngươi làm. Trần Kim Phượng không trả lời, chỉ lại cười hỏi, thế nào? Hương vị thực không tồi đi. Lưu Thư Ký nói, này hương vị đâu chỉ là thực không tồi a. Lương Hữu Điền đối chính mình lão bà chủ nghệ vẫn là thực hiểu biết. Hắn lại cười nói, thịt gà vốn dĩ liền hương, ai làm đều ăn ngon. Lưu Thư Ký lấy chiếc đũa ý bảo, ngươi nếm thử lại nói. Xem Lưu Thư Ký nói như vậy, Lương Hữu Điền cũng liền cầm lấy chiếc đũa gắp một khối phóng trong miệng. Mà hắn ăn đến trong miệng, càng là đem đôi mắt đều trừng đi lên. Trừng mắt ăn xong về sau, Lương Hữu Điền quay đầu nhìn về phía Trần Kim Phượng, dùng không thể tin được ngữ khí hỏi, đây là ngươi làm. Trần Kim Phượng vẫn là không có trả lời, làm Võ Sương Minh cùng Tần Học đều nếm thử. Võ Sương Minh cùng Tần Học nếm lúc sau, biểu tình cũng đều không sai biệt lắm, tán thưởng gật đầu. Vốn dĩ đến này sẽ bụng cũng đã rất đói bụng. Nếm này một ngụm thịt gà càng là chịu không nổi, vì thế Lưu Thư Ký liền cũng không lại đuổi theo Trần Kim Phượng hỏi sự tình, trực tiếp chuyên tâm ăn khởi cơm tới. Ăn thịt gà ăn rau dưa lại ăn một mồm to mặt. Thông thường bọn họ nếu là ở bên nhau ăn cơm, kia tất nhiên đều là không nhanh không chậm một bên ăn một bên trò chuyện trong thôn sự tình, nhưng hôm nay trên bàn năm người. Không một người vui nhiều lời nói. Năm người tất cả đều vùi đầu ăn cơm, mỗi ăn một ngụm còn đều phải gật đầu phát ra một tiếng, ân. Giòn giòn hương hương bắp bánh không có, hơn phân nửa bùn ớt cay thịt gà hầm khoai tây, cũng thực mau liền thấy đáy. Cuối cùng liền đáy bùn tép tỏi lát gừng, đều bị ăn cái sạch sẽ. Trong chén mì sợi cùng mặt khác xào rau, cũng toàn bộ đều bị quét quang. Lương Hữu Điền xem trong bùn còn thừa điểm thịt gà khoai tây nước canh, liền đứng dậy đi phòng bếp, tính toán lại lấy điểm màn thầu lại đây. Dùng màn thầu đem nước canh cấp dính. Kết quả hắn mới vừa tiến nhà hắn phòng bếp môn, đông nhiên bị khiếp sợ. Bởi vì nhà hắn trong phòng bếp còn ngồi hai người, này hai người chính diện đối diện, ngồi một khối chơi cái kia phiên hoa thẳng. Trong đó một cái chơi đến mùi ngon, một cái khác tắc chơi đến mặt vô biểu tình. Bởi vì ngồi chờ có chút nhàm chán, phiên hoa thẳng là sơ hạ mặt dày mày dạn kéo Lâm Tiêu Hàm cùng nhau chơi. Nàng chính cân nhắc như thế nào phiên đa dạng khi, chợt nghe tới cửa truyền đến một tiếng, ẩu nha. Nghe được thanh âm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau quay đầu. Nhìn đến Lương Hữu Điển, hai người bọn họ cùng nhau đứng lên, ra tiếng kêu câu, Lương đội trưởng. Lương Hữu Điển nhìn hai người bọn họ lại ngẩn người, hai người như thế nào tại đây a? Phần 66. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mặt mang mỉm cười sóng vai đứng ở nhà chính. Lưu Thư Ký, Lương Hữu Điển, Võ Sương Minh cùng Tân Học, bốn người sắc mặt sững sờ mà ngồi ở bàn bắt tiên biên nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Lưu Thư Ký. Trên mặt biểu tình rất là cổ quái. Lương Hữu Điền lại lăng một hồi, sau đó dùng không thể tin biểu tình nhìn về phía Trần Kim Phượng hỏi, ngươi nói này đó đồ ăn a thịt ta bánh bột ngô a mặt a, đều là tiểu hạ đồng chí làm. Trần Kim Phượng gật đầu nói, đúng vậy, chẳng lẽ còn có thể là ta làm. Lương Hữu Điền nói thầm một câu, ta liền biết không phải ngươi. Trần Kim Phượng là hắn tức phụ, Lương Hữu Điền nói chuyện liền trực tiếp chút, ngữ khí một đổi lại nói, vậy ngươi nói ngươi hiện tại làm cái này kêu chuyện gì a? Đồ vật đều là tiểu hạ đồng chí cùng tiểu lâm đồng chí tiêu tiền mua, cũng là người ta vội non nửa thiên làm được, ngươi như thế nào có thể không rên một tiếng, không cho bọn họ lại đây cùng nhau ăn đâu. Này, này thật là có điểm kỳ cục. Không làm Trần Kim Phượng ra tiếng, Sơ Hạ vội giúp Trần Kim Phượng giải thích, Lương đội trưởng, là chúng ta không cho Kim Phượng thím nói, vốn dĩ này bữa cơm chính là thỉnh các ngươi ăn, chúng ta ở phòng bếp ăn qua. Mì trộn tương thịnh 5 chén sau còn có còn thừa, bọn họ ăn mì. Nghe được lời này, Lương Hữu Điển tự nhiên lại tò mò đi lên, nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hỏi, các ngươi làm đến thần thần bí bí lộng này một bàn đồ ăn làm chúng ta ăn, đây là vì cái gì nha? Khẳng định khi có việc nha. Sơ Hạ không có trực tiếp trả lời Lương Hữu Điển. Nàng cười đem ánh mắt chuyển tới Lưu Thư Ký trên người, dùng cầu khen ngự khí nhuyễn thanh hỏi, Lưu Thư Ký, ngài xem chủ nghệ của ta. Còn được không? Nghe được lời này, Lưu Thư Ký thanh thanh giọng nói. Chưa nói ra lời nói tới, lại thanh thanh giọng nói. Thanh xong lần thứ hai giọng nói, hắn nhìn về phía những người khác, dùng vui đùa ngựa khi nói, nhìn đến không có. Ta liền nói một câu nàng nấu cơm không có nhân gia chuyên nghiệp đầu bếp ăn ngon, nàng liền cho ta chứng minh tới, các ngươi đều ăn cơm, các ngươi nói tiểu hạ đồng chí chủ nghệ thế nào. Không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Xem Lưu thư ký hỏi như vậy, kế toán Tần Học dẫn đầu nói tiếp nói, không chút nào khoa trương mà nói, liền tiểu hạ đồng chí thủ nghệ của ngươi, so huyện thành tiệm cơm quốc doanh đầu bếp đều cường. Lương Hữu Điền, Võ Sương Minh nói không nên lời càng tốt nói, vội đều đi theo gật đầu. Bị đại gia như vậy tán thành như vậy khen, Sơ Hạ tự nhiên cao hứng. Nàng cười hướng đại gia nói câu, cảm ơn. Sơ Hạ cùng Lưu thư ký bọn họ nói xong chủ nghệ sự, Lâm Tiêu Hàm liền đem đề tài đưa tới chính sự thượng, thừa dịp này cơ hội hỏi Lưu thư ký, Lưu thư ký, nếu Sơ Hạ tay nghề ngài cảm thấy không thành vấn đề, ngài xem chúng ta cùng ngài đề sự. Lưu thư ký đương nhiên biết, bọn họ hoa nhiều như vậy tiền, phí lớn như vậy công phu, không có khả năng chỉ là vì chứng minh chính mình chủ nghệ. Nói đến cùng, vẫn là muốn đi công xã chợ thượng bày quán. Ăn người ta nhu nhược, lời này là không sai. Đương nhiên, Sơ Hạ chủ nghệ cũng xác thật làm Lưu thư ký đánh đáy lòng nhận phục. Hắn nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lại hỏi lại một câu, các ngươi xác định thật sự muốn làm. Nên nói thượng cuối tuần đều nói qua, Sơ Hạ này sẽ liền không lại nói nhiều. Nàng trực tiếp bày ra thái độ, gật đầu ứng một câu, ân. Lưu thư ký nhìn hai người bọn họ lại suy nghĩ sẽ, sau đó nói, hành, vậy các ngươi liền đi về trước chờ xem, chúng ta bên này cùng nhau thương lượng ra kết quả, thành cùng không thành đều nói cho các ngươi. Lưu thư ký đối việc này thái độ có rõ ràng buông lỏng, Sơ Hạ tự nhiên càng cao hứng. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm cũng tức thời, vội khách khí mà lên tiếng kêu gọi chạy lấy người, không lại ở lâu gây trở ngại bọn họ nói chuyện. Mà Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi rồi, Lương Hữu Điền, Võ Sương Minh cùng Tần Học lập tức liền cầm lấy chén lớn màn thầu, động tác nhanh nhẹn mà đi dính trong buồn nước canh, tiếp tục ăn khởi màn thầu tới. Lưu thư ký quay đầu nhìn đến bọn họ ba. Hắn như vậy mặc sẽ, rốt cuộc cũng không nhịn xuống, cũng rôi tay bẻ màn thầu dính nước canh đi. Không cần thiết một hồi, trong buồn nước canh đã bị bọn họ bốn người dính xong rồi. Kia nguyên bản trang đồ ăn buồn, so dùng nước trong tẩy qua còn sạch sẽ. Tất cả đều ăn sạch sẽ, cũng không có gì ý nghĩ. Lương Hữu Điền lúc này mới lại mở miệng hỏi Lưu thư ký, hai người bọn họ là muốn làm cái gì nha? Lưu thư ký này liền không lại vòng quanh, đem Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thượng cuối tuần tìm hắn nói sự tình, cùng Lương Hữu Điền bốn người đơn giản nói một phen. Nghe xong mặt khác bốn người tự nhiên cũng minh bạch, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vì cái gì phải làm này một bàn đồ ăn. Kế toán Tần Học trực tiếp mở miệng nói, này Trung Nghệ, chi cái mặt quán dư giả. Mới vừa đem đầy bàn đồ vật ăn đến một chút đồ ăn canh đều không dư thừa. Lương Hữu Điền, Võ Sương Minh cùng Trần Kim Phượng bị này bữa cơm thu mua đến dễ bảo, tất nhiên là đều đồng ý đến không thể lại đồng ý gật đầu. Lưu thư ký quét bọn họ liếc mắt một cái lại hỏi, kêu ý tứ các ngươi là đồng ý. Ăn đến thật sự là thoải mái, Lương Hữu Điền hoán một hồi nói, chỉ cần bọn họ chính mình nguyện ý, ta cảm thấy có thể làm cho bọn họ thử xem, bọn họ cũng là muốn vì đại đội nhiều làm điểm sự, không phải cũng là vì chúng ta đại đội hảo sao. Võ Sương Minh, Trần Kim Phượng cùng Tần Học nhìn cũng chưa ý kiến. Lưu thư ký mặc sẽ không lập tức nói chuyện. Tần Học trong đầu toát ra càng nhiều ý tưởng tới, đống mở miệng nói, Lưu thư ký, muốn ta nói, nếu tiểu hạ đồng chí nàng có như vậy tay nghề, chúng ta thậm chí có thể toàn bộ quốc doanh thực đường. Quốc doanh thực đường. Lưu thư ký nhìn về phía hắn, ngươi nhưng thật ra so với bọn hắn chủ ý còn đại, ở nông thôn lộng quốc doanh thực đường, ai tới ăn a? Nhà ai có kia tiền nhàn rỗi gác bên ngoài ăn cơm a? Tần Học nói, thư ký, liền tính là ở nông thôn. Kia mỗi nhà điều kiện cùng tình huống cũng đều không giống nhau, kia luôn là có người sẽ yêu cầu ở bên ngoài ăn thượng một đốn hai đốn nha, chúng ta đương cán bộ làm việc tôn chỉ là cái gì, còn không phải là vì nhân dân phục vụ sao. Nếu nhân dân có yêu cầu, chúng ta cũng có nhân tài như vậy nhưng dùng, kia chúng ta liền đi thỏa mãn nhân dân yêu cầu, này không đúng sao. Lưu thư ký nhìn Tần Học không nói chuyện. Tần Học tiếp tục nói, thư ký ngài xem ha, chúng ta Thanh Hà Trấn, tổng cộng có 26 cái đại đội. Nhiều như vậy đại đội nhiều người như vậy khẩu, chỉ có chấn trên một cái quốc doanh thực đường đối ngoại mở ra, có phải hay không quá ít? Ly công xã gần những cái đó đại đội, nhân gia có yêu cầu, đi vài bước liền đến công xã quốc doanh thực đường, kia giống chúng ta loại này ly công xã xa, căn bản không được. Đương nhiên, không có nhà ai là dựa vào ở bên ngoài ăn cơm sinh hoạt, ta nói đều là có yêu cầu thời điểm, ngài nói nhà ai sẽ không gặp được điểm chuyện quan trọng, thỉnh người làm việc thời điểm, kia không được ăn đốn giống dạng điểm. Lại hoặc là nói địa phương khác người đến ta này một mảnh làm việc, có cái quốc doanh thực đường có phải hay không cũng phương tiện. Liên tỷ như công xã tuyên truyền đội xuống dưới đến ta này một mảnh các đại đội diễn xuất, như vậy nhiều người muốn ăn cơm đâu, có cái quốc doanh thực đường, có phải hay không có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. nghe tới là rất có đạo lý. Nhưng khai quốc doanh thực đường là cái lớn hơn nữa sự, Lưu Thư Ký nhưng không cảm thấy nói là có thể làm. Bất quá trải qua Tần Học như vậy vừa nói, trong lòng có tương đối, hắn này sẽ cảm thấy Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói ra chi quán mị sự, nhưng đơn giản nhiều dễ dàng nhiều, cũng thực tế nhiều. Vì thế hắn nói, ta và các ngươi liêu chi cái quán mì nhỏ, ngươi cùng ta liêu ra cái quốc doanh thực đường, cũng thật có ngươi. Quốc doanh thực đường này cũng không phải là cái chuyện nhỏ, đến bàn bạc kỹ hơn, về sau lại nói. Nếu các ngươi đối việc này đều không có ý kiến, kia nếu không khiến cho kia hai hải tử đi chợ thượng chi cái mặt quán thử xem thủy, trước nhìn xem tình huống thế nào. Rơi xuống hoàng hôn đem không trung nhuộm thành thâm màu cam. Hoàng hôn giữa trời chiều, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đứng ở tiểu sườn núi thượng phóng gà. Sáu chỉ gà ở cỏ dại tùng trung hoặc chạy hoặc đi, thường thường dừng lại túi lầu mổ. Sơ Hạ nhìn chân trời hoàng hôn nói, cũng không biết bọn họ hiện tại thương lượng đến thế nào. Lâm Tiêu Hàm bình tĩnh nói, vấn đề hẳn là không lớn. Sơ Hạ liếc hắn một cái cười nói, mượn ngươi cắt ngôn. Lâm Tiêu Hàm quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi đối chính mình trù nghệ như vậy không tự tin. Sơ Hạ đối chính mình trù nghệ đương nhiên là phi thường có tự tin, nhưng việc này không đơn giản chỉ là trù nghệ sự tình. Đương nhiên luận tự tin này một khối sao, nàng xác thật là so ra kém Lâm Tiêu Hàm. Nàng nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, có a, nhưng không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào sao. Lâm Tiêu Hàm, vậy chờ bái. Hôm nay đã trễ thế này, tự nhiên là đợi không được xác thực tin tức. Sơ Hạ liền cũng không lại nghĩ nhiều, phóng xong gà cùng Lâm Tiêu Hàm hồi thanh niên trí thức điểm rửa mặt ngủ. Ngày kế đến trường học đi học, bởi vì chuyên tâm ở dạy học công tác thượng, cũng không quá nhớ thương chuyện này. Thẳng đến trạng vạng thả học, nàng mới lại nhớ thương lên, trong miệng nhắc mãi một câu, còn không có thương lượng hảo sao. Lâm Tiêu Hàm rũ mi phê tác nghiệp nói tiếp, đợi lát nữa vội xong đi hỏi một chút đi. Sơ Hạ ứng một tiếng, cũng liền vội khởi chính mình sự tình. Sau đó không đợi bọn họ vội xong, đại đội kế toán Tần Học tìm tới trường học. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghe được tiếng đập cửa đồng bộ ngẩng đầu, nhìn đến Tần Học đứng ở văn phòng ngoài cửa, vội lại cùng nhau đứng lên, nhiệt tình chào hỏi nói, Tần kế toán. Tần Học cười vào văn phòng nói, ta tới cùng các ngươi nói cái kia chi quán mì sự tình. Xem trên mặt hắn biểu tình, mang đến hẳn là tin tức tốt. Sơ Hạ trong lòng nhịn không được cao hứng, vội đi kéo ghế dựa lại đây, muốn cho Tần Học ngồi xuống nói. Tần Học lại không ngồi, chỉ nói, ta đứng nói là được, liền đơn giản nói mấy câu. Sau đó hắn liền trực tiếp cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói kết quả, chúng ta ngày hôm qua thương lượng cả đêm, hôm nay lại trò chuyện không ít chút chi tiết, cuối cùng quyết định, đồng ý các ngươi đề nghị. Nghe được lời này, Sơ Hạ đánh đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười cùng Tần Học nói, cảm ơn Tần kế toán. Tần Học không cùng nàng nhiều khách khí, lại tiếp tục nói, các ngươi suy nghĩ một chút yêu cầu chuẩn bị thứ gì, cho ta liệt cái kỹ càng tỉ mỉ điểm đơn tử, ta bất thời giờ đi đặt mua. Thành cùng không thành, mấy thứ này đều không cần các ngươi tới gánh vác, đặt mua ra tới chính là đại đội tài sản, luôn có địa phương dùng đến. Sơ Hạ một bên nghe một bên phối hợp gật đầu. Tần Học nói xong tưởng một chút, lại nói, đúng vậy, còn có cái này tiền lương. Bởi vì các ngươi này không tính là đứng đắn công tác, nhiều lắm tính cái nghề phụ, cho nên vô pháp cho các ngươi tính cố định tiền lương. Có tiền lời mới có thể có phân chướng, xóa nguyên liệu nấu ăn phí tổn, tiền lời bộ phận, các ngươi cùng đại đội một nửa phân. Phía trước ở mua đồ ăn đại gia kia hiểu biết quá phương diện này. Hiện tại nghe Tần Học nói như vậy, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thời buổi này kiếm tiền vốn dĩ chính là chuyện khó khăn, cá nhân làm giàu càng là không bị cho phép sự, cho nên bọn họ chỉ nghĩ có thể có điểm thêm vào thu vào, chống đỡ bọn họ sớm một chút dọn ra thanh niên trí thức điểm là được. Đem đại khái tình huống nói rõ ràng, Tần Học cũng liền đi rồi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đưa hắn đến trường học trên cửa lớn, nhìn theo hắn đi xa. Tần Học đi xa, Sơ Hạ thu hồi ánh mắt tới. Nàng lại cười nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, cao hứng mà hướng hắn vươn tay nói, hợp tác vui sướng. Lâm Tiêu Hàm xem một chút Sơ Hạ tay, lại nhấc lên ánh mắt nhìn về phía nàng đôi mắt. Hắn không rỗi tay cùng Sơ Hạ tương nắm, một lát xoay thân hướng trong trường học đi, lười thanh nói, hợp tác vui sướng. Biết hắn là người nào? Sơ Hạ phản ứng lại đây sau cũng không có cảm thấy xấu hổ. Nàng bình tĩnh mà bắt tay thu hồi tới, lòng mang cao hứng tâm tình, đi theo xoay người tiến trường học đi. Phần 67. Chương 45. Sơ Hạ đi theo Lâm Tiêu Hàm phía sau trở lại văn phòng. Hai người trước đêm hôm nay không xử lý xong công tác xử lý xong, sau đó lại cùng nhau liệt danh sách. Danh sách liệt hảo thời gian đã không còn sớm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có lập tức đi tìm Tần Học. Bọn họ bình thường tan tầm hồi thanh niên trí thức điểm, là mỗi ngày đều sẽ làm những cái đó sự tình. Ngày hôm sau giữa trưa tan tầm cơm nước xong về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sấn giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, đi tìm được Tần Học, đem liệt tốt danh sách giao cho trong tay hắn. Tần Học xem xong rồi danh sách nói, hành, chuẩn bị cho tốt ta lại thông chi các ngươi. Sơ Hạ lại cao hứng lại có chút khẩn trương, quan tâm mà hỏi nhiều một câu, không có gì khó xử đi. Tần Học nhìn về phía nàng cười nói, đặt mua điểm cái bàn tiểu ghế gấp nồi chén gáo buồn khẳng định không có gì khó xử, hơi chút phiền toái điểm chính là cùng công xã câu thông, nhưng vấn đề cũng không lớn. Câu thông hảo về sau, cùng lương du trạm, thực phẩm trạm thêm một phần hiệp nghị, nguyên liệu nấu ăn cung ứng đều không phải vấn đề. Chúng ta đại đội chính mình cũng có lương thực rau dưa, hơn nữa chúng ta liền chi như vậy cái tiểu sạp, một ngày xuống dưới phòng trừng cũng bán không ra nhiều ít chén mì, nếu không nhiều ít cung ứng lượng, không có gì khó xử. Nghe hắn nói như vậy, Sơ Hạ tự nhiên cũng liền hoàn toàn yên tâm. Quốc doanh sạp, có quốc gia chính phủ làm dựa vào, xác thật cũng không có gì phải nhọc lòng. Liên tính muốn nhọc lòng, cũng là bọn họ này đó cán bộ sự tình. Nàng yêu cầu nhọc lòng, là mặt quán chi lên sau có thể hay không có doanh thu. Nếu vẫn luôn không có doanh thu nói, việc này làm được không hề ý nghĩa, đại đội khẳng định sẽ suy xét muốn hay không tiếp tục chuyện này. Nhưng đây là sạp chi lên sau muốn suy xét sự tình. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đem danh sách giao cho Tần Học sau, trở về tiếp tục an tâm đi làm đi học. Bất quá lại một tuần thời gian, đại đội liền đem chi quán mì thủ tục tất cả đều làm tốt. Thủ tục thượng sự làm tốt, việc này tự nhiên liền tính là ván đã đóng thuyền. Tuy rằng nghỉ hè còn chưa tới, nhưng sở hữu chuẩn bị công tác đã có thể làm đi lên. Đại đội bên kia đặt mua chi mặt quán yêu cầu các loại đồ vật, cũng dựa theo Sơ Hạ yêu cầu, cấp Sơ Hạ tặng tiểu mạch, đậu nành cùng bắp lại đây. Sơ Hạ muốn mấy thứ này, là vì trước tiên làm tương. Tương chế tác yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, này sẽ bắt đầu làm, đến nghỉ hè thời điểm vừa và tốt. Làm mặt tương đảo cũng không cần thời thời khắc khắc nhào vào mặt trên, lợi dụng nửa ngày thời gian nấu hảo tiểu mạch đậu nành cùng bắp tiến hành phơi khô, kế tiếp ở công tác rất nhiều mang theo làm là được. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm an tâm làm chính mình sự tình. Bởi vì trừ bỏ công tác, tâm tư cùng tinh lực còn muốn đặt ở chi mặt quán chuyện này thượng, cho nên ngày thường cơ bản không chú ý Hàn Đình bọn họ quá đến thế nào. Mà Hàn Đình bọn họ nhật tử cũng không có cái gì biến hóa. Mỗi ngày đoán giận ăn nước trong màn thầu, thường thường muốn ngao thượng một giọng nói quá không nổi nữa. Thật sự cảm thấy gian khổ thống khổ khó nhịn thời điểm, nhịn không được ủy khuất mặt một trận nước mắt cũng là có. Bọn họ 10 cái người ở đại bộ phận dưới tình huống cũng vẫn cứ đoàn kết hài hòa. Tuy rằng gặp được sự tình thời điểm sẽ có tiểu cọ sát mâu thuẫn nhỏ, có cảm xúc thời điểm cũng sẽ đỏ mặt gân cổ lên ầm ĩ như vậy vài câu, nhưng có Hàn Đình chân tràng, không thật nháo lên quá. Bởi vì ở nông thôn nhật tử quá đến quá mức với áp lực buồn khổ. Bọn họ rất nhiều thời điểm đều ghé vào cùng nhau đùa giỡn vui cười, phóng thích cảm xúc, khổ chung mua vui. Mà Hàn Đình cùng Tô Vận Chi gian cảm tình, cũng tại đây loại nhìn không tới hy vọng nhìn không tới tương lai áp lực buồn khổ bên trong, càng ngày càng nóng cháy nùng liệt. Tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể triệt tiêu tâm linh cùng thân thể thượng khổ. Bọn họ trong sinh hoạt duy nhất một chút tiểu hy vọng, ước chừng chính là lần thứ hai gieo đồ ăn mầm. Bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên giáo huấn, bọn họ lần thứ hai lại trồng rau thời điểm, liền cẩn thận rất nhiều, nghiêm túc hướng các đồng hương lãnh giáo không ít kinh nghiệm. Tiểu thái mầm ở liệt dương cùng nước mưa trung mọc dễ trưởng thành lên, không lại tao ngộ cái gì bất chắc. Chẳng qua muốn ăn thượng này cha đồ ăn nói, kia đến chờ đến mùa thu. Các bạn học, hôm nay là chúng ta ở trường học cuối cùng một ngày, chúng ta học kỳ này đến nơi đây liền chính thức kết thúc. Từ ngày mai bắt đầu, chúng ta đem bắt đầu năm nay dài nhất kỳ nghỉ, nghỉ hè. Đại gia nghỉ về nhà về sau, làm việc chơi đùa rất nhiều, cũng muốn đem chúng ta học kỳ này học quá tri thức ôn tập củng cố, đừng học kỳ sau khai giảng lại đây thời điểm, toàn đã quên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tuyên bố xong nghỉ hè chính thức bắt đầu về sau, trong phòng học nháy mắt bùng nổ khai cơ hồ muốn đem nóc nhà sốc tiếng hoan hô cùng chụp cái bàn thanh. Bọn nhỏ cao hứng được với nhảy hạ nhảy, nhưng rời đi trường học khi bài đội ngũ lại vẫn cứ chỉnh tề. Học kỳ này cuối cùng một lần tiễn đi này đó bọn nhỏ. Sơ Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngóng trông nghỉ không phải bọn học sinh mới có tâm tình, lão sư cũng giống nhau. Ở sân trên cửa lớn rơi xuống khóa, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng cong cặp sách rời đi trường học. Sơ Hạ tay cầm quai đeo cặp sách tử, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên vừa lúc đuổi kịp chủ nhật công xã phiên chợ, chúng ta muốn chính thức bắt đầu làm mặt quán, ngươi khẩn trương sao? Lâm Tiêu Hàm ngữ khí bình đạm nói, khẩn trương cái gì? Sơ Hạ nói, đương nhiên là lo lắng đến lúc đó mì sợi sẽ bán không ra đi a. Lâm Tiêu Hàm nói chuyện ngữ khí vẫn là bình đạm thả không sao cả, bán không ra đi liền bán không ra đi bái, dù sao chúng ta lại không tổn thất cái gì, nhiều lắm chính là lãng phí một chút sức lực. Sơ Hạ vừa định lại tiếp tục đi xuống nói, đồng nhiên lại cảm thấy, chính mình như vậy rất không tốt. Sự tình đều còn không có chính thức bắt đầu đâu, nàng liền trước đây bắt đầu nói ủ rũ lời nói ảnh hưởng sĩ khí, đặc biệt vẫn là ở Lâm Tiêu Hàm loại này cũng không tưởng đông tưởng tây loạn lo lắng người trước mặt, hắn khẳng định sẽ cảm thấy phiền. Vì thế nàng dừng lo lắng không xuống chút nữa nói, mà là nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cười một chút nói, ta chủ nghệ tốt như vậy, khẳng định có thể bán đi ra ngoài. Bởi vì nghỉ, thiếu công tác nhiệm vụ cùng áp lực, tâm lý thượng vẫn là cảm giác thả lỏng rất nhiều. Ngày kế trừ bỏ ăn cơm uy gà đọc sách, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng chưa đi ra ngoài làm khác, lưu tại thanh niên trí thức điểm hoàn toàn phóng thoải mái mà nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi xong ngày này dưỡng đủ tinh thần. Lại lần nữa ngày, cùng bình thường giống nhau buổi sáng sớm rời giường. Cơm nước xong về sau, hai người cùng nhau ra cửa, đi hướng đại đội bộ. Vì chi cái này mặt quán, đại đội không ngừng đặt mua bãi mặt quán khi yêu cầu đồ vật, còn ở đại đội trong bộ thu thập nửa gian phòng cất chứa ra tới, chuyên môn phóng mấy thứ này. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến đại đội bộ mở cửa tiến phòng cất chứa, không lập tức kéo lên xe đẩy hai bánh đi chợ. Bọn họ khởi động cái bàn mặt án, trước xưng một cân nửa bạch diện, cùng mặt cán 5 phân mì sợi. Lần đầu tiên ra quán, không biết cụ thể tình huống thế nào, đương nhiên kiểm chế điểm. Cán hảo mì sợi về sau, lại cắt một ít xứng đồ ăn, mới lôi kéo xe đẩy hai bánh hướng chợ đi lên. Thanh Hà trấn chợ là L hình, dọc theo lưỡng đạo tường viện bãi quán. Đại đội cùng công xã câu thông thương lượng hảo về sau, ở tường viện chít rác địa phương đắp cái hình vuông tiểu thổ bếp. Phối hợp tường viện, lại dùng hai căn thô thẳng cây gậy trúc, căng cái cũ túi ra rắn khâu thành mềm lều. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lôi kéo cái giá đến bọn họ quầy hàng biên khi, chợ thượng mặt khác quầy hàng đã đều không sai biệt lắm bài tề, cũng có không ít ra tới họp chợ người. Nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, mặt khác bảy quán người đều tò mò mà hướng bọn họ xem. Sơ Hạ bị xem đến nhịn không được khẩn trương, nhưng vẫn là đâu vào đấy mà làm việc. Đem bàn nhỏ cùng tiểu ghế gấp căng phóng lên. Sơ Hạ tiếp tục thu thập quầy hàng, Lâm Tiêu Hàm lại cầm cung ứng chứng hướng thực phẩm chạm đi một chuyến. Lâm Tiêu Hàm đi rồi, bên cạnh bán dưa hấu đại gia hướng Sơ Hạ bên này xem một hồi, không nhịn xuống mở miệng hỏi câu, lại là nồi lại là bếp, các ngươi đây là bán cái gì nha? Sơ Hạ cười chỉ hạ bên cạnh một bài thượng tự, quốc doanh mặt quán, bán mì sợi. Nghe được lời này, đại gia riêu ngẩng đầu lên xách một tiếng. Xách xong hắn lại hỏi Sơ Hạ, các ngươi là cái nào đại đội nha? Như thế nào còn ở chợ thượng làm khởi mặt quán tới, nay chỉ sợ không được nga, bên kia quốc doanh thực đường, màn thầu bánh bao cuộn mì sợi sủi cảo, nhân ra đều có. Sơ Hạ không có phản bác đại gia nói, hảo tính tình mà như cũ cười nói, đại gia, chúng ta là Đảm Khê đại đội, cũng là nghĩ tới thử một lần, đương cái thứ nhất ăn con cua người. Đại gia ánh mắt nghi hoặc hỏi, chi mặt quán có thể cái thứ nhất ăn con cua? Sơ Hạ cười ra tới, chính là chi mặt quán, trên phố này, chúng ta này không phải cái thứ nhất sao? Nếu không phải cái thứ nhất, đại gia cũng không thể như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn lại tiếp tục hỏi, vậy các ngươi này bán cái gì mà ta? Sơ Hạ không bác đại gia mặt mũi, tiếp tục thu thập trả lời nói, chủ yếu bán nước doanh thực đường không có, mì trộn tương. Đại gia lại tấm tắc hai tiếng, lắc đầu nói, ta dù sao cảm thấy không được. Sơ Hạ cười cười, không lại tiếp hắn cái này lời nói, chỉ lo thu thập chính mình đồ vật. Đại gia một bộ không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt biểu tình, lắc đầu cũng không nói nữa. Sơ Hạ đồ vật thu thập không sai biệt lắm thời điểm, Lâm Tiêu Hàm xách một cân thịt heo trở về. Hắn trở về cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đem thịt heo phóng tới trong buồn, cầm đi phố ngoại áp giếng nước biên múc nước rửa sạch sẽ, sau đó lại lấy về tới phóng tới thất thượng thiết thịt đinh. Sơ Hạ ở Lâm Tiêu Hàm thịt đinh thiết đến không sai biệt lắm thời điểm bắt đầu nhóm lửa. Tủi gỗ ở bếp đế bốc cháy lên hỏa thốc, chảo sắt thủy thực mau biến mất, trong nồi bốc lên khói nhẹ. Nồi nhiệt sau đảo số lượng vừa phải du đi vào, du nhiệt gia nhập hành gừng bạo hương. Theo sau đem thịt ba chỉ ngã vào trong nồi rán xào, tặc ra thịt dư thừa dầu trơn, cũng đem thịt chiên đến kim hoàng tiêu hương. Bên cạnh bán dưa hấu đại gia, bán một cái dưa về sau, đang cùng khác quán chủ nói chuyện thiếm. Chính liêu đến vui vẻ cười to thời điểm, chợt nghe tới rồi mùi thịt, vì thế hắn vội đình chỉ cười, đột nhiên ngửi hai hạ cái mũi. Phu cận mặt khác quán chủ tự nhiên cũng đều nghe thấy được. Bọn họ cùng bán dưa đại gia cùng nhau quay đầu nhìn về phía Sơ Hạ quầy hàng, chỉ thấy ven tường bếp mạo hôi hổi nhiệt khí. Mùi hương tất cả đều là từ kia trong nồi ra tới. Sơ Hạ rán hảo thịt ba chỉ, gia nhập ngấm hương tỏi mạt phiên xào sau, lại đem tá tốt nước chấm đảo tiến trong nồi. Kế tiếp tiểu hỏa tạc tương thời điểm, kia mùi hương càng là nồng đậm đến cái cũng không lấn át được. Phần 68. Tạc tương mùi hương theo nhiệt khí thuận phố phiêu, chỉ chốc lát liền hấp dẫn rất nhiều người lại đây. Người vây lại đây dối đầu xem cái thứ nhất phản ứng, cũng đều là nuốt nước miếng. Bởi vì còn chưa tới giữa trưa cơm điểm. Nuốt xong nước miếng bọn họ đảo cũng không hỏi cái gì. Chỉ đứng chung một chỗ dùng xem náo nhiệt ngữ khí nhỏ giọng nói thầm. Đây là tân chi mặt quán. Làm cái gì mà ta làm như vậy hương? Này đều hương ra hai dặm mà đi. Mùi hương phiêu đến xa, cơ hồ toàn bộ phố đều nghe thấy được. Khoảng cách xa một ít người ngửi được này hương vị, cũng đều liều mạng ngửi cái mũi tò mò lên. Các ngươi nghe mùi hương không có. Đây là ai ra đột nhiên làm tịch đâu. Nghe thấy này một hồi ta có điểm chịu không nổi. Quay hàng thượng. Sơ hạ tạc tương. Nhìn đến vây lại đây người càng ngày càng nhiều, nàng quay đầu hướng Lâm Tiêu Hàm nhấp môi cười một chút. Đây là hai người bọn họ thương lượng tốt. Nguyên bản tạc tương là có thể trước tiên làm tốt mang đến, không thêm thịt chính là trước tiên làm tốt. Nhưng là vì có thể làm tạc tương phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng, cho nên bọn họ phía trước thương lượng một chút, đem thêm thịt tạc tương lưu trữ trực tiếp ở mặt đường đi lên làm. Hiện tại xem ra, hiệu quả vẫn là thực tốt. Làm tạc tương yêu cầu thời gian hơi chút có điểm trường. Lại đây quầy hàng biên xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, cũng thay đổi vài bát. Có người đi rồi lại tới, như vậy qua lại đủ tới 2-3 biến, ở quầy hàng biên lưu luyến. Tạc tương sắp ngao tốt thời điểm, ngày cũng khởi cao. Câu nhân ăn uống cũng câu đến không sai biệt lắm, sơ hạ đem tạc tương thịnh ra tới, giặt sạch nồi hơn nữa nước trong, nấu sôi nước sau nấu thượng một chén mì, lại năng năng yêu cầu đi sinh rau dưa. Rau dưa đặt tới mì sợi thượng, xanh đậm giòn hoàng. Lại tới thượng một muỗng tạc tương, màu sắc càng là tươi sáng mê người. Không sai biệt lắm cũng là giờ ăn cơm trưa, Lâm Tiêu Hàm bưng mặt chén, cố ý ở lều đường đấy duyên đi rồi một vòng, gần gũi cấp bên cạnh xem náo nhiệt người nhìn một chút, cũng làm cho bọn họ nghe thấy được hương vị. Đi xong hắn chủ động nói, chúng ta là Đàm Khê đại đội xã viên, đây là ngày đầu tiên tới bãi mặt quán, đại gia nếu là cảm thấy chúng ta này mặt làm được còn hành, có thể tới một chén nếm thử. Không thêm thịt 2 mao một chén, thêm thịt 4 mao một chén, thịt cùng đồ ăn đều không cần phiếu, mặt muốn 3 lượng phiếu gạo. Xem náo nhiệt người gần gũi xem xong mặt, lại nuốt một ngụm nước miếng. Có người ra tiếng hỏi, thêm thịt, thịt có bao nhiêu? Lâm Tiêu Hàm trả lời nói, 2 lượng thịt đinh. Hiểu biết xong rồi sở hữu tình huống, không ít người trên mặt là lại thèm lại do dự biểu tình. Rốt cuộc có người hắn không chuẩn bị ở bên ngoài ăn cơm, mà có người tính toán này đốn ở bên ngoài ăn, cũng là chuẩn bị đi quốc doanh thực đường. Bị mùi hương hấp dẫn tới vây xem náo nhiệt người, có thuần xem náo nhiệt, có ở do dự. Lại ngươi xem ta, ta xem ngươi do dự một hồi, chợt có 2 nữ sinh bài trừ đám người, vào mềm lều phía dưới nói, chúng ta muốn 2 chén, thêm thịt đinh. Nghe bọn hắn nói chuyện khẩu âm, hẳn là cũng là trong thành tới thanh niên trí thức. Nghe được lời này, sơ hạ thần sắc sáng lên tới, vội ứng một tiếng được rồi, xoay người phía dưới đi. Trước hạ ra tới này một chén, phóng tới trong đó một người nữ sinh trước mặt, một khác chén làm tốt sau. Lâm Tiêu Hàm lại đoan lại đây phóng tới một cái khác nữ sinh trước mặt. 2 nữ sinh cầm lấy chiếc đũa cùng nhau trộn mì ăn mì. 2 người ăn đệ nhất khẩu thời điểm, đều là thử cẩn thận chậm rãi, nhưng mì sợi ăn đến trong miệng nhai vài cái nuốt xuống đi lúc sau, 2 người liền trợn tròn đôi mắt nhìn về phía lẫn nhau. Sau đó các nàng liền không nói nữa, trực tiếp vùi đầu ăn khởi mặt tới. Mềm lều ngoại còn đang xem náo nhiệt người thấy như vậy một màn, bị câu đến càng thêm khó nhịn. Cách một hồi lâu, lại có người tựa hồ cắn răng giống nhau. Vào mềm lều nói, cho ta cũng tới một chén, nếu không thêm thịt đinh là được. Không ăn thượng một chén, ta xem ta hôm nay là đi không ra này phố. Hắn đều nếm thử đi 3 lần. Mỗi lần đi đến phố đôi đều ngừng bước chân lại quay lại tới. Căn bản đi không xong. Sơ hạ tự nhiên lại cười rộ lên thúy thanh ứng, được rồi. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chỉ chuẩn bị 5 phân mì sợi. Nhưng tại tiền tam chén mì bán đi về sau, kế tiếp 2 chén cũng thực mau liền bán đi. Cũng may bọn họ mang theo mặt tới. Cho nên mì sợi là cung được với. Rau dưa sao cũng là tùy dùng tùy thiết, không đủ liền trực tiếp đi Đàm Khê đại đội đồ ăn quán thượng sưng. Bởi vì phần lớn người vẫn là điểm không thêm thịt, thịt nhưng thật ra không khẩn trương đi bổ. Mặt mở ra trương phía trước, sơ hạ trong lòng đều là thấp thỏm. Nhưng ở lại lần nữa xoa khởi mặt thời điểm, nàng trong lòng liền hoàn toàn kiên định xuống dưới. Tuy rằng sinh ý không có đến lo liệu không hết quá nhiều việc trình độ, nhưng nàng vẫn là cao hứng đến trên mặt treo đầy cười. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm không có minh sắc phân công, nhưng làm lên sống có loại thiên nhiên ăn ý. Tỷ như nhào bột xoa bột cùng cán bột loại này việc tốn sức, từ Lâm Tiêu Hàm tới làm, sau đó thêm nhiều ít thủy, ra mặt cán cái dạng gì độ dày, liền đều có sơ hạ định đoạt. Nấu mì năng rau dưa này đó cũng đều sơ hạ chính mình tới. Nàng muốn căn cứ hỏa hậu, nắm giữ thời gian, lấy bảo đảm mì sợi cùng rau dưa vị tốt nhất. Ở đâu vào đấy chung vội qua giữa trưa này một trận, chợ thượng họp chợ người không dư thừa nhiều ít. Mặt đường thượng quặng cu é lên, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ngồi xuống ăn khẩu cơm. Bụng điền no sau thoải mái, tâm tình cũng càng thêm hảo. Sơ hạ ngồi ở tiểu ghế gấp thượng đại đại nhẹ nhàng thở ra, trên người tuy mệt, nhưng cảm giác linh hồn khinh phiêu phiêu giống ở phi. Lâm Tiêu Hàm đứng dậy đem cuối cùng mấy phó chén đũa cầm đi bên cạnh giếng tẩy. Sơ Hạ ngồi ở tiểu ghế gấp thượng không đứng dậy, duỗi tay cầm lấy quạt ba tiêu tới quạt gió. Bởi vì bọn họ quầy hàng dán tường, có tường cùng túi da rắn che đậy ánh mặt trời, đường phố đối diện lại có rừng cây bóng cây, lúc nào cũng có gió lạnh thổi qua tới, cho nên đảo cũng không có như vậy nhiệt. Chẳng qua Sơ Hạ phần lớn thời gian ở bếp biên đối với nhiệt khí, cho nên so người khác nhiệt chút. Sơ Hạ cầm cây quạt hô khí phiến một hồi, ánh mắt lưu chuyển gian, chợt cùng bên cạnh bán dưa đại gia đối diện thượng. Ánh mắt đối thượng một cái trước mắt, chỉ cảm thấy đại gia đã nhìn chằm chằm nàng xem thời gian rất lâu. Đối diện gian, nghĩ đến buổi sáng đại gia nói nàng không được nói. Sơ Hạ khỏe miệng nhẹ dương, hướng đại gia hơi hơi mỉm cười, không trương dương nhưng tự tin. Bán dưa đại gia. Sơ Hạ buổi sáng bắt đầu vội vàng làm tạc tương lúc sau, liền không chú ý bán dưa đại gia. Nay sẽ hướng hắn cười xong, nàng cũng chưa nói cái gì đắc ý nói, thu hồi ánh mắt tiếp tục phiến cây quạt. Mà bán dưa đại gia đã ở bên cạnh bị cha tấn non nửa thiên. Hắn là thật không nghĩ tới này tiểu nha đầu có này bản lĩnh, có thể đem mì sợi làm được như vậy hương, làm người nghe liền chịu không nổi, cắn răng cũng muốn móc ra tiền cùng phiếu gạo tới ăn một chén. Trên người hắn không có phiếu gạo, bằng không hắn cũng cắn răng ăn thượng một chén. Nghe thấy như vậy nửa ngày, xem người khác ăn như vậy cả buổi. Không phải điều kiện không cho phép nói, ai có thể đỉnh được a? Hắn này sẽ cũng không có cậy già lên mặt tư thái. Cười ra tiếng cùng Sơ Hạ nói chuyện, chủ thần tiểu nha đầu, vội như vậy sẽ, ăn cái dưa không? Sơ Hạ nghe được thanh âm lại quay đầu nhìn về phía hắn. Nàng nhưng thật ra tưởng, nhưng bất đắc dĩ nói, đại gia, ta không có phiếu a. Nghe được lời này, bán dưa đại gia cũng biểu hiện đến phi thường bất đắc dĩ. Hắn nhìn Sơ Hạ tạp đi một chút miệng, thở dài nhìn trời nói, ai? Ta cũng không có phiếu a. Phúc! Xem bán dưa đại gia như vậy, Sơ Hạ nhấp môi cũng không nhịn cười. Chương 46. Sơ Hạ đương nhiên nghe được ra tới, đại gia nói chính là phiếu gạo. Xem hắn như vậy, tuy rằng chủ quan ý nguyện đỉnh lên muốn cho hắn ăn một chén đỡ thèm, nhưng từ khách quan tình huống đi lên nói, đây là quốc doanh sinh ý, không có phiếu chính là không thể ăn, Sơ Hạ cũng không thể làm chủ. Tựa như nàng không có phiếu, cũng ăn không hết đại gia trên xe dưa hấu. Vì thế hai người cứ như vậy cách không thèm lẫn nhau đồ vật. Bất quá Sơ Hạ đối dưa hấu thèm ý, còn không có đại gia đối mì trộn tương thèm ý một phần mười trọng. Sơ Hạ cười xong, quạt cây quạt lại cùng đại gia nói, về sau công xã phiên chợ ta đều sẽ lại đây, ngày nào đó có phiếu ngài lại ăn, ăn chén thêm thịt đinh, bảo quản ngài ăn xong cảm thấy đặc giá trị. Nghe Sơ Hạ nói như vậy, đại gia nhìn thiên, yên lặng đấm vào miệng, trong lòng càng khó chịu. Phần 69. Sơ Hạ nhìn đại gia như vậy, lại không nhịn cười lên. Chính cười thời điểm, trước mắt chợt xuất hiện một cây màu trắng đồ vật. Sơ Hạ ánh mắt định trụ nhìn kỹ, cư nhiên là một cây bơ băng côn. Băng côn thượng chính mạo khí lạnh. Ánh mắt theo băng côn lại hướng lên trên, nhìn đến chính là Lâm Tiêu Hàm kia trương không biểu tình mặt. Xem nàng sững sờ, Lâm Tiêu Hàm méo băng côn nhìn nàng hỏi, không ăn. Sơ Hạ phản ứng lại đây, vội ứng một tiếng ăn, duỗi tay tiếp được băng côn, đưa đến trong miệng cắn một ngụm. Lâm Tiêu Hàm đem trong tay trang chén đũa buồn phóng tới trên bàn. Câu cái tiểu ghế gấp ở Sơ Hạ bên cạnh ngồi xuống, trực tiếp duỗi tay cầm nàng trong tay cây quạt quạt gió. Lực chú ý ở băng côn thượng. Cây quạt bị Lâm Tiêu Hàm lấy đi, Sơ Hạ cũng không để ý. Hai khẩu mang theo nãi vị băng côn ăn đến trong bụng, nàng chỉ cảm thấy cả người đều lạnh lẽo sảng khoái đi lên. Ăn đệ tam khẩu thời điểm nhớ tới cái gì? Sơ Hạ nuốt xuống băng côn nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, ngươi mời ta ăn sao? Lâm Tiêu Hàm quạt cây quạt nga một tiếng nói, không phải. Nhìn về phía Sơ Hạ lại nói, bán băng côn đại nương chỉ còn này cuối cùng một cây, ước chừng là xem ta điều kiện không tồi, cho nên ngạnh lôi kéo ta mua này cuối cùng một cây. Ghi sổ thượng đi. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, nghe hắn nói như vậy xong, lại cắn thượng một ngụm, ăn đến càng thản nhiên. Nếu là hắn thỉnh nàng, nàng còn phải suy xét như thế nào còn, hiện tại có thể yên tâm ăn. Ăn xong rồi băng côn. Sơ Hạ cảm giác chung quanh không khí đều ngọt thanh mát mẻ xuống dưới. Buổi chiều chợ phi thường quặng cũng é, cơ hồ không có gì người tới, có quán chủ ở bên cạnh ai ngủ trưa, có trực tiếp dọn dẹp một chút thu quán hồi sinh sản đội đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không đi. Cùng nhau rảnh rỗi ở lều phía dưới nghỉ ngơi. Khó khăn đẩy xe đẩy hai bánh tới một chuyến, bọn họ tính toán qua trạm vạng cơm điểm lại trở về, có thể nhiều bán một chén là một chén, lần sau phiên chợ còn phải lại chờ một tuần. Bên cạnh bán dưa đại gia cũng không đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghỉ ngơi sau, hắn cũng dựa vào chân tường, dùng mũ rơm cái mặt ngủ đi. Ngủ qua buổi chiều làm người mệt mỏi này một trận, đại gia lại bỏ dậy xem sạp. Sơ Hạ là ghé vào trên bàn ngủ, ngủ xong bỏ dậy tỉnh ngủ gật thời điểm Lâm Tiêu Hàm còn nằm ở xe đẩy hai bánh thượng hoàn toàn không có muốn tỉnh ý tứ. Dù sao cũng không có người tới, Sơ Hạ tự nhiên không kêu hắn. Nàng ngồi ở tiểu ghế gấp thượng thất thần tỉnh sẽ ngủ gật, bên cạnh bán dưa đại gia lại tìm nàng nói chuyện. Đại gia hiện tại đối Sơ Hạ thái độ kia tự nhiên là hoàn toàn thay đổi. Hắn rất là nhiệt tình mà cùng Sơ Hạ nói chuyện thiếm, hỏi nàng quê quán là nơi nào, nghe nàng nói là từ Bắc Kinh tới, liền lại lôi kéo nàng hỏi rất nhiều về Bắc Kinh sự tình, để giải chính mình đối thủ đô cùng vĩ nhân hướng tới chi tình. Nói chuyện phiếm xong này đó, đại gia bỗng hỏi Sơ Hạ, hai ngươi không phải hai vợ chồng đi. Sơ Hạ biết hắn hỏi chính là nàng cùng Lâm Tiêu Hàm, tự nhiên lắc đầu nói, không phải, chúng ta là đồng học. Đại gia liếc liếc mắt một cái nằm ở xe đẩy hai bánh thượng lười ngủ Lâm Tiêu Hàm, cùng Sơ Hạ nói, không phải hảo, này tiểu tử vừa thấy liền keo kiệt, mua căn băng côn trở về còn phải nhớ chứng thượng, 5 phần tiền băng côn đều luyến tiếp thỉnh ngươi ăn, ta liền nói hắn cưới không thượng ngươi tốt như vậy tức phụ. Nghe được lời này, Sơ Hạ nhịn không được cười. Mà nằm ở xe đẩy hai bánh thượng, đã sớm tỉnh Lâm Tiêu Hàm, nhíu mày kiều đầu hướng đại gia nhìn thoáng qua. Này bán dưa lão nam nhân, miệng như thế nào như vậy toái. Đại gia cùng Sơ Hạ cũng chưa xem Lâm Tiêu Hàm. Hai người lại nói chuyện tào lao vài câu, Sơ Hạ nhớ tới kiện đứng đắn sự tình, liền đình chỉ nhàn thoại hỏi đại gia nói, đại gia, gần đây có thể hay không phùng đại tập A. Mỗi cuối tuần phùng loại này tiểu tập, tới họp chợ người tóm lại vẫn là không nhiều như vậy, nếu là phùng đại tập nói, kia mới thật là người nhiều náo nhiệt, tiểu quán sinh ý cũng sẽ so ngày thường tốt hơn rất nhiều. Đại gia theo nàng lời nói nghĩ nghĩ, tê hai khẩu khí nói, gần đây hình như là không có, chúng ta này chợ năm trước khai trương về sau, cũng liền trung thu cùng ăn tết trước có đại tập. Sơ Hạ nghe xong gật gật đầu. Thời buổi này muốn kiếm điểm tiền là thật không dễ dàng. Sơ Hạ cùng đại gia như vậy trò chuyện thiên, thực mau cũng liền đến lúc chạng vạng. Thái dương rơi tây, không có ngày chiếu, khi có gió lạnh, mặt đường thượng càng hiện mát mẻ. Quay hàng trước lục tục lại tới nữa một ít người, đương nhiên xa không kịp buổi sáng người nhiều. Chợ đầu đường thượng. Một nam một nữ một đôi người trẻ tuổi chính hướng phố đi. Tiểu tử cùng cô nương nói, không phải nói ra ăn cơm sao. Như thế nào đến nơi này? Cô nương quay đầu nhìn về phía tiểu tử nói, ta nghe người ta nói nơi này ra cái mặt quán, hương vị đặc biệt hảo. Ngươi không phải nói tùy ta muốn ăn cái gì sao, ta liền nghĩ đến ăn chén mì. Tiểu tử rõ ràng không nghĩ ở chỗ này ăn. Hắn tả hữu nhìn xem nói, quốc doanh thực đường lại không phải không có mặt, đến này tới ăn cái gì nha. Học qua tay nghệ đầu bếp đều ở tiệm cơm, một cái tiểu phá quán có thể làm ra cái gì ăn ngon. Mà hắn lời này mới vừa nói xong, chợt nghe tới rồi một cổ mùi hương. Mùi hương bay tới trước mặt, hắn theo bản năng ngửi hạ cái mũi, rồi đầu đi phía trước nhìn nhìn. Không thấy được mùi hương là từ đâu thổi qua tới. Hắn bên cạnh cô nương đã mau thức dậy bước chân, đi nhanh đi, ta đều nghe hương vị. Tiểu tử đuổi kịp cô nương bước chân. Đi đến đường phố quẹo vào chỗ liền thấy được treo thẻ bài mặt quán. Mặt quán tự nhiên thập phần đơn sơ, cùng quốc doanh thực đường vô pháp so. Tiểu tử vẫn là thoạt nhìn có chút không tình nguyện, hắn tiêu tiền thỉnh cô nương ăn cơm, là muốn ăn cái thể diện. Ở như vậy tiểu quán thượng ăn cơm, hiển nhiên không có gì thể diện đang nói. Nhưng cô nương đã ở cái bàn biên ngồi xuống, cũng ra tiếng điểm mặt nói, ta muốn một chén thêm thịt. Tiểu tử không có biện pháp chỉ phải đi theo ngồi xuống, nhưng không có ra tiếng muốn mì sợi. Cô nương xem hắn một hồi hỏi, ngươi không ăn sao? Tiểu tử bưng nói, ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi ăn là được. Hắn vẫn là cảm thấy, tiêu tiền ở loại địa phương này ăn cơm, cũng quá không đáng giá. Xem hắn như vậy, cô nương cũng có chút không cao hứng. Nàng sát mặt cùng thanh âm đều trầm hạ tới, lại nói, kia thôi bỏ đi, này đốn ta chính mình phó, không cần ngươi thỉnh. Nói tốt tùy nàng muốn ăn cái gì, hiện tại hắn như vậy quái không thú vị. Tiểu tử còn tưởng nói nữa, lời nói còn không có xuất khẩu, cô nương điểm mì sợi thượng bàn. Cô nương cũng không lại để ý đến hắn, trực tiếp cầm lấy chiếc đũa trộn mì bắt đầu ăn mì. Nay tiểu tử ở cô nương trộn mì thời điểm, vẫn là bưng. Nhưng ở cô nương bắt đầu túi đầu ăn mì về sau, hắn chậm rãi liền có chút đoan không được. Lại một lúc sau, thậm chí đều có chút ngồi không yên. Bởi vì đối cái này tiểu sạp ấn tượng không tốt, vừa rồi đơn nghe vị cảm giác còn không có thèm cảm giác. Nhưng hiện tại một bên nghe vị, một bên nhìn cô nương ở trước mặt ăn đến hương, hắn bắt đầu khống chế không được mà vẫn luôn nuốt nước miếng, liền đem ánh mắt rời đi không xem, đều khởi không đến cái gì tác dụng. Ánh mắt rời đi không một hồi, lại quay lại tới rồi trên mặt. Cô nương ngẩng đầu liếc hắn một cái, cảm giác hắn giống như rất thèm, vì thế ra tiếng nói. Bọn họ một chút cũng chưa gạt người, thật sự đặc biệt ăn ngon, ngươi muốn hay không nếm một ngụm thử xem. Tiểu tử nhịn xuống trong miệng nước miếng, căng ra đầu nói, không cần. Cô nương này liền hoàn toàn mặc kệ hắn, tiếp tục túi đầu ăn chính mình mặt, cũng càng ăn càng lớn khẩu. Mà tiểu tử nói xong không cần lúc sau lập tức liền hối hận. Hắn quả thực quá dùng. Hắn hiện tại hận không thể cầm lấy chiếc đũa trực tiếp xoa thượng một đại chiếc đũa đưa trong miệng. Nhưng ngoài miệng đã nói, vì thế hắn liền như vậy một bên ngạnh sĩ diện, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm cô nương ăn mì sợi. Xem cô nương ăn đến cuối cùng một ngụm mì sợi thời điểm, hắn theo bản năng bên trong thiếu chút nữa đem miệng mở ra. Ở cô nương buông chiếc đũa biểu tình thỏa mãn mà ngẩng đầu khi, tiểu tử ngạnh sinh sinh nuốt một mồm to nước miếng. Cô nương không nhiều quản hắn, tâm tình rất tốt mà nhìn về phía sơ hạ nói, đồng chí, ngươi này tay nghề cũng thật tốt quá, ta lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy mì sợi. Sơ hạ nghe vậy hướng nàng cười nói, cảm ơn, ngươi thích liền hảo. Cô nương tự nhiên là đặc biệt thích, ăn xong sau thỏa mãn cảm cùng hạnh phúc cảm, làm nàng cảm thấy này 4 mao tiền tiêu đến đặc biệt giá trị, hoàn toàn không có đau lòng cảm giác. Nàng từ cặp sách móc ra tiền cùng phiếu tới muốn đài thọ. Kia tiểu tử vội duỗi tay chắn nàng, ra tiếng nói, nói ta thỉnh. Cô nương kiên trì muốn trả tiền nói, ngươi lại không có ăn, muốn ngươi thỉnh cái gì, nói ta chính mình phó. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều không có duỗi tay tiếp cô nương tiền cùng phiếu. Làm cho bọn họ bẻ xả một hồi, Lâm Tiêu Hàm trợt mặt mày mang cười, nhìn tiểu tử nói câu, ngài nếu không cũng tới một chén. Tiểu tử đã sớm nhịn không được. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu Hàm, lại nhìn xem trước mặt cô nương. Sau đó tiếp tục làm bộ làm tịch ra tiếng nói, kia. Vậy tới một chén. Nếm thử hàm đạm đi. Trời biết, nếu hắn đêm nay không ăn một chén nói, trở về phòng trừng một đêm ngủ không yên. Nghe được hắn lời này một chút đều không ngoài ý muốn. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liếc nhau, nhấp cười không nói, xoay người đi nấu mì. Phần 70. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vẫn luôn chờ đến Thái Dương xuống núi chiều hôm nổi lên bốn phía khi, mới thu quán chạy lấy người. Sắc trời ám xuống dưới, không có đèn, nấu mì không có phương tiện, ăn mì cũng không có phương tiện, tự nhiên sẽ không lại có người. Vội một ngày xuống dưới trên người tuy rằng rất mệt, nhưng tâm tình thực hảo. Trở lại đại đội bộ thiên đã hoàn toàn hắt thấu, sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đem xe đẩy hai bánh đẩy mạnh phòng cất chứa sau không lập tức đi, lại lưu tại phòng cất chứa đếm đếm tiền đúng rồi đối chướng. Toàn bộ Đàm Khê đại đội, cũng liền đại đội bộ nơi này có điện. Mờ nhạt ánh đèn hạ, sơ hạ thấu đầu ở Lâm Tiêu Hàm bên cạnh, an tĩnh mà nhìn hắn tính sổ. Chứng từ đầu tới đuôi đều là Lâm Tiêu Hàm nhớ, tự nhiên cũng từ hắn tới tính. Chờ Lâm Tiêu Hàm tính xong rồi chướng, sơ hạ mở miệng hỏi, chúng ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền a? Lâm Tiêu Hàm nhìn chính mình sổ sách nói, xóa phí tổn cùng phân cho đại đội tiền, chúng ta hai người kiếm tiền là 4 khối nhị mao, lại chia đều chính là một người 2 khối 1 mao. Sơ hạ hơi hơi trừng mắt lên nói, rất nhiều nha. Vốn dĩ nàng còn nghĩ, ngày đầu tiên đi ra ngoài bày quán, có thể bán ra 10 chén mì nàng đều thấy đủ. Lâm Tiêu Hàm hợp nhau sổ sách nhìn về phía nàng, ngày đầu tiên như vậy xác thật thực không tồi. Chỉ mong càng ngày càng nhiều người biết chúng ta mặt quán, về sau sinh ý có thể càng ngày càng tốt. Sơ hạ rất có tin tưởng nói, từ từ tới đi. Hôm nay kết thúc đến xem như thực viên mãn, Lâm Tiêu Hàm đem sổ sách thả lại xe đẩy hai bánh thượng, đứng dậy cùng sơ hạ đóng phòng cất chứa đèn, khóa lại môn rời đi đại đội bộ. Buổi sáng thức dậy sớm, lại mệt mỏi cả ngày. Trở lại thanh niên trí thức điểm về sau, sơ hạ rửa mặt một phen hướng trên giường một nằm, không đến 2 phút liền ngủ rồi. Ngày hôm sau không có gì quan trọng sự. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đều không có dậy sớm. Sơ hạ ngủ đến tương đối trầm, không có bị nam sinh ký túc xá bên kia chuông báo thức đánh thức, nhưng lại bị Cố Ngọc Trúc các nàng rời giường động tĩnh cấp đánh thức. Bị đánh thức lúc sau còn tưởng tiếp tục ngủ tiếp, nhưng Cố Ngọc Trúc các nàng động tĩnh vẫn luôn rất lớn. Mặc kệ là nói chuyện, sửa sang lại đệm chăn vẫn là lấy đồ vật, các nàng đều sẽ làm ra so ngày thường vang động tĩnh tới. Không giống như là đương nàng không tồn tại, mà càng như là cố ý ở xảo nàng. Sơ hạ nằm ở trên giường, nhắm mắt lại bình tâm tĩnh khí. Thật sự không có thể yên tĩnh, nàng dùng bình tĩnh thanh âm ra tiếng nói, có bản lĩnh các ngươi cũng đừng đi làm công hảo, ở chỗ này ầm ĩ một ngày, bằng không xảo này một hồi có ý tứ gì. Cấu Ngọc Trúc bốn người bị nàng nói được sửng sốt. Sau đó Cấu Ngọc Trúc hừ lạnh một tiếng nói, ai cố ý xảo ngươi. Thật lấy chính mình đương hồi sự, chúng ta là bình thường rời giường phát ra động tĩnh, không ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa, chúng ta cũng không rảnh nhằm vào ngươi. Sơ hạ tiếp tục nhắm mắt lại. Dùng bình tĩnh lại bình đạm thanh âm nói, ta không nốc, các ngươi bất quá chính là ghen ghét ta công tác hảo có ngày nghỉ, có thể ngủ nương thôi. Ghen ghét người khác là vô dụng, ta khuyên các ngươi đem tâm tư nhiều hướng chính mình trên người phong phóng, hảo hảo cân nhắc chính mình nhật tử nên như thế nào quá. Bằng không không cần bao lâu, nên gọi mỗi ngày không ứng, têu đất đất chẳng hay. Cấu Ngọc Trúc lại hừ lạnh một tiếng, không cần phải ngươi nhọc lòng, chúng ta quá đến hảo đâu. Ký túc xá tổng cộng 12 người, 10 cái người cùng ngươi bất hòa. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình có thể đi bao xa đi. Sơ hạ cười lạnh một tiếng, không lại tiếp nàng lời nói. Các nàng cũng không lại nhiều xảo, không nhiều lắm một hồi liền làm công đi. Các nàng đi rồi, toàn bộ thanh niên trí thức điểm an tĩnh lại, sơ hạ lại ngủ nướng. Ngủ phía trước nàng ở trong lòng tưởng, nàng nhất định phải dọn ra đi, cách bọn họ những người này rất xa. Ngủ xong giấc ngủ nướng rời giường, Sơ Hạ rửa mặt một phen ăn một bữa cơm, lại uy uy gà. Ngày hôm qua nàng cùng Lâm Tiêu Hàm đi ra quán, gà là làm ơn cho ông Tiểu Yến, đảo cũng không bị đói. Làm xong những việc này, Sơ Hạ lại cùng Lâm Tiêu Hàm đi tranh đại đội bộ. Bọn họ tìm được kế toán Tần Học, đem ngày hôm qua một ngày chướng cấp kết toán một chút. Tần Học nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ngày hôm qua một ngày kiếm tiền, thẳng kinh hô, có thể à. Lâm Tiêu Hàm không chút nào khiêm tốn nói, chúng ta tiểu hạ đồng chí tay nghề ngài là hưởng qua, khẳng định có thể a. Tần Học cười gật đầu nói, như vậy hành, kia liền hảo hảo làm. Sơ Hạ rất có khí thế mà đi theo gật đầu, ân. Bởi vì chợ không phải mỗi ngày đều có, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không phải mỗi ngày đều ra quán. Không ra quán thời điểm bọn họ cũng không nhàn rỗi, có rảnh liền đi đội sản xuất làm việc, cùng những người khác giống nhau tránh công điểm. Tới rồi chủ nhật phiên chợ, tiếp tục lôi kéo xe đẩy hai bánh đi chợ. Bởi vì có lần đầu tiên ra quán tích lũy, trấn trên không ít người nghe nói bọn họ mặt quán, cho nên bọn họ lần thứ hai ra quán thời điểm, sinh ý so lần đầu tiên càng thêm hảo làm. Ra 4-5 lần quán lúc sau, rất nhiều người đều nhận thượng Đàm Khê Quốc doanh quán mì chiêu bài. Sơ Hạ làm mì trộn tương, cũng thành rất nhiều người muốn cải thiện thức ăn khi đầu tuyển. Phía trước muốn ăn mì, đều là lấy tiền lấy phiếu đi quốc doanh thực đường. Hiện tại nếu là muốn ăn mì, liền đều chờ đến phiên chợ thời điểm, tới mặt quán thượng ăn chén mì trộn tương. Ở như vậy bận rộn chung, nghỉ hè 2 tháng thực mau liền đi qua. 9 tháng sơ thời điểm trường học khai giảng, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không hề đi đội sản xuất làm việc, mà là lại về tới trường học chuyên tâm đội nổi lên trong trường học sự tình. Bởi vì có đệ nhất học kỳ kinh nghiệm, học kỳ này sở hữu sự đều đơn giản nhiều. Thu xong học phí đi huyện thành giáo dục cục lãnh thư trở về, đã phát thư cũng liền khai giảng đi học. Mà khai giảng về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không tính toán từ bỏ ra quán. Chủ yếu là bọn họ nghỉ hè kiếm tiền, còn chưa đủ bọn họ dùng để xây nhà, kém còn rất nhiều, dù sao chủ nhật nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể nhiều tránh điểm liền nhiều tránh điểm. Khai giảng sau cái thứ nhất chủ nhật, liền đụng phải Sơ Hạ chờ mong đã lâu đại tập. Bởi vì 2 ngày về sau là Tết Trung Thu, cho nên cái này chủ nhật, đại đội cấp sở hữu xã viên đều nghỉ, làm đại gia có thể đi họp chợ mua đồ vật, vô cùng náo nhiệt quá Trung Thu. Ngày lễ ngày Tết, phùng năm là Tết âm lịch, quá tiết đó là Trung Thu. Đại gia nghèo một năm tỉnh một năm, tiết kiệm được tới tiền, cũng cơ bản đều hoa ở này 2 cái tiết thượng. Mỗi phùng Trung Thu cùng ăn Tết, mỗi nhà đều là nhất bỏ được tiêu tiền. Ngày này buổi sáng gà cũng trước đều, trong thôn liền có rất nhiều người đi lên. Mà ngày lễ ngày Tết náo nhiệt kính, đều là từ họp chợ ngày này bắt đầu. Đại gia ở trong nhà ăn xong cơm sáng, mang lên trong nhà hoa hoa, kết bạn cùng nhau vô cùng náo nhiệt hướng chợ đi lên. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hôm nay cũng thức dậy phá lệ sớm. Bởi vì hôm nay bọn họ muốn đối mặt một cái đại tập, cho nên yêu cầu chuẩn bị càng nhiều đồ vật. Mà trong thôn muốn đi họp chợ người toàn bộ đều kết bạn đi xong rồi, thanh niên trí thức điểm những người khác mới lên. Bọn họ lên sau rửa mặt xong ăn cái cơm sáng, tự nhiên cũng chuẩn bị đồ vật đi họp chợ. Đi họp chợ sao, bất quá chính là mua ăn trở về ăn Tết. Bọn họ nông thôn hộ khẩu không có phiếu thịt, thịt heo là không cần mua, trong thôn ở Trung Thu cùng ăn Tết phía trước đều sẽ giết heo, ấn dân cư cho mỗi gia mỗi hộ phân thịt heo. Đương nhiên cùng lương thực giống nhau, không phải bạch phân. Không mua thịt không mua đồ ăn, đi chợ thượng sẽ mua điểm ngày thường luyến tiếc mua đồ ăn vặt, ăn chút ngày thường luyến tiếc ăn đồ vật. Giống này gặp qua Tết Trung Thu, bánh Trung Thu chính là cần thiết muốn mua. Điều kiện hảo chút, lại mua điểm bánh hoa quế cùng hoa quế rượu. Còn có tới rồi lúc này, rất nhiều nhân gia lương thực tinh đều đã không có. Vì ăn Tết ăn đốn tốt, liền sẽ mang thô lương đi công xã lương trạm, ấn tỷ lệ đổi điểm lương thực tinh trở về. Hàn Đình bọn họ cũng sớm không có lương thực tinh. Vốn dĩ đại đội phân xuống dưới lương thực tinh liền phi thường thiếu, bọn họ ngày thường cùng đồng hương đổi dưa muối, đồng hương không cần thô lương, bọn họ liền cấp lương thực tinh, cho nên này sẽ bọn họ không lương thực tinh. Không lương thực tinh ăn, muốn ăn Tết, tự nhiên cùng mặt khác đồng hương giống nhau, cũng là lấy thô lương đi lương chạm đổi. Ăn xong cơm sáng sau, siêu tử cầm cái túi ra rắn, cùng hoa cái đi xưng lương thực. Hai người đi đến bao tải biên, siêu tử trực tiếp duỗi tay đến bao tải. Nắm lấy làm gáo múc nửa muỗng hạt cao lương ra tới, đảo tiến chuẩn bị tốt túi ra rán. Bọn họ người nhiều, muốn mang thô lương tự nhiên cũng liền nhiều. Nhưng ở múc đến cái thứ 3 nửa muỗng thời điểm, siêu tử chợt sửng sốt, sau đó đầy mặt không thích hợp mà nhăn mày đầu tới. Hắn đem làm gáo hạt cao lương đảo tiến túi ra rán, ninh mi tả hữu nhìn nhìn. Xem hắn hành vi cổ quái, trong túi ra rán khẩu và cái nghi hoặc ra tiếng nói, ngươi thần thần thao thao làm gì nha? Lại múc ca. Thô lương đổi lương thực tinh. Cân trọng là càng đổi càng ít, không cần xưng như vậy điểm cũng không đủ. Siêu tử không để ý tới hoa cái. hắn lại nhìn sẽ, sau đó còn đứng dậy tìm một chút. Hoa cái không biết hắn đang làm gì, nóng nảy nói, không phải, ngươi làm gì nha? Này còn chờ đi họp chợ đâu? Siêu tử tìm xong một vòng trở về, mày ninh đến càng sâu, nhìn về phía hoa cái nói, đuổi hắn mẹ cái gì tập à, chúng ta không lương thực, cũng chưa người phát hiện sao. Chương 47. Những người khác đều đã chuẩn bị tốt, ở trong sân chờ siêu tử cùng hoa cái. Ở nông hậu náo nhiệt ngày hội bầu không khí chung đi đuổi đại tập, đại gia trong lòng tự nhiên đều thật cao hứng, nói chuyện trong thanh âm mang theo nhảy nhót, ở trong sân hi hi ha ha dịu dít. Chính cao hứng thời điểm, hoa cái chợt từ phòng bếp trong môn vươn đầu tới. Trên mặt hắn sắc mặt không được tốt xem, ra tiếng kêu một câu, Đình ca. Nghe được hoa cái thanh âm, mọi người đều quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Hàn Đình nhìn hắn nói, tán thưởng sao? Tán thưởng liền đi a. Hoa cái do dự một hồi nói, các ngươi vẫn là tiến vào một chút đi. Hàn Đình đứng không nhúc nhích, rong rong dài dài làm gì nha. Hàn Đình bất động, những người khác tự nhiên cũng không nhúc nhích. Phần 71. Hoa cái đành phải lại nói, chúng ta không lương thực, các ngươi tất cả đều tiến vào nhìn xem đi. Không lương thực. Mọi người trên mặt thần sắc đều là sửng sốt. Hàn Đình trước cất bước đi phòng bếp, những người khác lấy lại tinh thần, vội cũng đều đi theo đi vào. Vào phòng bếp, đại gia đi theo hoa cái cùng đi đến góc tường bao tải biên. Siêu tử trong tay còn cầm làm hồ lô gáo, nhìn Hàn Đình ngự khí bất đắc dĩ nói, Đình ca, ta đã đi tìm, chúng ta lương thực liền thừa trước mắt như vậy điểm. Đại gia cùng nhau nhìn về phía góc tường bao tải, có người duỗi tay túm khởi bao tải nhìn hạ. Khoai lang đỏ khô còn thừa non nửa bao tải, hạt cao lương lại thiếu một ít, bắp đã không sai biệt lắm thấy đấy. Xem xong sau, Lý Kiều ra tiếng hỏi, đều tại đây. Mặt khác đã không có. Siêu tử gật đầu nói, đều ở chỗ này, mặt khác đã không có. Đại gia có chút ngốc mà ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lý Kiều lại nói thầm một câu, chúng ta cho rằng trừ bỏ này đó còn có đâu. Bởi vì lương thực dùng một lần phát nhiều, bọn họ ở sinh hoạt phương diện lại không có kinh nghiệm, vẫn luôn là mơ màng hồ đồ, cho nên ngày thường cũng chưa để ý quá ăn nhiều ít lương thực, còn dư lại nhiều ít lương thực, vẫn luôn cảm thấy bọn họ lương thực có rất nhiều. Cũng bởi vì trong tiềm thức cảm thấy lương thực có rất nhiều, trong đầu không có tính toán tỉ mỉ cùng tiết kiệm khái niệm, ngày thường ăn cơm thời điểm hoàn toàn không có quy hoạch, hơn nữa khi có lãng phí tình huống phát sinh, cho nên dẫn tới vốn nên ăn đến thu hoạch vụ thu kết thúc lương thực, trước tiên ăn xong rồi. Kỳ thật nếu không phải thô lương khó ăn, liền này sẽ đều căng không đến. Siêu tử thật sâu hút khẩu khí lại nói, chúng ta còn thừa lương thực tất cả đều tại đây, nếu hôm nay bối thô lương đi đổi lương thực tinh, dư lại lương thực căn bản căng không được mấy ngày. Liền tính không cầm đi đổi lương thực tinh, dựa theo chúng ta ngày thường bình thường sức ăn, phòng trừng cũng căng bất quá một tuần. Nay thu hoạch vụ thu đều còn không có bắt đầu đâu, lại lần nữa phân lương đến muốn tới thu hoạch vụ thu kết thúc. Nghe xong lời này, đại gia tự nhiên đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mặc kệ như thế nào lộng, bọn họ hiện tại thừa này đó lương thực, đều căng không đến thu hoạch vụ thu kết thúc. Đại gia trên mặt đều xuất hiện hoảng sắc, không chủ ý mà nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình nhưng thật ra không có gặp chuyện liền hoảng, nhưng cũng hơi trầm xuống sắc mặt cùng ánh mắt không nói chuyện. Mặc một lát, hoa cái nhìn Hàn Đình không nhịn xuống hỏi, Đình ca, làm sao bây giờ a? Hàn Đình lại mặc sẽ, mở miệng nói, chưa ăn Tết, quá xong Tết lại nói, đến lúc đó ta tới nghĩ cách. Nghe Hàn Đình nói như vậy, đại gia theo bản năng lại đều yên tâm. Siêu tử nhìn về phía Hàn Đình lại hỏi nhiều một câu, kia này lương thực tinh đổi vẫn là không đổi. Hàn Đình tự tin thực thật nói, nên thay đổi, nên ăn Tết ăn Tết. Như vậy ngày hội, tổng không thể toàn thôn người đều ăn được, liền bọn họ còn khổ hề hề. Hàn Đình giống căn định hải thần châm. Xem hắn nói chuyện tự tin như vậy đủ, những người khác tự nhiên càng thêm yên tâm. Siêu tử cùng hoa cái cũng không lại vẻ mặt đau khổ, tiếp tục hướng túi ra rắn múc hạt cao lương. Xưng xong hạt cao lương mang đi, bao tải lưu lại cũng không sai biệt lắm thấy đấy. Đương nhiên bọn họ hiện tại không nhiều lắm lo lắng cái này, kết bạn đi học chợ, tâm tư đều đặt ở ăn Tết thượng. Vì quá hảo cái này trung thu, bọn họ không ngừng thấu tiền muốn đi chợ mua điểm bánh trung thu, cùng với lấy thô lương đến lương trạm đi đổi lương thực tinh, còn mang theo cây cải dầu hạt, muốn đi xưởng ép dầu ép ru. Bởi vì thức dậy có điểm vãn, lên sau lại hiện chuẩn bị đồ vật. Bọn họ đuổi tới chợ thời điểm, Thái Dương đã lên đỉnh đầu lên cao. Hôm nay tới họp chợ nhân cách ngoại nhiều, mặt đường so ngày thường kéo dài ra tới rất dài một đoạn. Còn không có chân chính đi đến chợ, người bên cạnh đã nhiều đi lên, mật mật tất cả đều là đầu người. Hàn Đình bọn họ 10 cái người kẹp ở trong đám người, theo dòng người hướng chợ đi. Vào chợ mới vừa đi không nhiều lắm một hồi, bên cạnh quầy hàng thượng bán thứ gì đều còn không có tới kịp nhìn kỹ, liền nghe tới rồi trong không khí tràn ngập một cổ mùi hương. Hoa cái dùng sức ngửi hạ cái mùi nói, ta thao, này cái gì vị a? Người khác cũng đi theo dùng sức nghe nghe, ra tiếng nói, thơm quá à, phía trước tân khai tiệm cơm sao. Hàn Đình tự nhiên cũng nghe thấy được, hơn nữa nghe được rất rõ ràng. Hắn ra tiếng nói, mì trộn tương hương vị. Càng xác thực mà nói, là Sơ Hạ làm mì trộn tương hương vị. Hắn quen thuộc nhất bất quá hương vị. Mà kinh hắn như vậy vừa nói, những người khác hơi sửng sốt, tự nhiên cũng đều minh bạch. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới chợ thượng bày hơn 2 tháng mặt quán, việc này ở trong thôn không phải cái gì bí mật, mọi người đều là biết đến, bọn họ cũng biết. Chỉ là bọn hắn không có tới kiến thức quá, cho nên nhất thời không nhớ tới. Nếu là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm quán mì hương vị, kia bọn họ tự nhiên liền không nói. Bọn họ kết bạn tiếp tục đi phía trước đi, thỉnh thoảng dối đầu xem bên cạnh quầy hàng đều ở bán chút thứ gì. Chính nhìn thời điểm, bên cạnh chợt có người vội vàng lại đây hướng phố tế. Nhìn đến là trong thôn nhận thức người, Lý Kiều theo bản năng dối tay kéo một phen hỏi, thím, các ngươi đây là làm gì nha? Phía trước ở bán cái gì thứ tốt sao? Bị nàng giữ chặt Ngô thím quay đầu xem một cái. Nhìn đến là trong thôn thanh niên trí thức. Nàng cười trả lời nói, tiểu Hạ đồng chí cùng tiểu Lâm đồng chí không phải ở phía trước chi cái mặt quán sao, chúng ta đều tính toán đi điểm một chén nếm thử. Cư nhiên là buồn Sơ Hạ mặt quán đi. Cấu Ngọc Trúc cười đến ra không dán nhục đạo, có như vậy ăn ngon sao? Như vậy sốt ruột hoảng hốt mà đi mặt quán thượng ăn mì, lại không phải không cần tiền. Nô thím nhìn về phía nàng nói, các ngươi nghe này vị nghe thấy không được a? Chúng ta nguyên bản cũng là không tính toán ăn, nhưng nghe này vị à, lại nhìn người khác ăn, thật sự là đi không nổi. Cho nên chúng ta liền cộng lại một chút, các gia đều đi điểm một chén, một nhà mấy khẩu phân ăn, nếm thử vị. Lý Kiều lòng bắt lấy Ngô thím tay, này đến muôn phiếu gạo đi. Ngô thím gật đầu nói, một chén mì 3 lượng phiếu gạo, thêm thịt 4 mao tiền, không thêm thịt 2 mao tiền. Chúng ta này không phải đi lương trạm đổi lương thực tinh sao, thuận tiện liền chết 3 lượng phiếu gạo. Các ngươi nếu là cũng muốn đi ăn, trong tay lại không có phiếu gạo, cũng có thể đến lương trạm như vậy đổi. Ngô thím nói xong lời này không muốn lại đứng. Lại cười nói, ta không cùng các ngươi đứng nhiều lời, các ngươi chính mình đến đằng trước nhìn xem sẽ biết. Chúng ta này đều thèm non nửa thiên, này sẽ có phiếu gạo, liền đi trước ca. Nô thím nói xong liền đuổi kịp những người khác cùng nhau đi rồi. Hàn Đình bọn họ tự nhiên không theo sau. Cấu Ngọc Trúc nói thầm một câu nói, ta mới không ăn đâu, lại không phải không ăn qua mì sợi. Những người khác không nói tiếp. Trần Tư Tư trực tiếp nuốt nổi lên nước miếng. Nàng nuốt nước miếng động tĩnh quá lớn, hấp dẫn những người khác đều hướng nàng xem. Trần Tư Tư có chút ngượng ngùng mà cười một chút, ra tiếng nói, thật sự quá thơm. Nàng từ dưới hương sau kiến thức quá Sơ Hạ làm ăn bắt đầu, liền vẫn luôn ở thèm Sơ Hạ tay nghề. Những người khác không nói cái gì nữa, cũng đều biểu hiện đến đối diện mùi hương thờ ơ. Bọn họ tiếp tục không nhanh không chậm đi phía trước đi, thỉnh thoảng xem bên cạnh quầy hàng. Nhưng kỳ thật, 10 cái người tâm tư đều ở mặt quán thượng. Xem mặt khác sạp đều là giả vờ giả vịt, đi đến đường phố chết rác địa phương, dối đầu nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hà mặt quán. 10 cái người đều theo bản năng ngừng lại. Bọn họ cùng nhau lui qua bên cạnh, không ảnh hưởng những người khác đi đường. Dối đầu nhìn về phía mặt quán, chỉ thấy Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên kia vội đến đâu vào đấy. Lều phía dưới cái bàn biên liền không thiếu hơn người, ăn xong một bát tới một bát. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm một chút cũng không luống cuống tay chân, thoạt nhìn đã làm được phi thường thuần thục. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có một cái trong thôn tiểu cô nương ở đi theo hỗ trợ. Kia tiểu cô nương giúp đỡ thu thập chén đũa. Cầm chén đũa đoan đi rửa sạch sẽ, lại đoan trở về. Như vậy cách một khoảng cách nhìn một hồi. Hoa cái không nhịn xuống ra tiếng nói, sinh ý tốt như vậy, ngày này xuống dưới phải kiếm không ít tiền đi. Cấu Ngọc Trúc ở bên cạnh nói, đại đội mặt quán, lại không phải bọn họ. Hoa cái như cũ dôi đầu nhìn, liền tính bằng vào làm nhiều có nhiều, cũng có thể kiếm không ít đi. Không ai nói nữa. Hàn Đình nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau ăn ý bận rộn thân ảnh, càng là một câu đều không nói. Lại nói tiếp thật là lệnh người bật cười. Hắn đã từng ăn đến tập mãi thành thói quen đồ vật, hiện giờ lại chỉ có thể như vậy xa xa nghe nhìn. Nếu muốn ăn nói, đến cấp thượng 4 mao tiền cùng 3 lượng phiếu gạo. Vô tâm tình lại nhìn, hắn trực tiếp xoay thân trở về đi. Siêu tử cùng hoa cái trước phản ứng lại đây xoay người đuổi kịp hắn, những người khác cũng liền lục tục theo tới. Trần Tư Tư lưu luyến mỗi bước đi. Thật sự không nhịn xuống, nàng lấy hết can đảm hỏi câu, có thể điểm thượng một chén, chúng ta cùng nhau nếm thử sao? Lý Kiều kỳ thật cũng rất tưởng nếm thử. Cấu Ngọc Trúc trực tiếp mở miệng trở về một câu, có thể có điểm tiền đồ sao? Trần Tư Tư không dám hỏi lại. Lại dùng chỉ có thể chính mình nghe được thanh âm nói thầm, chính là thật sự rất thơm a. Hô! Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở tiểu ghế gấp ngồi xuống dưới, đồng thời hô khẩu khí. Phần 72. Cùng đoán trước chung giống nhau, hôm nay tới mặt quán thượng ăn mì người so với phía trước nhiều rất nhiều, từ buổi sáng đến nơi đây bắt đầu, vẫn luôn vội đến này sẽ thái dương đều tây tả. Mới có thể rảnh rỗi nghỉ khẩu khí. Vương Tiểu Yến tẩy xong cuối cùng chén đũa sau khi trở về, cũng đi theo ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng hiện tại cùng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã xem như tương đối chín, nhưng ở bọn họ bên cạnh, vẫn là sẽ có vẻ tương đối câu nệ, đại bộ phận thời điểm chỉ làm việc, rất ít nói chuyện. Nàng là Sơ Hạ gọi tới hỗ trợ, nhưng tới làm việc cũng không phải bạch làm, đại đội sẽ cho nàng ghi việc đã làm phân. Còn không có nghỉ quá khẩu khí này đâu, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng đều không nói chuyện. Bên cạnh quầy hàng thượng đại gia chờ tới rồi cơ hội, ra tiếng nói, Tiểu Hạ đồng chí, ngươi trước nghỉ một lát, nghỉ xong rồi ngươi cùng ta nói một tiếng, ta hôm nay mang phiếu gạo tới, ngươi cũng cho ta lộng một chén mì. Này đại gia tự nhiên vẫn là phía trước bán dưa hấu đại gia. Hắn phía trước lôi kéo xe đẩy hai bánh tới bán dưa, nay sẽ bắt đầu bán quả táo cùng quả lê. Mỗi lần phiên chợ hắn đều phải chịu đựng thèm nghe một ngày mặt hương, hôm nay cuối cùng là thấu ra phiếu gạo. Sơ Hạ nghe vậy nhìn về phía hắn, cười đáp, hảo nha, ta lại nghỉ một lát liền cho ngài lộng. Đại gia bày quán không như vậy mệt, lại nói, ta chính là xem ngươi vội thật sự, không nghĩ cho ngươi thêm phiền, cho nên lại nhịn này ban ngày, xem ngươi này sẽ rảnh rỗi, ta mới cùng ngươi nói, ngươi này sinh ý là thật sự hảo nha. Sơ Hạ như cũ cười nói, chủ yếu là trung thu phùng đại tập, tới họp chợ người nhiều. Đại gia xua xua tay nói, không phải người nhiều sự, vẫn là ngươi tay nghề hảo. Nói lại chỉ một chút, ngươi xem cái kia bán dương canh. Bán dương canh quầy hàng ở đối diện. Đây là Sơ Hạ chi mặt quán về sau, khác đại đội tới chi. Ước chừng là xem Sơ Hạ mặt quán sinh ý không tồi, cho nên mới tới. Đương nhiên sau lại trên đường không tái xuất hiện mặt khác cùng loại quầy hàng, hẳn là công xã không cho. Đối diện bán dương canh sinh ý, xác thật chẳng ra gì. Bất quá Sơ Hạ cũng không cùng hắn so qua, tự nhiên cũng không tiếp đại gia nói nhiều lời. Nàng chỉ lại cười hỏi đại gia, ngài ăn thêm thịt vẫn là không thêm thịt nha. Đại gia hừ một tiếng nói, ta đợi đã hơn 2 tháng, đương nhiên muốn ăn thịt. Sơ Hạ lại nghỉ ngơi sẽ, liền cấp đại gia nấu mì đi. Đồ vật đều là có sẵn, làm lên cũng mau. Nấu mặt năng đồ ăn, thịnh đến trong chén hơn nữa tạc tường, một chén mì cũng liền thành. Đại gia ăn tới rồi suy nghĩ hơn 2 tháng mặt, thiếu chút nữa đem nước mắt đều cấp ăn xong tới. Ăn xong thỏa mãn mà a một tiếng nói, hơn 2 tháng không bạch trở, 4 mao tiền cũng không bạch hoa. Lại đại tập, tới gần trời tối thời điểm cũng không ai. Ở dư lại mấy cái không nhiều lắm sạp tất cả đều thu quán thời điểm. Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm cùng ông Tiểu Yến cũng đem mặt quán thu thập lên, kéo xe đẩy hai bánh hồi Đàm Khê đại đội. Đi ở trên đường, Sơ Hạ hỏi ông Tiểu Yến, mệt đi. Ông Tiểu Yến lại lắc đầu cười nói, không mệt, thực vui vẻ. Nàng ở nông thôn lớn như vậy, mỗi ngày quá đều là giống nhau nhật tử, cắt cỏ heo nhặt phân người làm việc nhà mang đệ đệ muội muội, chưa từng đã làm hôm nay như vậy sự. Cũng chưa từng giống hôm nay như vậy vui vẻ quá. Sơ Hạ hướng nàng cười, về sau lại phùng đại tập thời điểm lại mang ngươi tới. Vương Tiểu Yến đầy cõi lòng cảm kích nói, cảm ơn đường lão sư. Sơ Hạ không biết Vương Tiểu Yến có phải hay không thật sự không mệt, dù sao nàng sắp mệt chết. Cho nên trở lại đại đội bộ về sau, liền trướng đều không có tính, nàng liền cùng Lâm Tiêu Hàm trở về thanh niên trí thức điểm. Trở lại thanh niên trí thức điểm cũng không làm khác, rửa mặt một phen trực tiếp ngã đầu ngủ. Ngủ đến ngày kế rạng sáng đúng hạn rời giường, rửa mặt uy gà ăn cơm chuẩn bị đi trường học đi học. Cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ngồi ở cái bàn vừa ăn cơm sáng. Sáng sớm an tĩnh, Lâm Tiêu Hàm không nói lời nào, Sơ Hạ cũng liền không ra tiếng đánh vỡ này phân an tĩnh. Quang ăn cơm có chút nhàm chán, Sơ Hạ liền tùy ý ở trong phòng bếp ngó ngó. Sau đó ngó ngó, liền nhìn đến góc tường nơi đó, nguyên bản phóng hảo chút bao tải đều không thấy. Chấm nhai màn thầu sửng sốt một hồi. Sơ Hạ nhìn góc tường ra tiếng hỏi, bọn họ lương thực ăn xong rồi sao? Nàng ngày thường đều tương đối vội, không quá chú ý quá, hôm nay mới phát hiện góc tường kia biến hóa. Nghe được Sơ Hạ nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm theo nàng ánh mắt xem một cái góc tường. Hắn chỉ xem một cái liền thu hồi ánh mắt, ngữ khí bình đạm nói, này không phải đoán trước bên trong sự. Sơ Hạ lại chậm đã động tác cắn một ngụm màn thầu. Lâm Tiêu Hàm không biết nàng biểu tình trốn đi suy nghĩ cái gì, vì thế nhìn nàng lại hỏi, ngươi không phải là muốn đại phát thiện tâm giúp bọn hắn đi? Hoặc là nói, nghĩ đến nàng Hàn Đình Ca lúc này muốn thật chịu khổ, ý chí không kiên định, nhịn không được muốn giúp nàng Hàn Đình Ca. Sao có thể? Sơ Hạ lập tức hoàn hồn nói, đương nhiên không phải. Nàng nhìn Lâm Tiêu Hàm, ta là suy nghĩ, chúng ta nghỉ hè kiếm tiền, hơn nữa ngày hôm qua một cái đại tập kiếm tiền, lại thấu một thấu này mấy tháng trợ cấp, hẳn là không sai biệt lắm đủ xây nhà đi. Nếu còn chưa đủ nói, lại hướng đội sản xuất dự chi điểm công điểm, như vậy hẳn là đủ rồi đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ mặc một hồi hỏi, ngươi tưởng chạy nhanh kiến phòng ở dọn ra đi. Sơ Hạ hướng Lâm Tiêu Hàm thật mạnh gật đầu, càng nhanh càng tốt. Chương 48. Không chạy nhanh dọn ra đi nói, về sau khẳng định sẽ có càng nhiều phiền toái tìm tới nàng. Cho tới bây giờ, bọn họ 10 cái người còn không có đói bụng đâu, đều bởi vì không có nàng qua đến hảo, ở thái độ thượng đối nàng khó chịu có ý kiến, ngẫu nhiên còn sẽ cố ý làm điểm làm nàng không thoải mái sự. Tỷ như ở nàng nghỉ ngơi thời điểm, buổi sáng rời giường làm ra khá lớn động tĩnh. Nếu bọn họ liền cơm cũng chưa đến ăn, kia không phải càng đối nàng tràn ngập địch ý cùng bất mãn. Ở đối lập càng thêm mãnh liệt tình huống dưới, bọn họ trong lòng khó chịu khẳng định sẽ thành bội tăng thêm, kia nhằm vào nàng cho nàng tìm phiền toái cũng liền thành càng có khả năng sự tình. Dọn ra đi xa cách bọn họ, lẫn nhau bất tương kiến, có thể tránh cho rất rất nhiều phiền toái. Vốn dĩ Sơ Hạ trong lòng tính toán là, chờ tiền tích cóp đủ nhắc lại kiến phòng ở sự. Nhưng không nghĩ tới Hàn Đình bọn họ lương thực này sẽ liền không có, nàng là không thể lại chờ đến tiền tích cóp đủ rồi. Chẳng qua, Sơ Hạ nhớ tới chính mình giống như lại xem nhẹ một việc. Vì thế nàng suy nghĩ một hồi, nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, ngươi cũng cùng ta cùng nhau dọn ra đi thôi. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian giống như không thập phần nghiêm túc liêu qua chuyện này. Phía trước có đề qua, nhưng là Lâm Tiêu Hàm biểu đạt đến tương đối hàm hồ, Sơ Hạ không biết hắn có phải hay không thật sự quyết định cùng nàng cùng nhau dọn ra đi. Nghe được lời này, Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía Sơ Hạ hỏi lại, bằng không đâu. Ta ở cùng ngươi vội cái gì? Sơ Hạ nghĩ hắn khẳng định cũng là tưởng rời xa phiền thoái, vì thế hướng hắn cười một chút nói, chúng ta đây hôm nay có rảnh đi tìm một chút Lưu thư ký, đem chuyện này nói với hắn một chút bái. Lâm Tiêu Hàm, hành. Chủ nhật đuổi xong tập về sau, ngày hội bầu không khí liền lan tràn tới rồi thôn trang mỗi một góc. Trong trường học tự nhiên cũng là như thế, hai tử tan học sau ở bên nhau liêu, đều là chủ nhật đi công xã họp chợ mua thứ gì, nhìn thấy gì hảo ngoạn, không ít người cũng đều nhắc tới kia chén ngon miệng mì trộn tương, nói hương đến thiếu chút nữa đem đầu lưỡi nuốt xuống đi. Mà trừ bỏ đề ngày hôm qua ở chợ thượng đủ loại, bọn họ cũng đều ở ngóng trông tan học. Bởi vì đội sản xuất hai ngày này muốn giết heo cấp các gia phân thịt heo, bọn họ đều muốn chạy đi xem giết heo. Vì thế tới rồi giữa trưa tan học thời điểm, này đó hải tử xếp hàng ra trường học, rời đi đại đội đội ngũ giải tán về sau, đó là một cái so một cái chạy trốn bay nhanh. Giết heo ở trong thôn đầu xem như kiện đại sự tình, không ngừng tiểu hải tử sẽ đi xem, đại nhân cũng sẽ đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có đi thấu cái này náo nhiệt, giữa trưa tan học tiễn đi này đàn phá lệ hưng phấn hải tử. Bọn họ vẫn là cùng bình thường giống nhau hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa không ở thanh niên trí thức điểm nhường đốc, bình thường trở lại trường học. Nhưng hôm nay Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ở văn phòng nghỉ ngơi, mà là cầm ngày hôm qua ở chợ thượng kiếm tiền cùng phiếu gạo, mang lên sổ sách, đi tìm đại đội kế toán Tân Học. Tìm được Tân Học, đi đến hắn trong văn phòng ngồi xuống tính ngày hôm qua trướng. Hai bên đem chi ra thu vào chờ sở hữu trướng mục toàn bộ tính hảo, lại đối tốt nhất mấy lần, xác định không có bất luận cái gì sai sót. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cầm bọn họ phân đến tiền gửi ra văn phòng. Trở lại trường học văn phòng, sân khoảng cách đi học còn có một chút thời gian, hai người bọn họ lại kéo ghế dựa tiến đến cùng nhau tính tính bọn họ chính mình chướng. Bọn họ đi chợ bày quán đến bây giờ, hai người thêm lên, tổng cộng kiếm lời 140, chủ yếu ngày hôm qua đại tập, bán mặt nhiều kiếm nhiều. Qua đi mấy tháng hai người bọn họ cũng không xài như thế nào tiền, trợ cấp cũng chưa dùng, hai người thêm lên là 50. Tháng này trợ cấp còn không có phát. Quá hai ngày đã phát nói, vậy lại nhiều 10 khối. Tính xong sau, Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, dựa theo trong thôn mặt khác đồng hương xây nhà kinh nghiệm tới xem, này đó tiền kiến hai gian trụ phòng là đủ rồi, nhưng muốn lại thêm một gian phòng bếp nói, liền không đủ. Lâm Tiêu Hàm nói, tiêu tiền địa phương, đầu to là mái ngói, xa nhà, cửa sổ này đó bó củi, sau đó là kiến phòng ở cùng tìm thợ mộc tiền công. Cái tam gian đứng đắn phòng ở không đủ, vậy chỉ mua hai gian phòng xa nhà cùng cửa sổ. Một khắc gian phòng bếp trực tiếp lộng cái đơn giản sườn dốc đỉnh, thế nào? Sơ Hạ nghĩ nghĩ nói, có thể à, đến lúc đó tiền nếu còn chưa đủ nói, lại tìm lương đội trưởng cho chúng ta dự chi điểm công điểm. Chúng ta một năm công điểm khẳng định dùng không xong, dự chi cũng không thành vấn đề, hắn khẳng định sẽ dự chi cho chúng ta. Lâm Tiêu Hàm gật gật đầu, hành, vậy như vậy làm đi. Hai người tính hảo chướng thương lượng hảo việc này, vừa lúc cũng tới rồi buổi chiều đi học thời gian. Thượng xong buổi chiều khóa. Trạng vạng khóa cửa rời đi trường học về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không có trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm, mà là lại đi đại đội bộ tìm Lưu thư ký, nói với hắn bọn họ tính toán ở trường học bên cạnh kiến phòng ở sự tình. Lưu thư ký ngồi ở bàn làm việc sau nghe xong Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nói. Phần 73. Mặc Thanh suy nghĩ một hồi hỏi, các ngươi ý tứ là, các ngươi tưởng dọn ra thanh niên trí thức điểm, ở trường học bên cạnh cái hai gian ký túc xá, trực tiếp trụ đến trường học bên cạnh tới, là ý tứ này đi. Sơ Hạ gật đầu nói, trụ đến ly trường học gần, sự tình gì đều phương tiện, thanh niên trí thức điểm ly trường học có điểm xa. Thư ký ngài tưởng, trấn trên cùng trong huyện trường học, kia không phải đều có giáo viên ký túc xá sao? Bọn nhỏ nếu là có chuyện gì, tìm chúng ta cũng phương tiện, đến trường học tới là được. Nói nghĩ đến cái gì, nàng lại bổ sung nói, chúng ta biết xây nhà không phải việc nhỏ, cho nên cũng không tưởng cấp đại đội thêm phiền thoái, ngài đem miếng đất kia phê cho chúng ta, phòng ở chính chúng ta ra tiền kiến. Lưu thư ký vốn là dựa ở lưng ghế thượng nói chuyện. Nghe xong lời này, hắn xoát địa ngồi thẳng thân thể tới, ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên muốn chi mặt quán đến chợ đi lên bán mì sợi, nguyên lai là tưởng kiếm tiền xây nhà, gác bậc này ta đâu. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, thư ký, chúng ta này không phải cũng là vì càng tốt mà hoàn thành công tác sao, tưởng đem càng nhiều thời giờ hoa ở trường học cùng hài tử trên người, hết thảy đều là vì chúng ta hài tử. Lưu thư ký xem hắn hai, các ngươi hai cái đều đem nói đến này phân thượng, đây là cái gì đều kế hoạch hảo, liền chờ ta cho các ngươi phê này khối địa, ta này sẽ còn có thể nói không đồng ý. Làm hắn nói không đồng ý, đều lấy không ra cái gì thích hợp lý do tới. Muốn đại đội ra tiền xuất lực, làm hắn khó xử sự tình còn cần suy xét suy xét. Hiện tại việc này một chút không vì khó, vẫn là có lợi học sinh rất tốt sự, hắn còn có thể nói cái gì. Nghe được lời này, Sơ Hạ lập tức cười nói, vậy cảm ơn Lưu Thư Ký. Lưu Thư Ký lại nói, chúng ta hải tử có thể gặp gỡ các ngươi hai vị như vậy phụ trách nhiệm hảo lao sư, cũng là bọn họ phúc khí, ta còn phải thế bọn nhỏ cảm ơn các ngươi đâu. Nói tốt chuyện này, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại nhiều quấy rầy Lưu Thư Ký. Cùng Lưu Thư Ký chào hỏi đi phía trước, Lưu Thư Ký lại cười cùng bọn họ nói, đúng rồi, hậu thiên qua Trung Thu, ngày mai cũng đừng quên bất thời giờ đi đại đội trại nuôi heo lanh thịt heo. Sơ Hạ này liền cũng cười nói với hắn, cái gì đều không tích cực, ăn thịt cũng không thể không tích cực. Lưu Thư Ký ha ha cười ra tới, lại cùng một câu, ăn thịt không tích cực, đầu óc có vấn đề. Từ đại đội bộ ra tới, Sơ Hạ trên mặt còn treo tán không khai ý cười. Lâm Tiêu Hàm sắc mặt cũng là thả lỏng thả sung sướng, đi rồi vài bước nói, ngươi tưởng sớm một chút dọn ra tới nói, kia tìm người ngày mai liền bắt đầu làm gạch mục đi, cái này chủ nhật, mặt quán cũng không có thời gian ra, đến đi xưởng gỗ mua bó củi, tìm thợ mộc gõ cửa đánh cửa sổ đánh xà nhà. Sơ Hạ nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm gật đầu nói, hảo a. Kế tiếp hai người lại thương lượng một chút phòng ở như thế nào cái. Bọn họ muốn cái ký túc xá, phòng ở tự nhiên liền không giống gia đình người khác trụ cái loại này, mà là muốn cái độc lập một người một gian, song song kề tại một khối, lại ở bên cạnh thêm một gian phòng bếp nhỏ. Ở nông thôn xây nhà không có gạch, dùng đều là chính mình đánh gạch mục. Đại đội có thổ tràng, nhà ai nếu là xây nhà, trực tiếp lấy lúa mạch rơm dạ này đó đi thổ tràng đánh gạch mục là được, này đó đều là không cần tiền. Có tiền có thể tìm người làm việc, hoặc là tiêu tiền thỉnh người ăn đốn tốt, hoặc là cấp tiền công. Không có tiền liền người trong nhà chính mình làm, nhân thủ không đủ nói, gạch mục liền chậm rãi tích góp, chờ tích góp đủ rồi lại xây nhà. Đánh gạch mục cũng là cái muốn kỹ thuật sống. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên sẽ không. Bọn họ căn cứ mặt khác xã viên trong nhà xây nhà kinh nghiệm, đại khái tính toán một chút bọn họ yêu cầu nhiều ít gạch mục, tính toán từ lúc gạch mục bắt đầu liền thỉnh trong đội xây nhà công nhân tới làm. Trong đội có cái sư phụ già kinh nghiệm phong phú tay nghề hảo, trong thôn phòng ở phần lớn là hắn lãnh người cái. Đương nhiên tại đây loại năm trên đầu, bọn họ này đó tay nghề người cũng đều không phải cá nhân tiếp sống. Nghĩ ngày mai đi làm không có thời gian, một chậm trễ lại là một ngày. Vì thế Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm thương lượng hảo về sau, trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm chiều, liền trực tiếp đi tìm cái này sư phụ già. Sư phụ già tiếp sống, sáng sớm hôm sau liền mang theo 9 người tới thổ trong sân. Sạn thổ, tưới nước, cùng bùn, làm ra vẻ, thoát mô. Gạch mục từng khối thành hình. Ven sông thổ trong sân. Mã đến chỉnh chỉnh tề tề gạch mục bị hoàng hôn chiếu đến đỏ bừng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm xem xong rồi gạch mục. Đem chuẩn bị tốt 10 đồng tiền tiền công đào cấp sư phụ già. Sư phụ già mang theo công nhân đánh 2 ngày gạch mục, thỉnh bọn họ ăn cơm nói đến thỉnh 2 đốn, nhiều người như vậy, ăn cơm tiêu tiền cũng không phải số lượng nhỏ, hơn nữa làm đủ 10 cái người ăn đồ ăn, còn phải tốn không ít thời gian, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trực tiếp cho bọn hắn 2 ngày tiền công. Sư phụ già trên người toàn dính bùn, nhưng đôi tay tẩy đến sạch sẽ. Hắn tiếp tiền miết ở trong tay số, Sơ Hạ cùng hắn khách khí nói, sư phó, hai ta mỗi ngày đều phải công tác, không có thời gian làm như vậy nhiều đồ ăn, vừa vặn lại gặp phải Tết Trung Thu, mọi người đều phải về nhà đoàn viên, chúng ta liền không thỉnh các ngươi ăn cơm, các ngươi đừng để ý à. Sơ Hạ nói chuyện thời điểm, Lâm Tiêu Hàm từ trong túi đào một gói thuốc lá ra tới. Hắn trước mặt khác 9 người mỗi người tan một cây, ở sư phụ già số xong tiền về sau, cung cấp sư phụ già đệ một cây. Người nhà quê nhật tử quá đến túng quẫn, rất ít chịu thuốc lá. Thích hút thuốc người. Ngày thường đều là chịu chính mình loại chính mình chảm cây thuốc lá. Làm cái sống có thể chịu đến thuốc lá, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Khách khí lời nói bọn họ cũng nghe đến ra tới, kết thúc công việc tiền nào còn có thể lại làm nhân gia tiêu pha nấu cơm. Sư phụ già cười thu hồi tiền công, duỗi tay tiếp được thuốc lá nói, không ngại không ngại, hai vị lao sư yên tâm hảo, không cần các ngươi nhọc lòng, quá mấy ngày này đó gạch một phen phơi rắn chắc, chúng ta lại cho các ngươi kéo về đi. Nên trước tiên hai ngày đánh, đến lúc đó một hơi đem phòng ở cho các ngươi đắp lên. Bọn họ nhân thủ nhiều, cái hai gian phòng lại thêm cái phòng bếp nhỏ, ba bốn thiên là có thể làm xong. Lâm Tiêu Hàm nói tiếp nói, vậy phiền toái đại gia. Sơ Hạ cũng đi theo nói, cảm ơn sư phó, phiền toái đại gia. Hôm nay là Tết Trung Thu, đại gia vội xong đều phải về nhà quá Tết đoàn viên. Sư phụ già thu tiền công, lại cười hàn huyên vài câu, cũng liền mang theo những người khác về nhà đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng không ở thổ trong sân ở lâu. Bọn họ cũng vội vàng trở về thanh niên trí thức điểm, ở ngày hội bầu không khí chung làm tốt ăn. Hàn Đình bọn họ trở về đến muốn sớm một ít, đã xào ra tới vài bàn đồ ăn đặt ở trên bàn. Bất quá bọn họ xào đồ ăn, đều làm người thoạt nhìn cũng chưa cái gì muốn ăn, không ít đồ ăn thoạt nhìn đều thiêu qua, không phải đen là cây, chính là lạn đến không có hình. Bất quá cũng may có thịt, cùng bình thường ăn so sánh với, xem như thực phong phú. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không cùng bọn họ tranh náo nhiệt, yên lặng làm chính mình cơm. Lâm Tiêu Hàm ở bếp sau nhóm lửa, Sơ Hạ ở bếp thượng xào rau. Khó được có thể buông ra ăn một hồi thịt, Sơ Hạ trực tiếp liền làm một chén lớn thịt kho tàu. Thịt kho tàu hầm hảo sau, lại làm đậu cổ vở xào thịt, xào nửa chỉ gà cùng thiêu một con cá, cuối cùng món chính làm trứng gà rau dưa bạch diện bánh. Vốn dĩ Hàn Đình bọn họ thiêu đồ ăn thời điểm còn rất cao hứng, bởi vì bọn họ xào đồ ăn nhiều, phóng du nhiều. Nhưng ở nhìn đến Sơ Hạ làm đồ ăn từng đạo ra nổi phóng tới trên bàn khi, bọn họ trên mặt cười liền chậm rãi liền có chút không giống nhau, chậm rãi đều cười đến có chút miễn cưỡng lên. Như vậy ở trong phòng bếp bận việc cả đêm, Hàn Đình bọn họ thiêu tràn đầy hai cái bàn đồ ăn. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chỉ có hai người ăn cơm, chỉ thiêu bốn đạo đồ ăn, làm xong rau dưa bánh về sau, lại thiêu một cái cà chua trứng gà canh, thêm lên tính sáu dạng. Cuối cùng cà chua trứng gà canh phóng tới trên bàn. Trên bàn thái sắc đẹp, mùi hương phát mũi, quang nhìn khiến cho người rất tưởng chảy nước miếng. Hàn Đình bọn họ ngồi vây quanh ở chính mình cái bàn biên, rõ ràng bọn họ trên bàn bãi mâm càng nhiều, làm đồ ăn càng nhiều, lại đều nhịn không được hướng Sơ Hạ trên bàn liếc lại liếc. Mà Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không ở trong phòng bếp ăn. Bọn họ đem cái bàn dọn tới rồi trong viện, hai người đến trong viện ăn đi. Mười cái người đoàn viên cùng náo nhiệt bị cách ở trong phòng bếp. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hai người ngồi ở trong viện, đối lập tới xem, lược có vẻ có chút quẩn cung ế. Sơ Hạ đảo không hâm mộ Hàn Đình bọn họ mười cái người náo nhiệt. Chỉ là ở như vậy ngày hội bầu không khí hạ, ăn cơm thời điểm liếc đến đỉnh đầu kia luân lại viên lại đại ánh trăng, nhớ tới đoàn viên hai chữ, nàng liền thực tự nhiên mà nhớ nhà. Nàng biết Lâm Tiêu Hàm cùng trong nhà quan hệ không tốt, liền cũng liền không hỏi hắn có nghĩ ra phương diện này, mà là vòng quanh cong nhi hỏi một câu, ngươi cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài quá Tết Trung Thu đi. Lâm Tiêu Hàm nhấc lên ánh mắt xem Sơ Hạ hai giây, không trả lời, hỏi lại câu, ngươi nhớ nhà. Nghe được Lâm Tiêu Hàm hỏi như vậy, Sơ Hạ trong lòng đau xót, đôi mắt cũng có chút toan trướng lên tới. Nàng rũ mi hơi chút điều chỉnh một chút cảm xúc, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm cười nói, mỗi phùng ngày hội lần tư thân sao. Lâm Tiêu Hàm lần này chưa nói Sơ Hạ vì ái phấn đấu quên mình tự tìm loại này mất hứng nói. Hắn tiếp theo Sơ Hạ nói đi xuống hỏi, người ở trong nhà thời điểm, quá Trung Thu đều như thế nào quá. Sơ Hạ tưởng chính là những việc này, tự nhiên là có chuyện nói. Nàng tiếp tục đang ăn cơm, cùng Lâm Tiêu Hàm nói, liền người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên sao. Cơm nước xong lại ăn bánh Trung Thu ngắm trăng, ta ba sẽ cho ta mua cái ông già thỏ, còn sẽ cho ta chát cái con thỏ đèn, buổi tối thời điểm đem con thỏ đèn điểm lên chơi. Khó được Lâm Tiêu Hàm vui nghe, Sơ Hạ không tự giác liền nói nhiều chút trong nhà sự. Nói được không sai biệt lắm tận hứng, cơm chiều cũng ăn được không sai biệt lắm. Hai người cùng nhau thu thập chén đũa, từng người trở về tranh ký túc xá. Cái bàn đặt ở trong viện không dọn về đi, Sơ Hạ liền cầm bánh Trung Thu ra tới, tính toán tiếp tục ở trong sân ăn bánh Trung Thu nhìn xem ánh trăng. Đêm ngày hội nên có nghi thức cấp đi xong. Nhưng nàng cầm bánh Trung Thu ngồi ở bên cạnh bàn đợi một hồi lâu, Lâm Tiêu Hàm cũng không từ ký túc xá ra tới. Tại đây loại nhật tử, chính mình một người ngồi trong viện ăn bánh Trung Thu quái chua sót, đặc biệt Hàn Đình bọn họ 10 cái người ở trong phòng bếp náo nhiệt đến quả thực muốn đem nóc nhà đều cấp sốc. Sơ Hạ do dự một hồi, đứng dậy đến nam sinh ký túc xá ngoài cửa hỏi câu, ngươi không ăn bánh Trung Thu sao? Lâm Tiêu Hàm ở trong ký túc xá trở về một câu, đợi chút. Nghe được hắn nói như vậy, Sơ Hạ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trở lại cái bàn biên tiếp tục chờ. Trên bàn điểm một chản dầu hòa đèn, ngọn lửa ở chụp đèn nhảy tới nhảy lui. Sơ Hạ nhìn chằm chằm nhảy lên ngọn lửa lại chờ một lát một hồi. Lâm Tiêu Hàm từ trong ký túc xá ra tới. Hắn đến cái bàn biên ngồi xuống, đồng thời ở trên mặt bàn thả mấy thứ đồ vật. Sơ Hạ rơi xuống tầm mắt nhìn kỹ một chút, chỉ thấy là giấy trắng, bút máy, que diêm cùng một đoạn ước chừng nửa tấc lớn lên ngọn nến. Không biết hắn lấy mấy thứ này ra tới làm gì. Sơ Hạ nghi hoặc mà nhìn về phía hắn hỏi, lấy này đó làm gì nha? Không ăn bánh trung thu sao? Lâm Tiêu Hàm cuốn lên tay hào nói, đợi chút lại ăn. Phần 74. Nói hắn liền cầm lấy bút máy, rút nắp bút ở trên tờ giấy trắng họa khởi đường cong tới. Sơ Hạ ánh mắt mà nghi hoặc xem hắn, lại rơi xuống ánh mắt xem hắn vẽ tranh. Chỉ thấy hắn dùng bút máy ở giấy trắng trung gian vẽ một đạo tuyến, tuyến trung gian để lại hai cái không, tiếp hai con thỏ lỗ thai, lỗ thai phía dưới vẽ hai cái rất đơn giản vòng tròn đôi mắt, sau đó là con thỏ tiêu chí tính tam cánh miệng. Mấy thứ này vài nét bút liền hoa hảo. Hắn họa xong sau cầm lấy giấy trắng, dọc theo chính mình họa ra tới tuyến, dùng tay xé ra mặt trên thai thỏ. Xé hảo giấy buông xuống dùng bút máy đè nặng. Hắn lại cầm lấy que diêm sắt châm, điểm khởi kia căn tiểu ngọn nến. Cầm ngọn nến thiêu một hồi, tích vài giọt sáp ở trên mặt bàn, đem ngọn nến dính vào trên bàn. Sơ Hạ nhìn hắn chớp chớp mắt. Hắn lại cầm lấy vừa rồi xé tốt giấy, nắm hai đoan tiếp thành vòng. Giấy trắng vòng lên về sau, thành cái mập mạp hình trụ, mặt trên dựng hai chỉ thai thỏ. Lâm Tiêu Hàm làm thai thỏ cùng vẽ con thỏ mặt kia một mặt đối với Sơ Hạ. Sau đó hắn dùng ngón tay méo giấy vòng, chậm rãi cháo đến ngọn nến thượng, dùng giấy vòng đương cái lồng vây nổi lên ngọn nến. Ngọn nến ngọn lửa nhảy lên, ánh sáng xuyên thấu giấy trắng. Sơ Hạ nhìn sáng lên tới con thỏ mặt, đôi mắt đông dưng trợn tròn nói, con thỏ đèn. Chương 49. Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ có thể tìm được mấy thứ này, chắp vá nhìn xem đi. Nói xong hắn lại cầm lấy dùng quá que diêm lạnh, chọn châm nến thượng hỏa táng sắp dù. Đem giấy vòng chắp đầu địa phương dính lên, cũng tại hạ duyên dính mấy cái điểm ở trên mặt bàn. Thổi bên cạnh dầu hòa đèn, trên bàn liền chỉ còn lại có giấy trắng che chở ngọn nến con thỏ đèn. Ngọn nến ngọn lửa ở giấy trong giới đong đưa, ở con thỏ trên mặt nhảy lên. Tuy rằng là cái rất đơn giản thực thô ráp con thỏ đèn, liền con thỏ lỗ thai đều là mau biên, nhưng Sơ Hạ vẫn là thực thích, trong lòng theo bản năng cảm động, hốc mắt lại hơi hơi ướt ướt. Nàng cười nhìn xe con thỏ đèn, sau đó hút một chút cái mũi nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, cảm ơn ngươi à. Nói xong nàng vội đem mở ra bánh trung thu thượng phòng du đóng gói giấy, cầm lấy một chỉnh bao bánh trung thu đưa đến Lâm Tiêu Hàm trước mặt, lại cười nói với hắn, ngươi mời ta xem con thỏ đèn, ta thỉnh ngươi ăn bánh trung thu. Lâm Tiêu Hàm không khách khí, duỗi tay cầm một khối bánh trung thu. Sau đó hai người liền liền ở con thỏ đèn phát ra quang ảnh chung cùng nhau ăn bánh trung thu, câu được câu không mà nói chuyện phiếm thiên, ngẫu nhiên còn sẽ cùng nhau ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ánh trăng. Chờ ngọn nến châm hết, bọn họ vừa vặn cùng ăn xong rồi bánh trung thu. Ngày hội viên mãn quá xong, ngày mai còn muốn đi làm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không lại đi làm khác. Bọn họ đem cái bàn thu thập trà lau một phen, dọn về đến trong phòng bếp đi, sau đó liền kết thúc ngày này, hồi ký túc xá rửa mặt ngủ đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm hồi ký túc xá rửa mặt ngủ thời điểm, Hàn Đình bọn họ ăn xong bánh trung thu cùng nhau thu thập chén đũa, 10 cái người lại kết bạn đi ra ngoài, đêm du ngắm trăng đi. Bọn họ đi rồi, thanh niên trí thức điểm toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Sơ Hạ một người nằm ở trên giường, vẫn là sẽ nhịn không được nhớ nhà. Bất quá nghĩ đến vừa rồi con thỏ đèn, nàng có chút trống trải trong lòng, lại cảm thấy ấm áp. Nàng ở trên giường sườn thân thể, nhịn không được tưởng. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên nhau ở chung thời gian dài như vậy, đều chỗ ra ăn ý tới. Lâm Tiêu Hàm hôm nay xem nàng nhớ nhà, còn cho nàng làm con thỏ đèn, bọn họ hiện tại xem như bằng hữu sao. Nghĩ như vậy một hồi, Sơ Hạ lại xoay người ngưỡng nằm. Tính, nàng có thể cùng Lâm Tiêu Hàm như vậy hữu hảo hài hòa mà ở chung đã là thực không dễ dàng. Chẳng lẽ nàng còn tưởng cùng hắn chỗ cái gì bằng hữu nói chuyện gì cảm tình? Cùng Lâm Tiêu Hàm nói cảm tình, kia nàng không phải tự tìm phiền toái, tự thảo không thú vị sao? Nàng mục đích trước sau đều là cọ trên người hắn từ trường năng lượng. Nàng vẫn là nắm chắc hảo đúng mực, đừng cân nhắc chút vô dụng, duy trì được như bây giờ trạng thái là được. Nghĩ vậy, Sơ Hạ cũng liền không xuống chút nữa suy nghĩ. Thời gian đã không còn sớm. Nàng vây được ngáp một cái, nhắm mắt lại thực mau cũng liền ngủ rồi. Ngủ đến chính trầm thời điểm, bị đêm du trở về Cố Ngọc Trúc các nàng đánh thức. Sơ Hạ ở mơ mơ màng màng trung phiên cái thân, nghiêng người đối với tường, tận lực xem nhẹ các nàng nói chuyện cười đùa thanh âm, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ chính mình giấc. Bởi vì bọn họ đêm du trở về thời gian quá muộn, ngày mai còn phải bình thường lên làm công, cho nên Cố Ngọc Trúc các nàng cũng không có xảo quá dài thời gian, thực mau đều rửa ngủ hạ. Các nàng hôm nay cũng là thật cao hứng. Thậm chí có thể nói, là xuống nông thôn này nửa năm nhiều tới nay, vui vẻ nhất một ngày. Thổi đen nằm ngủ phía trước, bốn người còn chưa đã thèm mà lại nhiều trò chuyện vài câu. Cố Ngọc Trúc dư vị nói, nếu có thể mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi. Lý Kiều nói tiếp nói, kia sao có thể, đội sản xuất nhưng không có nhiều như vậy heo mỗi ngày đều sát. Cố Ngọc Trúc chuyển một chút đầu, ngươi đừng mất hứng sao, ảo tưởng một chút mà thôi. Sắc thật chỉ có thể là ảo tưởng một chút, nghĩ nghĩ cũng liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến so ngày thường thời gian đoạn, sáng sớm bị đồng hồ báo thức tiếng chuông đánh thức thời điểm, 10 cái người không một cái lập tức bỏ dậy, đều ăn vạ trên giường không muốn nhúc nhích. Lại đến không thể lại sau lục tục rời giường, lại đều đánh ngáp thở ngắn than dài. Bọn họ lên thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đã đi trường học, thanh niên trí thức điểm đều là của bọn họ. Cùng mỗi một cái sáng sớm giống nhau, rửa mặt xong tiến phòng bếp làm cơm sáng. Bọn họ thượng một lần trưng màn thầu ăn xong rồi, nhưng lần trước ma mặt còn không có ăn xong, tất cả đều đảo đến chậu cơm, còn đủ trưng chút màn thầu lại ăn thượng 3-4 đốn, cho nên liền cùng mặt hiện trưng nổi lên màn thầu. Ma mặt ăn xong rồi, còn phải tẩy lương thực cầm đi nơi xay bột ma. Vì thế ở nữ sinh cùng mặt trưng màn thầu thời điểm, mấy cái nam sinh đi trong viện tẩy lương thực. Bởi vì lương thực dư lại không nhiều lắm, tẩy thời điểm liền đem dư lại hạt cao lương cùng bắp đều đổ ra tới. Nam sinh tẩy hảo lương thực phóng lên với nắng, nữ sinh vừa vặn cũng trưng hảo màn thầu. 10 cái người ở trong phòng bếp ngồi xuống ăn cơm, Cố Ngọc Trúc gặm thô lương màn thầu lại thở dài nói, vẫn là bạch diện ăn ngon, nếu là mỗi ngày đều có thể ăn lương thực tinh thì tốt rồi. Nàng lời này mới vừa nói xong, nam thanh niên trí thức Hồ Dương liền ra tiếng tiếp câu, có này đó ăn liền không tồi, còn mỗi ngày lương thực tinh, quá mấy ngày nói không chừng liền này đó đều ăn không được. Nghe được lời này, đại gia tự nhiên cũng đều nghĩ tới lương thực sự tình. Bọn họ xem một cái Hồ Dương, ánh mắt đều không quá hữu hảo, lại đều đem ánh mắt đầu hướng Hàn Đình. Lý Kiều nuốt màn thầu ra tiếng hỏi, đúng vậy, chúng ta lương thực sự như thế nào giải quyết ta? Hàn Đình chưa cho cụ thể trả lời nói, ăn cơm trước đi, không cần các ngươi nhọc lòng. Xem hắn nói như vậy, Lý Kiều cũng liền không lại hỏi nhiều. Nay sẽ thời gian đã không còn sớm, bọn họ kế tiếp cũng không nói thêm nữa nhàn thoại, khẩn vội vàng thời gian cơm nước xong làm công đi. Nói là còn không có chính thức tiến vào thu hoạch vụ thu, nhưng phía trước đậu nành đậu phộng đều đã thu qua. Hôm nay làm công, đội sản xuất bắt đầu an bài sở hữu xã viên thu bắp. Từ thu bắp bắt đầu, kế tiếp 2 tháng đều là thu hoạch ngày. Thu hồi bắp lúc sau muốn thu khoai lang đỏ, sau đó lại là thu cao lương, này hai cái công lượng đều lớn hơn nữa. Buổi sáng xuống đất, mọi người đều mang mũ rơm ở ruộng bắp gian bẻ cây gậy. Tô Vận vẫn là mọi người làm việc ít nhất, nàng đi theo Hàn Đình, chỉ lo chống túi, cũng không rỗi tay đi bẻ cây gậy. Căng túi nàng đều ngại mệt, thường thường còn muốn ngồi xuống nghỉ một lát. Làm việc làm đến giữa trưa, ở Thái Dương phía dưới hồi thanh niên trí thức điểm. Nay sẽ thời tiết không mùa hè như vậy nhiệt, nhưng giữa trưa này một trận Thái Dương vẫn là có chút phơi. Trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm trưa, mệt đến chỉ nghĩ đảo giường nghỉ ngơi. Vì thế bọn họ liền ở ký túc xá nghỉ ngơi một hồi, không đi nơi xay bột ma mặt. Thượng xong buổi chiều công, chạng vạng ăn xong cơm chiều về sau, bọn họ mới trang phơi khô lương thực đi nơi xay bột. 10 cái người một đạo nhi đi, nam sinh phụ trách đẩy ma, nữ sinh phụ trách hướng ma trong mắt uy lương thực. Hàn Đình ở nơi xay bột đãi một hồi, chợt ra tiếng kêu siêu tử cùng hoa cái đi ra ngoài. Siêu tử cùng hoa cái làm mặt khác hai cái nam sinh tiếp nhận bọn họ tiếp tục đẩy ma. Bọn họ cùng nhau theo Hàn Đình đi ra ngoài, đến bên ngoài hỏi, Đình ca, làm sao vậy? Hàn Đình bước chân không ngừng nói, đi đại đội bộ tìm lương hữu điển. Siêu tử cùng hoa cái tưởng một chút nói, đi tìm hắn nói lương thực sự tình sao. Hàn Đình không trả lời, nhưng hiển nhiên chính là việc này. Vừa vặn đại đội bộ liền ở nơi xay bột phụ cận, đi lên vài bước liền đến. Bọn họ tìm được cách ủy hội văn phòng, nhưng lưu thư ký cùng lương hữu điển đều không ở. Đại đội kế toán Tần Học nhưng thật ra còn ở trong văn phòng vội vàng gậy bản tính, hắn không hỏi nhiều, chỉ cùng Hàn Đình ba người nói, các ngươi tại đây đợi lát nữa đi, lương đội trưởng đợi lát nữa còn phải lại đây. Hàn Đình cùng siêu tử hoa cái liền ở văn phòng bên ngoài đợi một hồi. Ước chừng đợi 4-5 phút, lương hữu điển chắp tay sau lưng từ sân ngoài cửa lớn vào được. Hàn Đình ba người nguyên bản là ngồi xổm, nhìn đến lương hữu điển liền vội đứng lên. Ba người vội cũng đều đồng thời cười rộ lên, hướng lương hữu điển nhiệt tình chào hỏi nói, lương đội trưởng. Lương hữu điển nhìn đến bọn họ ba người tâm tình nhưng không tốt lắm. Nhưng là hắn cũng không quá biểu hiện ra ngoài, chỉ ra tiếng hỏi, các ngươi tới này làm gì? Hàn Đình bọn họ đối mặt lương hữu điển trước nay cũng không khách khí quá, nay sẽ cười đến càng hiện ân cần. Phần 75. Hàn Đình cười nói, lương đội trưởng, chúng ta này gặp được một chút phiền toái, tới tìm ngài giúp đỡ. Lương hữu điển liếc bọn họ một cái, lập tức vào văn phòng. Hàn Đình bọn họ tự nhiên không khách khí, vội đi theo lương hữu điển cùng nhau đi vào. Đứng ở lương hữu điển bàn làm việc bên cạnh, hoa cái từ trên người thuốc lá mềm hộp móc ra một cây thuốc lá, đưa đến Lương Hữu Điền trước mặt ân cần cười nói, Lương đội trưởng ngài rít điếu thuốc. Lương Hữu Điền nhìn xem yên, lại dương mắt nhìn xem Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái. Hắn không có rỗi tay tiếp yên, việc công xử theo phép công nói, yên liền không cần, các ngươi có chuyện gì chạy nhanh nói. Hoa cái cũng không cảm thấy xấu hổ, cười lại đem yên thu hồi tới. Hàn Đình này cũng liền không lại lãng phí thời gian, trực tiếp cùng Lương Hữu Điền nói, Lương đội trưởng, ngài phía trước cho chúng ta phát lương thực không đủ ăn nha, này còn có 2 tháng tài trí lương, chúng ta 2 ngày này liền phải cạn lương thực. Không lương thực chúng ta kế tiếp này 2 tháng, không có biện pháp qua nha. Lương Hữu Điền nghe xong lời này trực tiếp nhăn lại mày tới. Bởi vì bọn họ thường xuyên lười biếng bỏ bê công việc, có khi còn chết sống muốn tập thể xin nghỉ, hắn có lường trước đến bọn họ tránh công điểm khả năng sẽ không đủ. Trong thôn công điểm tránh không đủ nhân ra cũng có rất nhiều, hắn nghĩ phân lương thực làm cho bọn họ lấy tiền bổ thượng là được, rốt cuộc bọn họ còn có trong nhà có thể dựa, kết quả không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên liền lương thực cũng sẽ không đủ, hơn nữa vẫn là kém nhiều như vậy. Tuy rằng bọn họ Đàm Khê đại đội không phải cái gì đặc biệt giàu có đại đội, nhưng mỗi năm thu hoạch cũng đều vẫn là có thể, đặc biệt là gần nhất 2 năm, thô lương thu hoạch so trước kia càng tốt, cấp xã viên nhóm phân đi xuống lương thực, chỉ cần không đặc hư, cơ bản đều là đủ ăn. Chỉ có cái loại này gia đình dân cư quá nhiều mà sức lao động lại quá ít, thật sự tránh không đủ toàn gia công điểm lương, phân không đến như vậy nhiều lương thực, kia mới có thể xuất hiện lương thực không đủ ăn tình huống. Liên tính loại này, tỉnh thượng một tỉnh, cũng là không đói chết. Lương Hữu Điền nhíu mày nhìn Hàn Đình nói, sao có thể đâu. Lúc ấy ta cho các ngươi phân lương thực, kia chính là dựa theo đầu người phân, một người cũng không thiếu các ngươi. Siêu tử này lại nói, có thể là chúng ta đúng là trường thân thể thời điểm lượng cơm ăn có điểm đại, cho nên... Lương Hữu Điền vô pháp lý giải, chật chụp một chút cái bàn, các ngươi chính là lượng cơm ăn lại đại, cũng không thể kém 2 tháng nhiều như vậy. 10 cái thành nhân 2 tháng, đây là nhiều ít lương thực. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái bị hắn chụp đến chấn động. Ngẫm lại bọn họ lãng phí quá lương thực, trong lòng xác thật cũng rất chột dạ. Hàn Đình làm bộ bất đắc dĩ nói, Lương đội trưởng, chúng ta cũng thật không biết là chuyện như thế nào, lương thực ngày thường đều là tình ăn, có phải hay không lúc trước xưng lương thực thời điểm, ngài cho chúng ta xưng thiếu. Đánh giám. Lương Hữu Điền lại manh chụp một chút cái bàn, lương thực xưng đến rõ ràng, không có khả năng làm lỗi. Nghe được lời này, Tần Học cũng lên tiếng nói, trải qua ta trong tay trướng, không có khả năng làm lỗi. Phía trước lương thực còn đôi khi, Hàn Đình bọn họ cũng chưa để ý quá phương diện này vấn đề. Nhưng ở phát hiện lương thực đã không có thời điểm, bọn họ cũng liền đều ý thức được, là bọn họ ngày thường sinh hoạt không tiết kiệm không kế hoạch, dẫn tới lương thực sớm không có. Tưởng đem trách nhiệm quái đến này đó đại đội cán bộ trên người. Hiển nhiên là không có khả năng. Nếu là đem bọn họ đều cấp chọc giận, đối với bọn họ tới nói càng không phải cái gì chuyện tốt. Vì thế Hàn Đình lại nói, Lương đội trưởng, ngài xem sự tình hiện tại đã như vậy, không có lương thực chúng ta kế tiếp này 2 tháng là vô pháp quá, ngài xem có thể hay không giúp chúng ta một phen. Giúp các ngươi một phen. Lương Hữu Điền chợt cười lạnh, nói chuyện ngữ khí càng không tốt, các ngươi đem nhật tử quá thành hiện tại cái dạng này, còn tưởng đem trách nhiệm quái đến ta trên đầu. Các ngươi muốn cho ta như thế nào giúp các ngươi? Ta là không giúp quá các ngươi sao? Từ các ngươi xuống nông thôn ngày đầu tiên bắt đầu, ta ở các ngươi bên thai lời nói còn thiếu. Máng giọng nói đều bốc khói, các ngươi nghe đi vào một câu không có. Đồng dạng đều là xuống nông thôn thanh niên trí thức, các ngươi nhìn xem xa trang đại đội thanh niên trí thức là như thế nào quá. Xa trang đại đội đều nói xa, các ngươi liền nhìn xem các ngươi bên người, tiểu lâm đồng chí cùng tiểu hạ đồng chí là như thế nào quá. Bọn họ quá đến so chúng ta này đó đồng hương đều còn muốn hảo. Không ngừng chính mình quá đến hảo, còn giúp đại đội kiếm tiền, cấp đại đội cấp tập thể kiếm lời như vậy nhiều tiền. Nhìn lại các ngươi, đều là chút cái gì ngoạn ý. Nghe được Lương Hữu Điển khen Lâm Tiêu Hàm cùng Sơ Hạ, Hàn Đình trên mặt cười chợt có chút không nhịn được. Trước kia hắn là hoàn toàn không để bụng, bởi vì hắn phi thường trướng mắt cái gọi là tiến bộ thanh niên, ở trong mắt hắn kia đều là đầu góc có tật xấu, là bị độc tư tưởng độc hại nhất ba người. Hiện tại hắn vẫn là trướng mắt, nhưng trong lòng sẽ nhịn không được khó chịu. Hắn không lại dùng chẳng hề để ý ngữ khí cùng Lương Hữu Điền nói chuyện, sắc mặt cùng ngữ khí đều hơi hơi trầm xuống dưới, nhìn Lương Hữu Điền nói, phiền toái ngài cho chúng ta dự chi 2 tháng lương thực, ta có thể cùng ngài bảo đảm, chỉ phiền toái ngài lúc này đây, về sau tuyệt không sẽ lại có tình huống như vậy phát sinh. Lương Hữu Điền có thể tin hắn nói mới có quỷ. Hắn nhìn Hàn Đình trọng thanh nói, ngươi lấy cái gì cùng ta bảo đảm? Ngươi có cái gì mặt cùng ta bảo đảm? Đừng nói ta hiện tại sẽ không dự chi lương thực cho các ngươi, tới rồi phát lương thực thời điểm, các ngươi công điểm bổ không đồng đều, tiếp theo năm lương thực cũng đừng nghĩ muốn. Ta phía trước liền cùng các ngươi nói qua, công điểm bổ không đồng đều đừng nghĩ muốn lương thực. Hàn Đình nhăn lại mi tới, chúng ta công điểm sao có thể không đủ. Lương Hữu Điền, sao có thể sẽ đủ? Các ngươi phân chính là 10 cái người trưởng thành đồ ăn, nhưng các ngươi tránh công điểm đâu? Khác không nói, liền cái kia Tô Vận, khác nữ đồng chí một ngày có thể tránh 7 cái công điểm, nàng một ngày liền 3 cái công điểm đều tránh không đến. Lười biếng không ngừng nàng một cái đi. Các ngươi 3 cái không trộm quá lười, vẫn là mặt khác 6 cái không trộm quá lười. Mắng xong toàn đương gió thoảng bên hai. Khấu công điểm cũng không cái gọi là. Như thế nào lúc ấy không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Các ngươi cũng không phải tiểu hải tử, nên vì chính mình hành vi phụ trách. Lương Hữu Điền nói hoán hồi sức tức, ngựa khí phóng bình chút, lại nói, các ngươi không phải người thành phố sao, trong nhà cha mẹ đều có công tác, điều kiện đều không tồi, tiêu người trong nhà trợ cấp các ngươi không phải được rồi. Hàn Đình nhịn xuống khí, hoán hảo một lát mới lại ra tiếng, trong nhà không này kiện trợ cấp, chúng ta hiện tại xuống nông thôn đến các ngươi đại đội, là các ngươi đại đội người, các ngươi mặc kệ chúng ta chết sống ai quản. Lương Hữu Điền không nhịn cười ra tới. Trong nhà không này kiện các ngươi còn như vậy quá. Ta còn tưởng rằng nhà các ngươi đều là cái gì hảo điều kiện đâu, có thể cho các ngươi đem nhật tử quá đến như vậy tiêu xái. Nhà các ngươi đều mặc kệ các ngươi chết sống, chúng ta dựa vào cái gì quản các ngươi chết sống. Các ngươi cho rằng tổ chức thượng cho các ngươi tới xuống nông thôn, là tới làm gì? Là tới không làm việc phân chúng ta nông dân lương thực. Là tới làm chúng ta này đó nông dân dưỡng của các ngươi. Ta trước đây liền nói quá, các ngươi nghĩ ra đi xin cơm. Đều khai không đến thư giới thiệu. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này cùng ta nhiều lời, dự chi lương thực sự nghĩ đều đừng nghĩ, 2 tháng sau phân lương thực, các ngươi cần thiết bổ tề công điểm mới có thể lãnh lương thực. Đây là chúng ta đại đội quy củ. Hàn Đình ngữ khí cũng hơi hơi trọng lên, như thế nào? Chúng ta tới các ngươi đại đội cắm đội, các ngươi đem chúng ta đói chết ở đại đội, liền một chút trách nhiệm đều không cần gánh. Việc này nếu là náo loạn đi lên, làm mặt trên lãnh đạo đã biết, các ngươi này đó cán bộ sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Lương Hữu Điền thật đúng là không sợ, thanh âm càng ngạnh nói, ngươi không cần tại đây lấy lời nói uy hiếp ta, ngươi liền nói ngươi muốn đi nào cáo, đi công xã vẫn là đi huyện thành, ta cho ngươi khai thư giới thiệu. Làm mặt trên lãnh đạo phái người tới cha, xem chúng ta là chưa cho các ngươi chỗ ở, vẫn là chưa cho các ngươi phân mà, vẫn là chưa cho các ngươi phân lương thực, vẫn là không quản giáo các ngươi. Các ngươi độc lập khai hỏa thời điểm, chúng ta chuyên môn thỉnh chuyên gia lại đây, đem các ngươi gọi vào sân đập lúa thượng. Giáo các ngươi như thế nào trồng trọt, như thế nào làm nghề phụ, như thế nào đem nhật tử quá hảo, ngươi cho rằng chúng ta đều là ăn no căng, tiêu tiền thỉnh chuyên gia tới chơi đúng không? Ăn trụ uống dùng, loại nào chưa cho các ngươi bị tề? Các ngươi trả giá các ngươi hẳn là phó lao động không có. Các ngươi ngày thường nếu là không lãng phí lương thực, sẽ không hiện tại liền đem lương thực ăn xong rồi. Này đó lương thực là chúng ta đỉnh vô số mặt trời chói chang cực cực khổ khổ trồng ra, mỗi một cây lương thực đều là chúng ta nông dân mệnh căn tử. Nói đến này, siêu tử cùng hoa cái cũng đều hi hi ha ha không đứng dậy. Bị Lương Hữu Điển phun nước miếng hướng song sau, bọn họ cùng Hàn Đỉnh cùng nhau trầm khuôn mặt không nói lời nào. Văn phòng an tĩnh lại, chỉ còn lại có Lương Hữu Điển lại thô lại trọng thở dốc thanh. Hắn là mắng đến quá lớn thanh quá dùng sức, cũng là thật sự bị khí tới rồi, hơn nữa là càng nói càng khí. Hàn Đỉnh, siêu tử cùng hoa cái đều không có có chí khí mà ném mặt chạy lấy người. Như vậy mặc một hồi, siêu tử lại ra tiếng nói, Lương đội trưởng. Nhật tử không quá hảo cũng không phải chúng ta cố ý, liền bởi vì chúng ta nhật tử không quá hảo, cho nên các ngươi liền phải trơ mắt nhìn chúng ta đói chết sao. Cạn lương thực, ngươi làm chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lương Hữu Điền mày may bất động dung, đừng cùng ta tới này một bộ, ta cũng không ăn các ngươi này một bộ, chúng ta người nhà quê đều là chịu quá nạn đói, cái dạng gì khổ đều ăn qua. Các ngươi có tay có chân đem nhật tử quá thành như bây giờ, là các ngươi tự tìm, không đáng đồng tình. Tưởng không bị đói chết đúng không? Ta dạy các người, màn thầu đừng ăn, nấu điểm hy cháo, đi đào rau dại ăn, đã hiểu sao? Hoa cái không nhịn xuống ra tiếng, heo mới ăn rau dại đi. Lương Hữu Điền trực tiếp hồi dôi hắn, các ngươi liền heo đều không bằng. Heo dưỡng 1 năm còn có thể bán cái 100 nhiều đồng tiền, rau dại cho các ngươi ăn đều đáng tiếc. Hoa cái còn muốn nói nữa lời nói, Lương Hữu Điền chợt giơ tay một chán. Hắn trực tiếp đem hoa cái nói chắn đi trở về nói, cái gì đều đừng nói nữa, lời nói liền nói đến này. Các ngươi hái như thế nào quá, dự chi lương thực không có khả năng, ta còn có khác sự muốn nội, các ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng ở chỗ này gây trở ngại ta. Hàn Đình hắt mặt, rốt cuộc không nói nữa. Hắn trước xoay thân, siêu tử cùng hoa cái cũng liền lập tức xoay người cùng đi ra ngoài. Xem bọn họ ra văn phòng, Lương Hữu Điền thu hồi ánh mắt mắng, chính là một đám lưu manh bại hoại. Tân học này sẽ quay đầu nhìn về phía Lương Hữu Điền, nghi hoặc nói, không phải. Này đàn thanh niên trí thức như thế nào đem hảo hảo nhật tử quá thành như vậy? Lương Hữu Điền xua xua tay, dùng một lời khó nói hết biểu tình nói, vô pháp nói. Tần Học nghĩ nghĩ, như vậy đi xuống, chỉ sợ sớm hay muộn muốn nháo ra điểm sự tới, nếu không cùng thư ký thương lượng một chút, đối bọn họ ra tay tàn nhẫn quản. Lương Hữu Điền cũng nghĩ nghĩ, suy xét một hồi nói, lại cho bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội đi, nếu đều như vậy vẫn là tính xấu không đổi, vậy ra tay tàn nhẫn. Tần Học gật gật đầu, quay lại đầu tới tiếp tục gảy bản tính. Đánh hai hạ hắn lại nghĩ tới cái gì, dừng lại động tác quay đầu lại lần nữa nhìn về phía Lương Hữu Điền nói, đúng rồi, ta nhớ rõ bọn họ mới vừa xuống nông thôn thời điểm có phải hay không trộm quá đội sản xuất đồ vật, hiện tại bọn họ không lương thực, có thể hay không đánh đại đội dự trữ lương chủ ý, muốn hay không tìm người nhìn chằm chằm. Lương Hữu Điền suy nghĩ một chút, ngươi đừng nói thật là có cái này khả năng, làm Hưng Thịnh an bài người nhìn chằm chằm đi. Đại đội dự trữ lương là cho toàn thể xã viên chuẩn bị chiến tranh nạn đói dùng, cũng không phải là dùng để dưỡng người rảnh rỗi dưỡng bại hoại. Chương 50. Rời đi đại đội bộ sân, Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái không lại hồi nơi xây bột. Ba người tùy tiện tìm địa phương ngồi xổm một hồi, đem vừa rồi Lương Hữu Điển không muốn yên điểm chịu. Chịu thượng hai điếu thuốc, trong lòng thả lỏng một ít, Hoa Cái mở miệng nói chuyện nói, đại đội này giúp cán bộ là thật con mẹ nó nhẫn tâm, một chút nhân tính cũng không có. Đại đội rõ ràng chính là có thừa lương, bọn họ thật đúng là có thể trơ mắt nhìn chúng ta cạn lương thực mặc kệ, không lương thực ăn, làm chúng ta như thế nào sống. Hàn Đình chịu yên không nói chuyện. Siêu Tử lại nói, đại đội không cho dự chi lương thực, vậy chỉ có thể mượn. Nhưng chúng ta ai cũng không có thân thích tại đây ở nông thôn, có thể tìm ai mượn đi. Trong thôn những cái đó đồng hương, tất cả đều keo kiệt đến không được. Hoa Cái nhận đồng nói, tìm đại đội đều mượn không đến, tìm những cái đó đồng hương càng là không có cửa đâu. Hàn Đình nhịn không được thật sâu hút khí, đem chịu xong yên nghiền diệt ở trên tảng đá. Nghĩ không ra hảo triệt, ba người lại trầm mặc xuống dưới. Trầm mặc một lát, Hoa Cái nhớ tới cái gì, đống mở miệng nói, Đình ca, nếu không, chúng ta tìm Sơ Hạ giúp đỡ. Ta cảm thấy nàng có thể giúp được với chúng ta. Hàn Đình nhấc lên ánh mắt liếc hắn một cái không nói chuyện. Siêu Tử nói, nàng lại không có lương thực, như thế nào giúp chúng ta. Nàng lương thực cũng chỉ đủ nàng chính mình ăn, đừng nói nàng không có khả năng mượn. Liền tính nàng đem lương thực toàn cho chúng ta, cũng căng không được mấy ngày. Hoa Cái, ai nói liền thế nào cũng phải mượn lương thực. Có thể tìm nàng vay tiền à, chúng ta không có phiếu gạo không thể đi lương trạm mua lương thực, kia không phải còn có chợ đen sao. Có chút đồng hương trong nhà thiếu tiền, đều sẽ lấy lương thực đi chợ đen thượng chỗ bán, chỉ là giá so thị trường lược cao một ít. Hàn Đình cùng Siêu Tử cũng chưa nói chuyện. Hoa Cái tiếp tục nói, các ngươi ngẫm lại, Sơ Hạ một ngày có 10 cái công điểm. Chỉ là công điểm nàng chính mình một người liền dùng không xong, sau đó nàng mỗi tháng còn có 5 đồng tiền trợ cấp, lại có mỗi cái chủ nhật nàng còn đi chợ ra quán bán mặt. Thượng cuối tuần phiên chợ thời điểm chúng ta cũng thấy được, nàng kia mặt quán sinh ý như vậy hảo, khẳng định kiếm không được không ít tiền ở trong tay. Hoa Cái nói xong lời nói, Siêu Tử cùng hắn cùng nhau nhìn Hàn Đình. Bọn họ hai cái cùng Sơ Hạ chi gian tình nghĩa, tự nhiên là so ra kém Hàn Đình cùng Sơ Hạ. Mà Hàn Đình lại vẫn là không nói chuyện, chỉ lại thật sâu hít vào một hơi. Xem Hàn Đình vẫn luôn không nói chuyện, Hoa Cái lại không nhịn xuống nói, Đình ca, ngươi nhưng thật ra nói cái lời nói nha. Hàn Đình lại mặc một lát mới mở miệng, nàng sớm cùng Lâm Tiêu Hàm là một đám, đã sớm cùng chúng ta đường ai nấy đi không phải một đường người, ngươi cảm thấy ta có thể tìm nàng mở miệng. Hoa Cái vội la lên, vì cái gì không thể. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm mới ở chung mấy ngày a, nàng cùng chúng ta, cùng ngươi, kia chính là có 18 năm tình nghĩa. Ta không tin, liền bởi vì náo loạn điểm mâu thuẫn nhỏ. Nàng thật sự có thể một chút cũ tình đều không niệm, trơ mắt nhìn chúng ta ăn không được cơm đói chết. Hàn Đình nghĩ nghĩ vẫn là nói, không phiền phải nàng. Hoa Cái trong lòng có chút bực bội, trong giọng nói cũng mang theo chút, không phải, Đình ca, hiện tại chúng ta cơm đều mau ăn không được, muốn nảy mặt mũi còn có ích lợi gì à? Ngươi nếu là kéo không dưới cái này mặt nói, kia làm ta cùng Siêu Tử đi, chúng ta cong đến hạ cái này eo, thấp đến hạ cái này đầu. Hàn Đình bỗng nhiên cũng nổi lên cảm xúc, ngữ khí trọng lên nói. Ta nói không chuẩn đi chính là không chuẩn đi. Hoa Cái nháy mắt bị hắn ngăn chặn, nhịn nhận tâm cảm xúc, quay mặt đi không nói. Siêu Tử giơ tay chụp một chút Hoa Cái vai, dùng động tác chân ăn hắn. Hoa Cái nhịn sẽ cảm xúc, lại quay lại mặt tới nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Này vấn đề dù sao cũng phải giải quyết đi. Nếu ngươi không đồng ý tìm Sơ Hạ vay tiền, vậy chỉ có thể trở về cùng những người khác nói, chúng ta tìm không tới lương thực, về sau liền ấn Lương Hữu Điền nói làm, đều đào rau dại ăn cháo đi. Hàn Đình trong lòng phiền thật sự. Hắn không lại cùng Hoa Cái đi xuống nói, trực tiếp đứng lên nói, lại nói. Nói chuyện người liền đi rồi, không lại cấp Hoa Cái tiếp tục đi xuống nói cơ hội. Siêu Tử không có đi theo Hàn Đình cùng nhau đi. Hoa Cái xem Hàn Đình đi xa lại nói thầm nói, lại nói. Còn có thời gian lại nói sao? Siêu tử so hoa cái ổn trọng chút, nói hắn, ngươi cũng đừng như vậy cấp sao, làm đỉnh ca lại ngẫm lại biện pháp. Hoa cái vô pháp thả lỏng, còn có thể có biện pháp nào? Trộm sao? Đoạt sao? Phần 76. Sắc thật cũng không thể tưởng được chuyện. Siêu tử cùng hoa cái cũng chưa nói nữa. Mặc một lát, hoa cái bỗng nhìn về phía siêu tử nói, lần này việc này tuyệt không phải việc nhỏ, ta cảm thấy bằng chúng ta ba cái khẳng định khiêng không xuống dưới, đỉnh ca lại có bản lĩnh cũng không thể đem chuyện lớn như vậy cấp khiêng xuống dưới. Chúng ta không thể lại sĩ diện chống đỡ được, đến làm những người khác biết, làm cho bọn họ cùng nhau giải quyết. Siêu tử nói, chỉ sợ đỉnh ca không đồng ý. Hoa cái nói, hắn này cũng không đồng ý kia cũng không đồng ý, có khác chết sao. Mặt khác bảy người ở nơi say bột ma mặt. Mặt ma hảo hàn đình ba người cũng không trở về, bọn họ liền về trước thanh niên trí thức điểm. Nam sinh đẩy ma hoa chút sức lực, ồn ào mệt, sau khi trở về đến phòng bếp buông bột mì, liền trực tiếp ký túc xá nghỉ ngơi đi, nữ sinh tắc lưu tại trong phòng bếp chuẩn bị cùng mặt trưng màn đầu. Lý Kiều cầm đại mặt buồn phóng tới trên bàn. Trần Tư Tư cầm hồ lô làm gáo mới vừa múc nửa muông cao lương mặt, còn không có hướng trong bồn đảo, chợt thấy hoa cái từ ngoài cửa vào được. Hoa cái ra tiếng hỏi câu, đây là chuẩn bị trưng màn thầu. Cấu Ngọc Trúc bưng nửa buồn thủy phóng tới trên bàn, ứng tiếng nói, đúng vậy, hôm nay buổi sáng trưng màn thầu, sáng mai lại ăn một đốn liền không có, hiện tại vừa lúc tục thượng. Hoa cái trên mặt có chút do dự thân sắc, nhưng cũng chỉ do dự một hồi, hắn liền hoành tâm ra tiếng nói, trước đừng trưng đi, này đó mặt nếu là toàn trưng thành màn thầu, chúng ta 10 cái người, nhiều nhất có thể căng 3 ngày. Nghe được hoa cái lời này, 4 cái nữ sinh đều là sửng sốt. Lý Kiều nhìn hắn sửng sốt sẽ nói, không phải, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Hoa cái đã quyết định không riêng khiêng chuyện này. Hắn đơn giản cũng liền không vòng vo, nói thẳng, chúng ta đi tìm lương hữu điền dự chi lương thực, đại đội không đồng ý dự chi lương thực cho chúng ta, hỏi mặt khác đồng hương mượn nói, cũng căn bản mượn không tới. Ý tứ này chính là, bọn họ kế tiếp không lương thực ăn. 4 cái nữ sinh đều chậm rãi nhăn lại mày, Cấu Ngọc Trúc lại ra tiếng nói, không phải, Hàn Đình không phải nói hắn sẽ nghĩ cách sao? Hiện tại đây là có ý tứ gì a? Hoa cái nói, biện pháp không phải suy nghĩ sao, không thể thực hiện được a? Kia giúp đại đội cán bộ nói, không ngừng sẽ không dự chi lương thực cho chúng ta, chờ đến lần sau phân lương thời điểm, chúng ta tránh công điểm không đủ nói, liền hạ năm lương thực đều sẽ không phân cho chúng ta, khi nào bổ tể khi nào phân. Những lời này trước kia đều là Lương Hữu Điền nói qua, đại gia cũng đều nghe qua. Nhưng lúc ấy bọn họ cũng chưa tưởng như vậy xa, cũng tất cả đều không hướng trong lòng phóng. Càng không cảm thấy Lương Hữu Điển sẽ đến thật sự, những lời này nghe chính là giống hù dọa người, bọn họ lại không phải bị hù dọa đại. Trần Tư Tư trong lòng đã khẩn trương đến không được. Nàng sắc mặt lo lắng nhìn hoa cái liền hỏi, kia làm sao bây giờ a? Không có lương thực ăn, chúng ta đây không phải muốn đói chết sao? Bọn họ cứ như vậy mặc kệ chúng ta sao? Hoa cái nói, bọn họ nói, làm chúng ta đào rau dại thiêu cháo ăn, không được gặm vỏ cây. Cấu Ngọc Trúc thanh âm manh cao, ăn rau dại gặm vỏ cây. Đây là người ta nói sao? Hoa cái cùng 4 cái nữ sinh ở trong phòng bếp nói chuyện thanh âm quá lớn, Hồ Dương bọn họ ở trong ký túc xá không muốn nghe cũng nghe tới rồi. Tuy chỉ nghe được đại khái, nhưng cũng có thể nghe được ra là chuyện gì. Bọn họ tự nhiên cũng đều thập phần quan tâm chuyện này, vội cũng đều lại đây trong phòng bếp, hỏi là làm sao vậy? Nếu đã đều cùng 4 cái nữ sinh nói rõ ràng, Hoa cái tự nhiên cũng liền đem vừa rồi nói qua nói, cùng này 3 cái nam sinh lại nói một lần. Sau khi nói xong, 8 người ngồi ở cái bàn biên, tất cả đều rũ mi tăng mắt không nói lời nào. Trầm mặc một lát, Cấu Ngọc Trúc lại nhìn về phía hoa cái nói, Hàn Đình phía trước không phải nói, chuyện này hắn sẽ nghĩ cách sao? Kia hiện tại đây là có ý tứ gì a? Hắn cũng mặc kệ sao? Hoa cái nói, hắn không tính toán cho các ngươi nhọc lòng chuyện này, nhưng chuyện này cùng dĩ vãng phát sinh sự đều không giống nhau. 10 cái người 2 tháng đồ ăn, này không phải việc nhỏ, các ngươi cảm thấy hắn một người có thể khiêng xuống dưới sao? Hắn không làm ta nói. Là ta chính mình muốn cùng các ngươi nói. Cấu Ngọc Trúc nói, ngươi theo chúng ta nói có ích lợi gì a? Chúng ta có thể có biện pháp nào a? Hoa cái nghe xong lời này có chút khó chịu, không phải, ngươi lời này lại là có ý tứ gì a? Chuyện này không phải đỉnh ca một người sự đi. Đây là chúng ta mọi người sự đi. Dựa vào cái gì các ngươi liền như vậy yên tâm thoải mái đương nhiên, làm đỉnh ca một người khiêng a? Cấu Ngọc Trúc lại nhỏ giọng tiếp một câu, kia không phải hắn có bản lĩnh sao? Hoa cái nói, hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh a, có thể giải quyết 10 cái người 2 tháng đồ ăn. Đại gia trong lòng đều phiền, Cấu Ngọc Trúc nói chuyện cũng mang theo cảm xúc, giải quyết không được kia nói cái gì mạnh miệng, sung cái gì đầu to a. Chúng ta lại không buộc hắn nói, là chính hắn nói không cần chúng ta nhọc lòng. Hoa cái lần đầu tiên cảm thấy, những người này là thật con mẹ nó không lương tâm. Bọn họ ở bên nhau kết phường thời gian dài như vậy, Hàn Đình cơ hồ gánh chịu sở hữu sự tình, việc lớn việc nhỏ cũng chưa như thế nào muốn bọn họ khiêng quá áp lực thao quá tâm, kết quả hiện tại bọn họ liền thái độ này. Hoa cái còn muốn nói nữa lời nói, chợt nghe đến ngoài cửa có người trọng thanh kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn ra đi, chỉ thấy là Hàn Đình đứng ở ngoài cửa. Hàn Đình kêu xong hắn không nói chuyện, trực tiếp hắc mặt xoay người đi rồi. Hoa cái đem muốn nói nói nghẹn trở về, Tô Vận vội từ cái bàn biên đứng dậy đi ra ngoài truy Hàn Đình. Trong phòng bếp an tĩnh lại, còn lại 7 người ai cũng không nói nữa. Bọn họ ở trong phòng bếp ồn ào đến thanh âm khá lớn, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở hai bên trong ký túc xá, không nghe được toàn bọn họ xảo sở hữu lời nói, nhưng là đại khái tình huống là nghe ra tới. Trong phòng bếp an tĩnh lại về sau, Lâm Tiêu Hàm chợt cười lạnh một tiếng. Mà trong ký túc xá không ngừng hắn một người, Siêu Tử cũng ở. Siêu Tử nghe được thanh âm nhìn về phía hắn, không nhịn xuống ra tiếng nói, thực buồn cười sao. Lâm Tiêu Hàm không thấy Siêu Tử, trực tiếp hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Siêu Tử thật sâu hút khẩu khí, sau đó cũng cười lạnh một tiếng, ngươi tận tình cười hảo, giống ngươi loại này máu lạnh vô tình không hề nhân tính người, về sau lại có thể có cái gì kết cục tốt. Lâm Tiêu Hàm, quản hảo chính mình đi, các ngươi có hay không về sau còn hai nói đi. Siêu Tử không lại nói ra lời nói tới, cắn chặt răng méo méo nắm tay, đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng bếp kia 7 người, tuy rằng đều không có lại xảo, nhưng cũng chưa biện pháp tâm bình khí hòa mà liêu chuyện này, cho nên lại trầm mặc ngồi trên một lúc sau, liền đều tan hồi ký túc xá. Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư tiến ký túc xá sau, ngồi xuống như cũ trầm mặc. Sơ Hạ nằm ở trên giường nhắm mắt lại, một chút tiếng vang cũng không phát ra tới, đem chính mình trở thành không khí. Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư rõ ràng thở dốc không thuận, hô hấp một hồi trọng thượng một tiếng. Trần Tư Tư trong lòng nhất thịnh không được sự, không một hồi liền nhịn không được mở miệng nói, Hàn Đình giải quyết không được vấn đề này nói, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Chúng ta sẽ không thật sự đói chết ở chỗ này đi. Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc đều trầm mặc không lập tức nói tiếp. Sau đó Lý Kiều đống nhiên nói, nếu thật sự giải quyết không được lời nói, kia không bằng liền tan vỡ đi. Ta hiện tại quay đầu lại càng nghĩ càng cảm thấy, chúng ta hôm nay gặp qua thành cái dạng này, đều là kết phường áo. Cấu Ngọc Trúc nghe được lời này nhìn về phía Lý Kiều. Suy nghĩ một hồi, nàng cũng ra tiếng nói, ngươi nói như vậy nói, ta bỗng nhiên cảm thấy giống như cũng là. Thoạt nhìn kết phường chỗ tốt nhiều, mặc kệ gặp được chuyện gì, đều có Hàn Đình bọn họ ở phía trước cho chúng ta chống khiêng, nhưng kỳ thật kết phường thời gian dài như vậy, cũng căn bản không gặp được cái gì đại sự. Hiện tại nhưng thật ra thật gặp gỡ đại sự, nhưng là hắn căn bản là giải quyết không được, cũng khiêng không đứng dậy, này rõ ràng là tưởng bỏ gánh. Kết phường thời gian dài như vậy, chúng ta cái gì đều nghe hắn, cơ hồ sở hữu sự tình đều là hắn lấy chủ ý, nhật tử quá thành như bây giờ, như thế nào không phải hắn trách nhiệm. Phía trước ta vẫn luôn sợ đắc tội hắn chịu xa lánh nhật tử không hảo quá, hiện tại ta cảm giác ta cũng không sợ, lại hư cũng không thể so hiện tại tệ hơn. Lý Kiều tiếp theo nói, ta là cảm thấy quá không công bằng, phía trước ta vẫn luôn nghẹn ở trong lòng không dám nói, sợ nói ra bị các ngươi nói keo kiệt, cũng sợ chịu xa lánh, hiện tại ta thật là không nín được. Trước nói lương thực, chúng ta lương thực là hợp ở bên nhau ăn, nhưng nam sinh lượng cơm ăn so với chúng ta lớn hơn, không sai biệt lắm mau là chúng ta gấp 2, tuy rằng bọn họ tránh công điểm nhiều một chút, nhưng so với bọn họ ăn lương thực, có hại rõ ràng chính là chúng ta. Lại nói công điểm, nghe qua cái ý tứ trong lời nói, chúng ta này nửa năm tránh công điểm hẳn là không đủ, phân lương thực thời điểm muốn trước bổ tề công điểm. Nếu vẫn là kết phường chia đều tới bổ nói, ta khẳng định không vui. Nay nửa năm, Tô Vận nàng mới tránh mấy cái công điểm A. Nàng kéo như vậy nhiều chân sau, dựa vào cái gì làm chúng ta tới bổ A. Nghe Lý Kiều nói như vậy xong, Cấu Ngọc Trúc rũ mi tinh tế suy nghĩ một hồi. Càng muốn trong lòng càng đổ, nàng siết chặt ngón tay nói, lúc trước liền không nên cùng bọn họ kết phường. Nói đến lúc trước nghĩ đến lúc trước. Trần Tư Tư không nhịn xuống lại tiếp một câu, vẫn là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm có dự kiến trước. Nhưng Cấu Ngọc Trúc cùng Lý Kiều cũng không vui nghe được lời này. Cấu Ngọc Trúc lại mang theo cảm xúc nói, lúc này cũng đừng để bọn họ hai cái được không. Nói xem một cái chính nghiêng người nằm ngủ Sơ Hạ, thanh âm đi thấp, hai người bọn họ hiện tại còn không biết thấy thế nào chúng ta chê cười đâu. Đều không phải cái gì người tốt. Bị Cấu Ngọc Trúc như vậy một hướng, Trần Tư Tư tự nhiên liền nhấp miệng không nói. Nhấp một lát, xem Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc đều không nói chuyện nữa, nàng lại hỏi một câu, kia hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Trực tiếp đi theo bọn họ để tan vỡ sao? Lý Kiều nói, gấp cái gì, nhìn kỹ hắn nói đi, vạn nhất bọn họ có thể giải quyết đâu. Trần Tư Tư này liền lại gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Sơ Hạ nằm ở trên giường không ngủ, cũng không có động. Trong lòng đổ rất nhiều khí, Lý Kiều cùng Cấu Ngọc Trúc các nàng tự nhiên là không có ý miệng, kế tiếp lại oán giận rất nhiều kết phường thời điểm phát sinh làm các nàng khó chịu sự. Người với người ở chung, đặc biệt là như vậy nhiều người ở chung, khó tránh khỏi không có cọ sát mâu thuẫn. Ban đầu thời điểm các nàng là nghĩ đến ai nói ai, ai cũng không buông tha, nhưng là nói đến sau lại, đề tài cơ bản liền tập trung ở Tô Vận một người trên người. Nói đến cùng, 10 cái người giữa, Tô Vận là chiếm tiện nghi nhiều nhất trả giá ít nhất. Sơ Hạ nghe được các nàng rửa mặt xong lên giường. Các nàng nằm ở trên giường lại trò chuyện một hồi về sau, Sơ Hạ liền ngủ rồi. Mà nam sinh trong ký túc xá, phát sinh chính là đồng dạng một màn. Hàn Đình, Hoa Cái cùng Siêu Tử không ở, dư lại ba cái nam sinh cũng đem trừ chính mình ở ngoài tất cả mọi người oán trách một lần, cảm thấy Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái không trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy, cảm thấy cùng nữ sinh kết phường thật sự là có hại, nữ sinh sức lực tiểu làm việc thiếu tránh công điểm thiếu, sự tình nhiều tật xấu nhiều còn ái so đo, mặc kệ gặp được chuyện gì đều đem bọn họ nam sinh đi phía trước đẩy, hiện tại càng là. Lâm Tiêu Hàm đều lười đến nghe bọn hắn đoán giận. Bọn họ ở trong mắt hắn đều là phế vật, chẳng phân biệt hai phế đến nhiều một chút hai phế đến thiếu một chút. Buồn cười chính là, bọn họ ngày thường xa lánh hắn cùng Sơ Hạ thời điểm nhưng thật ra rất đồng tâm hiệp lực, này sẽ thật gặp được vấn đề lớn cửa ải đại nạn, lại tan tâm, không đồng lòng hiệp lực nghĩ như thế nào giải quyết vấn đề còn chưa tính, còn cho nhau phản cắn lên, trốn tránh khởi trách nhiệm tới. 10 cái quảng cáo dùm bên chính mình nhiệt huyết trượng nghĩa người có tình nghĩa. Nay sẽ nhưng thật ra so với hắn cái này ích kỷ máu lạnh lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân còn có thể tính toán chi ly. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái ở bên ngoài đã khuya đều không có trở về. Khác ba cái nam sinh phun tào hoán giận đến không sai biệt lắm, cũng liền trước ngủ hạ. Lâm Tiêu Hàm không có ngủ. Hắn chờ đến Hàn Đình trở về, đem Hàn Đình ngăn ở ký túc xá ngoài cửa, nói với hắn câu, phía trước ngươi đã nói, ngươi Hàn Đình liền tính là xin cơm, cũng sẽ không muốn tới ta Lâm Tiêu Hàm trên cửa, còn nhớ rõ đi. Ở trước mắt loại tình huống này dưới, Lâm Tiêu Hàm cố ý nhắc tới những lời này, đối với Hàn Đình tới nói không thể nghi ngờ là lớn lao nhục nhã. Hắn làm như vậy, như là cố ý chọn cái này thời cơ tới khiêu khích Hàn Đình đánh Hàn Đình mặt. Phần 77. Hàn Đình dừng lại bước chân nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, ngươi tặng cho ta ta đều sẽ không muốn. Lâm Tiêu Hàm đảo không phải vì khiêu khích Hàn Đình kích thích Hàn Đình, lại nhìn hắn tiếp tục nói, phía dưới còn có một câu, ta nói đường sơ hạ sự ta quản. Ta nói được thì làm được, cho nên ngươi tốt nhất không cần cho nàng tìm phiền toái. Hàn Đình nhìn chằm chằm Lâm Tiêu Hàm, khí thế thượng chút nào không yếu, ta cũng nói qua, chuyện của nàng không tới phiên ngươi tới quản. Lâm Tiêu Hàm, phải không? Vậy ngươi cùng Tô Vận giả trang phu thê đi công xã vệ sinh viện lãnh. Bộ sự, không biết luân không luân được đến ta tới quản. Chương 51. Tô Vận là cùng Hàn Đình cùng nhau trở về. Nàng đi đến ký túc xá ngoài cửa thời điểm. Nghe được Lâm Tiêu Hàm ở nam sinh ký túc xá ngoài cửa cùng Hàn Đình nói chuyện, vì thế tiến ký túc xá đóng cửa thời điểm, nàng liền chỉ đóng hơn phân nửa môn, tay vịn khung cửa đứng nghe nghe. Thình lình nghe được Lâm Tiêu Hàm những lời này, nàng trong lòng đại chấn, đỡ khung cửa thủ hạ ý thức dùng sức bắt được khung cửa. Hàn Đình nghe thế câu nói, tự nhiên cũng là trong lòng trầm xuống, cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Hắn nhìn Lâm Tiêu Hàm, thanh âm theo bản năng phong thấp, ngươi theo dõi ta. Lâm Tiêu Hàm nhìn hắn cười một chút, không trả lời. Hắn đương nhiên không có theo dõi hắn. Hắn không có thời gian này, cũng không như vậy nhàm chán. Hắn bất quá chính là thấy được Hàn Đình đệm giường phía dưới tàng bộ. Đồ dùng tránh thai là có thể miễn phí lĩnh. Đại đội vệ sinh trong phòng không có, liền tính là có, bọn họ cũng không dám đi đại đội lãnh. Huyện thành quá xa bọn họ không có thời gian đi, cho nên bọn họ chỉ có thể đi công xã vệ sinh viện lãnh. Đơn người đi lãnh nói, không tránh được muốn chịu đề ra nghi vấn. Bị đề ra nghi vấn ra sơ hở tới nói. Lại không tránh được muốn gặp phải phiền toái. Cho nên, thực dễ dàng liền có thể suy đoán ra tới, hai người hẳn là giả trang thành phu thê đi vào lãnh. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hàn Đình hắn là làm sao mà biết được. Khiến cho bọn họ chính mình đoán đi, đoán sẽ so với hắn nói, càng làm cho bọn họ cảm thấy có áp lực. Lâm Tiêu Hàm hướng Hàn Đình trước mặt tới gần một bước, nhìn hắn nói, các ngươi cũng biết, ta là một cái tư tưởng giác ngộ đặc biệt cao tiến bộ thanh niên, trong mắt là dung không dưới loại sự tình này, cử báo không cử báo. Cũng liền ở ta nhất niệm chi gian, cho nên ngươi tốt nhất là nhớ kỹ, xin cơm, cũng đừng muốn tới ta cùng đường sơ hạ trên cửa. Nắng sớm đánh thức vạn vật. Gà mái run xong cánh phát ra vài tiếng thầm thì thanh. Phá buồn tráng men rơi xuống chuồng gà, mấy chỉ gà chạy như bay lại đây rôi đầu mổ. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm ở chuồng gà biên cùng nhau huy xong thực, nam sinh ký túc xá đồng hồ báo thức còn không có vang, nhưng Hàn Đình bọn họ lại bất đồng dĩ vãng mà lục tục rời giường. Chẳng qua không có một cái thoạt nhìn là tinh thần no đủ. Hàn Đình bọn họ cùng bình thường không giống nhau. Sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đương nhiên vẫn là cùng bình thường giống nhau, nên làm gì làm gì. Ngày thường Hàn Đình bọn họ từ đồng hồ báo thức vang lên bắt đầu, liền sẽ hi hi ha ha ồn ào nhôn nháo. Nhưng hôm nay 10 cái người từ rời giường bắt đầu, không một người nói chuyện, tất cả đều âm mặt mặt thanh, giống như đều thất ngữ. Bọn họ hôm nay cũng không có ăn thô lương màn thầu, mà là dùng bột ngô thiêu cháo, cháo bên trong nấu điểm khoai lang đỏ khô. Thịnh đến trong chén ngồi xuống ăn cơm, mỗi người đều là một chén cháo thêm mấy cây khoai lang đỏ khô. Phía trước còn sẽ có người oán giận thô lương màn thầu khó ăn. Hôm nay đối mặt như vậy canh xuông quả thủy, lại không có một người nói chuyện. Đảo không phải đều nhận mệnh có thể ăn được như vậy khổ, mà là khổ đến đã vô tâm tình oán giận, phàm là mở miệng, tất nhiên sẽ xảo lên. Nếu xảo lên nói, trong lòng kết nửa năm không thoải mái, sợ đến ồn ào đến rừng không được tới. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm sớm một ít ăn xong cơm sáng rời đi thanh niên trí thức điểm. Ra sân đi ra một khoảng cách sau, Sơ Hạ quay đầu lại xem một cái, sau đó quay lại đầu tới nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm hỏi, tối hôm qua bọn họ bởi vì lương thực không có sự xảo đi lên, ngươi nghe được sao? Lâm Tiêu Hàm ân một tiếng nói, nghe được. Sơ Hạ đuổi kịp hắn bước chân lại nói, nếu không chúng ta giữa trưa đem lương thực trước dọn đến trường học đi. Bọn họ hiện có trưng tốt màn thầu, còn có ma tốt bột mì, cũng đủ ăn đến bọn họ phòng ở cái tốt. Biết Sơ Hạ đang lo lắng cái gì, Lâm Tiêu Hàm không hỏi nhiều, ứng tiếng nói, có thể a. Sơ Hạ không lại nghĩ nhiều, tùng thượng một hơi lại nói, lại nhẫn mấy ngày đi, chờ phòng ở cái hảo dọn ra tới, liền có thể cùng bọn họ hoàn toàn phân rõ giới tuyến, không cần lại mỗi ngày chịu bọn họ ảnh hưởng. Lâm Tiêu Hàm quay đầu xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Xem xong tùng ngữ khí nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là rất tâm tàn nhẫn. Sơ Hạ hướng hắn cong mi cười, cùng ngươi ở chung thời gian dài như vậy, tổng muốn tập đến vài phần sao. Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến trường học bình thường thượng xong buổi sáng nửa ngày khóa. Giữa trưa tan học về sau, hai người không có trực tiếp hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm trưa, mà là đi trước tranh đại đội phòng cất chứa, kéo xe đẩy hai bánh trở về. Trở lại thanh niên trí thức điểm ăn xong cơm trưa về sau, liền trực tiếp đem bọn họ còn lại còn không có ma lương thực, tất cả đều dọn một dọn phóng tới xe đẩy hai bánh thượng, lôi kéo đi ra cửa trường học. Hàn Đình bọn họ 10 cái người giữa trưa trở về sau, sắc mặt so buổi sáng càng suy sụp. Bởi vì buổi sáng ăn canh xuông quả thủy, đến công trường thượng không nhiều một hồi bụng liền đói bụng, khiêng đói làm việc phí sức tư vị so ngày thường thống khổ gấp trăm lần, tâm tình tự nhiên là càng thêm hỏng mất. Giữa trưa trở về, ăn như cũ là cùng buổi sáng giống nhau cơm. Đối mặt như vậy cơm canh, nghĩ đến buổi chiều khẳng định trốn không thoát còn muốn đói bụng làm việc, trong lòng tự nhiên càng thêm cảm giác thống khổ bực bội. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đều ở chịu đựng không phát tác thôi. Vừa lúc này, lại nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dọn lương thực chạy lấy người. Nhìn Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm lôi kéo xe đẩy hai bánh ra sân, Cấu Ngọc Trúc cái thứ nhất trước không nhịn xuống, có chút tìm cớ tả hỏa ý tứ, ra tiếng nói chuyện nói, đây là có ý tứ gì a? Đề phòng chúng ta sao? Đem chúng ta đưa người nào? Bọn họ hai người dưới tình huống như vậy làm như vậy, cùng trực tiếp lấy bàn tay chịu bọn họ mặt có cái gì khác nhau, không phải rõ ràng ở ghê tởm bọn họ cách hướng bọn họ sao? Đối Lâm Tiêu Hàm người nọ không có gì tưởng nói. Hoa cái uống một hớp lớn cháo, cầm chén thật mạnh phóng tới trên bàn nói, không nghĩ tới Sơ Hạ hiện tại trở nên như vậy nhẫn tâm lạnh nhạt nói cười nhạo ra tiếng, quả nhiên gần mực thì đen đi. Hắn vốn đang nghĩ, thật sự không có cách nào nói, liền không cần mặt mũi đi cầu một cầu Sơ Hạ. Sơ Hạ cùng bọn họ chi gian, rốt cuộc có mười mấy năm phát tiểu tình cảm, hơn nữa Sơ Hạ từ nhỏ đến lớn đều thiện lương nhân nghĩa, đã xảy ra loại sự tình này, tổng sẽ không thật sự trơ mắt nhìn bọn họ đói chết mặc kệ. Kết quả bọn họ trước mắt liền một chút xin giúp đỡ ý tứ đều còn không có, Sơ Hạ trực tiếp phòng khởi bọn họ tới. Nàng trước mắt cái dạng này, thoạt nhìn so Lâm Tiêu Hàm còn muốn tâm tàn nhẫn lạnh nhạt gấp trăm lần. Bọn họ cùng nàng chi gian giống như cũng không kết cái gì thù đi. Không thể hiểu được, nàng đầu tiên là nháo bất hòa bọn họ kết phường, sau lại bởi vì điểm màn thầu lại nháo cùng bọn họ tuyệt giao, hiện tại càng là không hề nhân tính giống nhau thở ớt lạnh nhạt bọn họ sở tao ngộ hết thảy. Nàng rõ ràng có năng lực bang. Nhưng nàng không ngừng liên thủ đều không muốn dỗi một chút, còn như vậy để phòng bọn họ. Ở cái này mấu chốt thượng đem bọn họ lương thực đều dọn đi, không chỉ là ở nói rõ thái độ, vẫn là ở nhục nhã bọn họ. Mà nhớ tới tối hôm qua ban đêm sự tình, Hàn Đình hiện tại không nghĩ lại nghe được có quan hệ Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm bất luận cái gì lời nói. Hắn bưng lên chén mấy khẩu uống xong cháo ăn xong khoai lang đỏ khô, đứng dậy đi ra ngoài. Loại này không khí dưới, siêu tử cùng hoa cái cũng không nhiều ở phòng bếp lốc, mấy ngụm ăn xong cùng nhau đi rồi. Tô Vận tự nhiên cùng bọn họ một đạo, thực mau cơm nước xong, đứng dậy đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Mà Tô Vận mới ra đi đến trong viện, Cấu Ngọc Trúc đông hướng nàng hô một câu, các ngươi đều như vậy ăn xong liền đi rồi, chén trông cậy vào ai soát ta. Tô Vận nghe được cũng làm bộ không nghe được, không có quay đầu lại. Cấu Ngọc Trúc tức giận đến đem chiếc đũa quăng ngã ở trên bàn. Thanh niên trí thức điểm như bây giờ bầu không khí, Hàn Đình là một phút đều đại không đi xuống. Đến bên ngoài tùy tiện tìm địa phương ngồi xuống, mới vừa xuyên thượng một hơi, Siêu Tử, Hoa Cái cùng Tô Vận chỉ chốc lát cũng theo lại đây. Sau đó Siêu Tử, Hoa Cái cùng Tô Vận mới vừa ngồi xuống, Hàn Đình liền trước mở miệng nói câu, không cần để kia hai người. Xem Hàn Đình như vậy thái độ, Siêu Tử cùng Hoa Cái tự nhiên liền cũng chưa để Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ hiện tại như vậy thái độ, bọn họ nói lại nhiều cũng xác thật đều là vô dụng vô nghĩa. Hoa Cái mặc sẽ, nhìn về phía Hàn Đình hỏi, chúng ta đây hiện tại rốt cuộc làm sao bây giờ? Hàn Đình không có nói tiếp, Siêu Tử suy nghĩ sẽ đề nghị nói, muốn ta nói, nếu không trực tiếp tan vỡ tính, các cố các quản các, ta hiện tại nhìn đến mấy người kia mặt ta đều ăn không ngon. Sự tình đã như vậy, lương thực là đại gia cùng nhau ăn, không nên ngồi xuống tâm bình khí hòa mà cùng nhau thương lượng như thế nào giải quyết sao? Giống như lương thực đều là chúng ta ăn, nên chúng ta giải quyết giống nhau. Hàn Đình cũng không tiếp Siêu Tử lời này. Hắn là nói không nên lời này càng là làm không được như vậy sự. Hắn nếu là tại đây loại mấu chốt nâng lên tan vỡ, kia không phải chính là ở thừa nhận chính mình vô năng. Hắn thật sâu hút khẩu khí, ngưỡng mặt nhìn trời mặc một hồi lâu. Một lát sau hắn rơi xuống ánh mắt, nhìn về phía Siêu Tử cùng Hoa Cái nói, các ngươi nếu là dám nói, nếu không chúng ta buổi tối ban đêm, đến đại đội kho lúa đi xem. Nghe được lời này, Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng nhau sửng sốt. Bọn họ đương nhiên minh bạch Hàn Đình ý tứ, một lát sau lại nhìn về phía lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Phần 78. Bọn họ không nói gì. Hàn Đình lại nói, không dám liền tính. Bọn họ ba từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, quan hệ hảo đến mặc chung một cái quần. Có thể vẫn luôn duy trì cho tới hôm nay, dựa vào chính là huynh đệ chi gian không rời không bỏ, giảng nghĩa khí. Hoa Cái ra tiếng nói, chỉ cần Đình ca ngươi quyết định, chúng ta có cái gì không dám. Siêu Tử gật đầu, làm sao bây giờ Đình ca ngươi định đoạt, chúng ta nghe ngươi. Quả nhiên là hắn hảo huynh đệ. Hàn Đình giơ tay chụp thượng Siêu Tử cùng Hoa Cái bả vai, rất là vui mừng nói, ta Hàn Đình đời này có thể có các ngươi hai cái như vậy hảo huynh đệ, đáng giá. Siêu Tử cùng Hoa Cái tại đây một khắc đều cảm thấy, chết cũng đáng. Tô Vận tự nhiên cũng nghe đã hiểu bọn họ ý tứ trong lời nói. Đương Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái đắm chìm ở bọn họ huynh đệ tình chung thời điểm, nàng không lại chịu đựng không ra tiếng, rất là lo lắng mà nói, ta không đồng ý, các ngươi làm như vậy quá mạo hiểm, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ. Cùng Siêu Tử, Hoa Cái lẫn nhau biểu xong tâm ý, cảm giác trong lòng có vô cùng lực lượng, Hàn Đình này hội tâm tình thả lỏng rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tô Vận nói, cái dạng gì mạo hiểm sự chúng ta trước kia không trải qua. Hiện tại là phi thường thời khắc, chỉ cần có thể đem cửa ải khó khăn vượt qua đi, mạo điểm này hiểm tính cái gì. Tô Vận không cảm thấy, nhữ lại mi nói, chỗ nào đáng giá. Từ tối hôm qua trở về, các ngươi nói đại đội không cho dự chi lương thực, bọn họ 6 cá nhân trừ bỏ oán giận chỉ trích, cộng thêm trốn tránh trách nhiệm, còn đã làm cái gì? Vì người như vậy mạo lớn như vậy hiểm, nơi nào đáng giá? Hàn Đình nói, cũng không được đầy đủ là vì bọn họ, chính chúng ta không cũng đến ăn cơm sao. Bọn họ vẫn luôn đều rất tín nhiệm ta, lần này cũng xác thật là ta đem vấn đề tưởng dễ dàng, không có tốt lắm giải quyết rất vấn đề, bọn họ hoảng loạn cũng là bình thường. Tô Vận nhìn Hàn Đình, vẫn là lo lắng nói, vạn nhất bị bắt được làm sao bây giờ. Hàn Đình nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, ngươi tin ta liền xong rồi, ở ta nơi này liền không có vạn nhất. Tô Vận, chính là. Hàn Đình, không có chính là, Tô Vận, ngươi biết ta nhất không thích nữ nhân bà mụ mụ. Tô Vận chưa nói ra tới nói bị hắn lời này cấp nghẹn họng. Hàn Đình lại giơ tay đem tay nàng niết ở lòng bàn tay, mềm ngữ khí cùng nàng nói, đừng hạt lo lắng, ngươi tin tưởng ta là được, ta bảo đảm sẽ an an ổn ổn mà trở về, được không? Tô Vận tự nhiên là đã nhìn ra, nàng lời nói ở hắn nơi đó là một chút dùng đều không có. Hắn trước nay liền không phải một cái có thể chịu nữ nhân quản thúc nam nhân, đồng nhụy không được, nàng cũng không được. Tô Vận nhấp miệng túi lầu tới, không nói nữa. Kế tiếp cả buổi chiều, Tô Vận đều là ở thấp thỏm chung vượt qua. Buổi tối rửa mặt xong ngủ đến trên giường về sau, nàng trong lòng loại này thấp thỏm càng là đạt tới cực điểm. Trong ký túc xá những người khác tất cả đều ngủ rồi, nàng cũng không có ngủ. Tiếp cận nửa đêm thời điểm, nghe được nam sinh ký túc xá bên kia vang lên mở cửa thanh âm, lại nghe được có người nói thầm ra sân hướng bên ngoài đi, nàng tim đập đông nhiên mau đứng lên. Nàng dùng đôi tay che lại ngực không có cùng đi ra ngoài. Kế tiếp liền vẫn luôn ở trong lòng cầu nguyện Hàn Đình bọn họ ba người có thể bình an trở về. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái là ngủ một giấc mới xuất hiện tới. Nương ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn mắt vương hướng tiền đồng hồ báo thức, thời gian là nửa đêm một chút chung. Thời gian này điểm thượng, mọi thanh âm đều im lặng. Trong thôn cầu đều ngủ. Hàn Đình, Siêu tử cùng hoa cái nhẹ động tác ra thanh niên trí thức điểm, một người trong tay cầm một cái trước chuẩn bị tốt bao tải, sờ soạng đi đại đội kho lúa nơi vị trí. Đại đội kho lúa cũng là gạch một phòng. Phòng ở thượng có môn có cửa sổ một sách cách bài thật sự mật, chỉ có thể vói vào một bàn tay, trên cửa đều treo khóa. Chuồn vào trong cậy khóa đối với Hàn Đình bọn họ ba người tới nói, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Đi học thời điểm ở bên ngoài hỗn, hôn chính là đánh nhau cậy khóa này đó bản lĩnh. Ba người tả hữu tra xét, tiểu tâm sờ đến kho lúa ngoài cửa. Hàn Đình từ trong túi lấy ra một cây dây thép, cầm lấy trên cửa khóa, đem dây thép cắm đến khóa trong mắt. Bất quá liền một hồi, cắn hợp khóa liền ở trong tay hắn ca đạt một tiếng mở ra. Bình hô hấp nhẹ động tác, Hàn Đình bắt lấy khóa mở cửa xuyên, đẩy cửa ra tiên tiến kho lúa. Siêu tử nhẹ động tác đi theo Hàn Đình đi vào, hoa cái ở bên ngoài thông khí. Chờ siêu tử cùng Hàn Đình trang hảo lương thực, ra tới cửa thông khí, hoa cái lại cầm bao tải đi vào. Hoa cái cũng trang hảo lương thực ra tới, thuận tay mang lên cửa phòng. Môn xuyên cũng cắm trở về, bắt lấy khuy áo thượng treo khóa, chuẩn bị đem khóa cũng một lần nữa khóa trở về. Mà hoa cái cầm khóa mới vừa gặp phải môn xuyên nút thắt, còn không có đem khóa quải đến khuy áo, chợt nghe đến phía sau truyền đến len ken như thiết hai tiếng, người nào? Làm gì đâu? Nghe thế hai tiếng chấm A, Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái đều là thần kinh căng thẳng. Hàn Đình phản ứng thực mau mà nói một tiếng chạy, hoa cái trực tiếp ném trong tay khóa, cùng Hàn Đình siêu tử cùng nhau, con bao tải xoay người giải khởi chân liền chạy. Phanh! Tiếng súng kinh khởi trong rừng chim tước. Tô Vận bị cả kinh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. An tĩnh thôn trang lục tục vang lên chó sủa. Trong viện gà cũng không an bình lên, từ ổ gà ra tới, chấn khởi cánh cặc cặc kêu hai tiếng. Tô Vận ngồi ở trên giường gắt gao che lại ngực, hơi thở phập phồng đến áp không được. Nàng trong lòng hoảng đến lợi hại, trái tim phanh phanh phanh mà nhảy, đều mau từ trong lồng ngực nhảy ra tới. Những người khác cũng bị tiếng súng cấp đánh thức. Lý Kiều ở mơ hồ chung hỏi câu, vừa rồi đó là cái gì thanh âm a? Trần Tư Tư cũng là mơ mơ màng màng, trở về một câu, nhà ai nã pháo đâu đi. Cấu Ngọc Trúc phiên động thân mình mơ hồ tiếp thượng một câu, này nhà ai hơn phân nửa đêm ra tới nã pháo a? Nói xong lời này về sau, ba người thực mau liền lại ngủ rồi. Chương 52. Sơ Hạ cũng bị tiếng súng đánh thức, nhưng cũng là liền tỉnh một hồi, xoay người đổi cái tư thế, thực mau liền lại lần nữa ngủ rồi. Ngủ đến rạng sáng thời gian bình thường thời gian điểm rời giường. Sơ Hạ từ trên giường ngồi dậy, tỉnh một hồi ngủ gật đứng dậy thu thập đệm chăn, thu thập gian ánh mắt liếc đến chính giữa nhất không chỗ nằm, nàng ngoài ý muốn hạ, Tô Vận hôm nay thế nhưng thức dậy so nàng còn sớm. Bất quá này cũng không phải cái gì quá đáng giá kỳ quái sự. Sơ Hạ không lại nhiều chú ý khác, nhanh chóng thu thập hảo đệm chăn, mặc tốt quần áo trải đầu chát hảo bím tóc, bưng rửa mặt buồn đi ra bên ngoài rửa mặt. Lâm Tiêu Hàm đã soát xong nha. Sơ Hạ cùng hắn tiếp đón một tiếng sớm, thế kem đánh răng đánh răng. Soát thời điểm ánh mắt nhàm chán nơi nơi quét qua, chợt quét thấy sân ngoài cửa đứng cá nhân. Bọn họ sân là rào che tường, bên ngoài lui tới có người tất cả đều xem tới được. Sơ Hạ soát nha nhìn kỹ một chút, chỉ thấy bên ngoài đứng người là Tô Vận. Soát hảo nha xúc xong rồi khẩu. Sơ Hạ nghi hoặc thuận miệng hỏi một câu, đại buổi sáng nàng chạm bên ngoài làm gì nha? Không cho rằng Lâm Tiêu Hàm sẽ nói tiếp, cũng không cho rằng Lâm Tiêu Hàm sẽ biết nguyên nhân trong đó. Kết quả Lâm Tiêu Hàm trả lời nói, ngày hôm qua nửa đêm, Hàn Đình đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về. Nghe được lời này, Sơ Hạ lăng một chút nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm đã rửa mặt xong, nói xong lời này liền bưng rửa mặt buồn hồi ký túc xá đi. Sơ Hạ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng rửa cái mặt, bưng rửa mặt buồn trở lại ký túc xá sát một phen kem bảo vệ ra, sau đó lại ra tới cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau băm rau dại huy gà. Nàng nhỏ giọng hỏi Lâm Tiêu Hàm nói, ngày hôm qua nửa đêm có người nã pháo, ngươi nghe được sao? Lâm Tiêu Hàm cầm đao băm rau dại nói, nghe được, nhưng hẳn là không phải nã pháo. Không duyên cớ, nhà ai đại ban đêm nã pháo chơi? Pháo lại không phải cái gì không cần tiền ngoạn ý, kia đều là tới rồi năm thượng, mới bỏ được tiêu tiền mua tới phóng, vì chính là từ cựu nền tân, ăn Tết vui mừng. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nghĩ nghĩ, lại hỏi, chẳng lẽ là cùng Hàn Đình có quan hệ sao? Lâm Tiêu Hàm còn không có nói nữa, nam sinh ký túc xá chuông báo thức vang, những người khác cũng lục tục đi lên. Nhìn đến bọn họ từ trong ký túc xá ra tới, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền không lại nói cái này lời nói. Băm xong rau dại quấy điểm bột ngô đi vào, đến chuồng gà trước uy gà đi. Mà ra tới kêu ba cái nam thanh niên trí thức, rửa mặt thời điểm lại liêu lên. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái đâu? Như thế nào không ở ký túc xá? Không biết, khả năng dậy sớm đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đào rau dại sao? Nhắc tới đào rau dại, đại gia trong lòng đều không dễ chịu. Lý Kiều nhìn đến sân ngoại Tô Vận, xoay đề tài hỏi, nàng đại buổi sáng chạm bên ngoài làm gì? Phần 79. Cố Ngọc Trúc hiện tại trong lòng đối Tô Vận có rất nhiều bất mãn. Nàng hướng sân ngoại xem một cái, tức giận nói, ai biết, quản nàng làm gì? Nói mặc kệ tự nhiên cũng liền mặc kệ. Sáu cá nhân rửa mặt xong đi trong phòng bếp thiêu cơm sáng. Tuy rằng trong lòng nghẹn khí, nhưng bọn hắn vẫn là thiêu 10 cái người cơm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên vẫn là thiêu 2 người, cùng bọn họ lẫn nhau không quấy nhiễu. Sau đó cơm đốt tới một nửa thời điểm, chợt nghe đến Tô Vận ở bên ngoài kêu một tiếng, Hàn Đình. Nghe được thanh âm, phòng bếp người đứng dậy, rôi đầu. Chỉ chốc lát, liền thấy Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái vào viện môn. Mà bọn họ cũng không phải chính mình trở về, phía sau còn theo rất nhiều thôn dân, dẫn đầu chính là dân binh đội trưởng Võ Sương Minh, trong tay hắn cầm súng trường, những người khác cũng đều là dân binh đội. Lại nhìn kỹ xem, Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái đôi tay đều bối ở sau người, bị trói đi lên. Ý thức được sự tình không ổn, Lý Kiều bọn họ sau cá nhân vội đều đứng dậy ra phòng bếp, bao gồm ở bếp sau nhóm lửa nam thanh niên trí thức Tôn Diệu, hắn đứng dậy trước ở bếp đế tắc rất nhiều nhánh cây ngành thảo. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở bếp sau thiêu hỏa không nhúc nhích. Sơ Hạ cũng không ra phòng bếp, nhưng là nàng đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong viện. Dân binh đội trưởng Võ Sương Minh hùng hổ, Lý Kiều bọn họ cũng không dám ra tiếng hỏi tình huống. Võ Sương Minh trực tiếp đem Hàn Đình ba người đuổi tiến ký túc xá, làm người giải bọn họ trên cổ tay dây thừng, gọi bọn hắn, chạy nhanh thu thập. Những người khác trên mặt một chút biểu tình cũng không dám có, theo vào ký túc xá đại khí cũng không dám xuyễn. Tuy rằng trong lòng rất tưởng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là ngoài miệng cũng không dám ra tiếng hỏi. Nhưng thật ra Tô Vận đến Võ Sương Minh trước mặt hỏi câu, Võ đội trưởng, các ngươi làm gì vậy nha? Làm gì? Võ Sương Minh xem Tô Vận liếc mắt một cái, lại quay đầu đem mặt khác thanh niên trí thức toàn nhìn lướt qua. Quét xong sau hắn trầm giọng trọng khí nói, các ngươi tất cả đều cho ta xem trọng cũng nghe hảo. Này ba người ngày hôm qua ban đêm đi đại đội kho lúa trộm lương thực, bị chúng ta bắt vừa vặn, nhân tang câu hoạch. Từ hôm nay trở đi, đưa đi phê phán dạo phố giáo dục lao động. Các ngươi dư lại mọi người, dám can đảm lại đụng vào đội sản xuất đồ vật, đồng hương đồ vật, mặt khác bất luận kẻ nào đồ vật, toàn bộ đều là kết cục này. Nghe xong Võ Sương Minh nói, Lý Kiều bọn họ sáu cá nhân tựa hồ nháy mắt rút nhỏ một vòng. Bọn họ đều bình khẩn hô hấp thu lại biểu tình không dám nói lời nào, trên mặt tràn đầy đều là sợ hãi. Mà Tô Vận nghe xong lời này sắc mặt cũng hoàn toàn luống cuống, trong ánh mắt đã là nước mắt lưng tròng. Lúc này đây cùng phía trước đều không giống nhau, phía trước bọn họ phạm sai lầm, nhiều nhất chính là đại đội khai phê phán đại hội, đem bọn họ mắng thượng một đốn, hoặc là đem Hàn Đình kéo lên đài phê phán một phen. Nhưng lúc này đây muốn đi dạo phố, chính yếu muốn đưa đi giáo dục lao động. Không có thể nhịn xuống, Tô Vận mang theo khóc nức nở cầu Võ Sương Minh nói, Võ đội trưởng, chúng ta là bởi vì không có lương thực ăn, đại đội lại không cho phép chúng ta dự chi, nếu không phải cùng đường, bị bức bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không đi làm chuyện như vậy. Cầu xin ngài tha bọn họ lúc này đây đi, về sau không bao giờ biết, thật sự không bao giờ biết, chúng ta sẽ đi đào rau dại ăn. Võ Sương Minh liếc nàng liếc mắt một cái, lại nhìn về phía những người khác, sau đó đột nhiên trầm giọng nói, lúc này đây không có đem các ngươi toàn bộ truy cứu thượng, chỉ truy cứu bọn họ ba người, đã là đối với các ngươi nhân tử. Lại vô nghĩa, tất cả đều đưa đi giáo dục lao động. Hắn ra tiếng thanh âm quá nặng, Lý Kiều sáu cá nhân đều bị sợ tới mức run lên một chút thân mình. Nghe được lời này, Tô Vận trên người cũng run đi lên, đặc biệt môi thoạt nhìn nhất rõ ràng, nàng hốc mắt nước mắt rớt ra tới, nhấp miệng không còn dám mở miệng nói chuyện. Bên kia Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái đã thu thập hảo yêu cầu đệm chăn. Tô Vận lại nhìn về phía Hàn Đình, rớt nước mắt, bất lực lại ủy khuất mà kêu tên của hắn, Hàn Đình. Hàn Đình thoạt nhìn lại không có cái gì chịu đả kích bộ dáng. Hắn nhìn Tô Vận nói, không có việc gì, quá một thời gian liền đã trở lại, ngươi chiếu cố hảo chính mình là được. Tô Vận trực tiếp khóc lên tiếng, lắc đầu tưởng, ta như thế nào chiếu cố hảo chính mình. Võ Sương Minh không lại cho bọn hắn vô nghĩa thời gian, trực tiếp vội vàng Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái ra ký túc xá. Nhìn Hàn Đình ra ký túc xá, lại bị đẩy ra sân. Tô Vận hoàn toàn banh không được, theo sau lại khóc lóc nhỏ giọng kêu, Hàn Đình. Hàn Đình. Kêu vài tiếng lúc sau cảm xúc nhịn không được hỏng mất. Nước mắt liên liên, hoảng loạn sợ hãi đến thanh âm đều đang run, ngươi đi rồi ta làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ a? Hàn Đình bị đẩy đi phía trước đi. Bước chân lảo đảo gian quay đầu lại an ủi Tô Vận, chờ ta trở lại. Mà nhìn Hàn Đình bị đẩy đi xa một khắc, Tô Vận chỉ cảm thấy chính mình đỉnh đầu thiên sập xuống. Nàng thực mau khóc đến khóc không thành tiếng, đứng ở sân ngoại hai đầu sợ hãi, không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng rất tưởng đi theo Hàn Đình đuổi theo đi, nhưng lại sợ chọc giận Võ Sương Minh, chính mình cũng muốn đi theo cùng nhau xui xẻo. Nhưng không đuổi theo đi, không có Hàn Đình che chở, nàng kế tiếp lại nên như thế nào sinh hoạt. Nàng càng khóc càng hỏng mất. Như là cái bị toàn thế giới vứt bỏ, một mình ở vào khủng hoảng cùng bất lực trung tiểu hài tử. Chờ đến Hàn Đình ở trong tầm mắt nhìn không thấy, nàng ngồi xổm xuống thân mình chôn mặt, lại khóc một hồi lâu. Lý Kiều bọn họ đứng ở trong viện không có đi ra ngoài. Xem Tô Vận như vậy khóc, cũng không có người đi ra ngoài an ủi nàng. Kỳ thật bọn họ chính mình cũng đắm chìm ở ngốc lăng khủng hoảng cùng sợ hãi bên trong. Như vậy lại đứng một hồi lâu, mới có người phản ứng lại đây, đánh khai vướng ra tiếng nói một câu, bọn họ ba cái. Ngày hôm qua nửa đêm, đi đại đội kho lúa trộm lương thực. Thốt ra lời này ra tới, đại gia tự nhiên cũng đều có chút phản ứng lại đây. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng ở nháy mắt tràn ngập áy náy cảm. Nói đến cùng, Hàn Đình bọn họ ba người sẽ làm như vậy, cũng là vì làm cho bọn họ có lương thực ăn. Nhưng ấy nay về ấy nấy, trách nhiệm vẫn là muốn viết sạch sẽ. Lý Kiều ra tiếng nói, chúng ta một chút cũng không biết, phàm là biết đến lời nói, cũng không có khả năng làm cho bọn họ đi làm như vậy sự. Hồ Dương bọn họ vội cũng ra tiếng nói, chúng ta cũng không biết, một chút cũng không biết. Cấu Ngọc Trúc nói, bọn họ như thế nào đều không cùng chúng ta thương lượng một chút ta. Thiếu chút nữa đem chúng ta cũng hại chết, còn hảo Võ Sương Minh không có liền quái đến trên đầu chúng ta, bằng không chúng ta bị bọn họ hố chết. Tô Vận ở sân bên ngoài, ngồi xổm trên mặt đất chôn mặt khóc. Lý Kiều bọn họ ở trong sân mồm năm miệng mười mà tự chứng chính mình trong sạch. Sơ Hạ đứng ở trong phòng bếp cửa sổ trước xuất thần. Chợt nghe đến Lâm Tiêu Hàm kêu nàng ăn cơm, nàng mánh một chút hoàn hồn, vội ứng một tiếng xoay người đi bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau ăn cơm đi. Lý Kiều bọn họ cũng nhớ rõ cơm sáng còn không có ăn. Bọn họ lại ở trong sân chạm sau khi, liền đều về tới trong phòng bếp. Bếp đế nhánh cây đem bọn họ cơm cấp thiêu hảo, bọn họ cũng liền trực tiếp thịnh cơm ngồi xuống. Ở trong sân nói được dịu rít, đến trong phòng bếp ngồi xuống, rồi lại đều trầm mặc xuống dưới. Sáu cá nhân uống hy món canh, nhai khô cằn khoai lang đỏ khô, hô hấp một hồi trọng một chút. Trầm mặc một trận lúc sau, nam thanh niên trí thức Hồ Dương chợt mở miệng nói, bọn họ ba bị đưa đi giáo dục lao động, chúng ta việc này cũng không có khả năng lại có cái gì biến chuyển, lại như thế nào lăn lộn cũng sẽ không lại có lương thực ăn, trừ bỏ xui xẻo cũng sẽ không có khác. Muốn ta nói, không bằng chúng ta trực tiếp tan đi, các quản các tốt nhất. Nghe được lời này, Lý Kiều, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư soát một chút nhìn về phía Hồ Dương. Thật là có đủ khôi hài, các nàng còn không có để tan vỡ đâu, bọn họ đảo trước đề thượng, giống như các nàng có bao nhiêu hiếm lạ tiếp tục cùng bọn họ kết phường dường như, một đám trừ bỏ sẽ ăn không khác dùng nam nhân. Lý Kiều ra tiếng nói, chúng ta cũng đang có ý này, các ngươi nói như thế nào tán. Vương Hướng Tiền nói, còn có thể như thế nào tán. Dư lại lương thực ấn đầu người phân một phân, ai lo phần ấy. Hai tháng sau lại phân lương thực, các bổ các công điểm, các lánh các lương thực. Cấu Ngọc Trúc cười lạnh một chút nói, ngươi như thế nào như vậy sẽ phân A. Hai tháng sau công điểm các bổ, lương thực ăn thời điểm là các ăn các sao. Các ngươi này nửa năm ăn lương thực, chỉ là chính mình phân đến kia phân sao. Các ngươi ăn nhiều như vậy nhiều lương thực, lại không nghĩ nhiều bổ công điểm, dựa vào cái gì A. Tôn Diệu nói tiếp, chúng ta ăn lương thực nhiều, nhưng chúng ta làm sống cũng nhiều A. Lý Kiều, các ngươi làm việc nhiều, tránh công điểm nhiều. Cho chúng ta sao? Các ngươi đem các ngươi công điểm bổ chính mình phân đến kia phân lương thực, nhưng các ngươi ăn lương thực điểm số đến nhiều. Chúng ta ăn đến lương thực điểm số đến thiếu, đến lúc đó lại muốn ấn phân đến lương thực tới bổ. Hồ Dương chau mày tới, các ngươi muốn như vậy sẽ so đo, chúng ta đây liền tới cùng các ngươi so đo so đo. Kết phường này nửa năm, có phải hay không chỉ cần có việc nặng đều là chúng ta nam sinh làm? Đội sản xuất an bài cho chúng ta chính mình sống không tính, đất phần trăm có phải hay không chúng ta nam sinh đi chỉnh? Các ngươi cũng liền trồng rau thời điểm đi làm điểm công việc nhẹ, lấy cái muông rót tới nước, thủy đều là chúng ta từ trong sông sách. Mỗi lần đi nơi xay bột ma lương thực có phải hay không chúng ta khiêng quá khứ? Ma có phải hay không chúng ta đẩy? Ma song mặt có phải hay không chúng ta khiêng trở về? Có đôi khi đội sản xuất an bài sống, các ngươi không làm xong, chúng ta có hay không giúp các ngươi làm? Chúng ta ăn nhiều một chút lương thực làm sao vậy? Không nên sao? Cấu Ngọc Trúc vô ngữ mà cười một chút. Nam nhân làm điểm việc nặng ra điểm sức lực làm sao vậy? Không phải hẳn là sao? Cùng chúng ta nữ sinh so đo loại chuyện này, các ngươi cũng có thể xem như nam nhân, thật là chê cười. Vương Hướng Tiền, chúng ta liền không xem như nam nhân làm sao vậy? Chúng ta dựa vào cái gì không duyên cớ vì các ngươi nữ sinh bạch xuất lực khí? Hàn Đình bọn họ xem như nam nhân, các ngươi đi tìm bọn họ nha. Cấu Ngọc Trúc, các ngươi loại này nam nhân đời này nếu có thể cưới đến tức phụ cũng coi như là kỳ tích. Hồ Dương, không cần phải các ngươi nhọc lòng, dù sao cuối cùng sẽ không cưới ngươi. ba cái nam sinh đối ba nữ sinh. Sáu người càng xảo càng lợi hại, cuối cùng trực tiếp chụp khởi cái bàn, thiếu chút nữa đem nóc nhà đều cấp sốc. Ồn ào đến thủ phạm thời điểm, chợt nghe đến trong viện truyền đến một tiếng, xảo cái gì? Sáu cá nhân bị A đến nháy mắt ngậm miệng, quay đầu nhìn ra đi, chỉ thấy là Võ Sương Minh đứng ở trong viện. Nhìn đến Võ Sương Minh, sáu cá nhân nháy mắt lại đều sợ hãi lên. Võ Sương Minh nhìn bọn họ lại trầm giọng nói, cho các ngươi 2 phút thời gian, thu thập hảo chén đua theo ta đi. Từ hôm nay trở đi, ta tự mình cho các ngươi an bài nhiệm vụ, tự mình nhìn chằm chằm các ngươi làm công. Mau. Nghe được lời này, sáu cá nhân nháy mắt một ngốc, trong lòng đồng thời nói một tiếng, xong rồi. Võ Sương Minh xem bọn họ bất động, đột nhiên chịu vang trong tay roi, quắc, có nghe thấy không? Bang một tiếng hoàn hồn. Sáu cá nhân vội vàng từ băng ghế thượng đứng lên, cầm lấy chính mình chén đua đi tẩy. Dùng xuống nông thôn đến bây giờ nhanh nhất làm việc tốc độ cầm chén đua tẩy xong, đến trong viện chạm tề. Nam sinh một đội, nữ sinh một đội. Tô Vận không ăn cơm, khóc đến hai mắt đỏ bừng, đồng dạng đứng ở trong đội ngũ. Võ Sương Minh nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái nói, tỉnh điểm nước mắt khóc, kế tiếp có các ngươi khóc. Phần 80. Chương 53. Ở Võ Sương Minh ánh mắt khí thế cùng trong tay roi uy hiếp hạ, Cấu Ngọc Trúc bọn họ 7 người căng thẳng sắc mặt túi đầu một câu cũng không dám lại nói, thành thành thật thật bài đội xuất viện môn. Nhìn bọn họ ra sân, Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh bàn chậm rãi quay lại đầu tới. Ánh mắt thu hồi tới nhìn đến Lâm Tiêu Hàm đã cơm nước xong, nàng vội vàng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Lâm Tiêu Hàm không có đứng dậy đi trước, nhìn Sơ Hạ hỏi câu, mềm lòng. Sơ Hạ nhấc lên ánh mắt nhìn về phía hắn, hàm chứa màn thầu lắc lắc đầu. Xem bọn họ 10 cái người bởi vì lương thực sự xảo đến bây giờ lăn lộn đến bây giờ, cho nhau phản cắn cho nhau chỉ trích, tuy rằng cũng có rất nhiều ý tưởng khác, nhưng Sơ Hạ trong lòng lớn nhất cảm thụ vẫn là may mắn. May mắn chính mình lúc trước kiên định mà lựa chọn phân ra tới sống một mình, không có cùng bọn họ kết phường. Từ trước mắt tình hình có thể biết, nếu nàng lúc trước thái độ không kiên định, cùng bọn họ kết phường nói, khẳng định sẽ cùng trong tiểu thuyết giống nhau, làm được càng nhiều càng không chiếm được cảm ơn, nhiều lắm được đến vài câu miệng thượng khen. Phàm là sự tình làm được không tốt, hoặc là ra cái gì vấn đề, liền sẽ bị bắt bẻ bị chỉ trích. Ở trong tiểu thuyết, nếu không có nàng mỗi ngày tính toán tỉ mỉ cần cù chăm chỉ, gánh chịu sinh hoạt sở hữu việc vụn vặt lông gà vỏ tỏi, hơn nữa đem lão sư chức vị nhường cho không muốn làm việc nhà nông tránh công điểm Tô Vận, duy trì cơ bản sinh hoạt, bọn họ cũng căn bản không có khả năng vẫn luôn bảo trì đoàn kết. Hàn Đình Tiêu Sái Trượng Nghĩa, tự nhiên cũng đều là thành lập ở như vậy đoàn kết cơ sở thượng. Mà không có nàng yên lặng không tiếng động mà ở sau lưng thác đế, bọn họ liền giống như bây giờ, ở vui sướng cùng Tiêu Sái chung đem nhật tử qua đến hỏng bét, qua hôm nay mặc kệ ngày mai, sau đó không thể tránh né thả không hề trì hoãn mà đi hướng sụp đổ, hơn nữa đem ích kỷ, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi không nghĩ trả giá bản tính hoàn toàn bại lộ ra tới. Tuy rằng Sơ Hạ tại đây sự kiện thượng biểu hiện đến thập phần lý trí vững tâm, nhưng nàng rốt cuộc thích Hàn Đình như vậy nhiều năm, phấn đấu quên mình vì Hàn Đình trả giá như vậy nhiều năm, cùng siêu tử, hoa cái chi gian cũng có mười mấy năm phát tiểu tình, cho nên Lâm Tiêu Hàm không lại cùng nàng đi xuống liêu cái này. Hắn cùng Hàn Đình từ trước đến nay bất hòa, hắn là đem việc này đương náo nhiệt đương việc vui xem. Hắn nhất phiền chán Hàn Đình kia phó đi nào đều lấy chính mình đương lão đại đức hạnh, cảm thấy chính mình không gì làm không được, có thể chiếu cố đến mỗi người, mỗi ngày đem Tiêu Sái Trượng Nghĩa nhiệt tình quải ngoài miệng quải trên mặt, giống như thiên địa chi gian hắn là nhất đặc biệt nhất lóa mắt tồn tại. Hắn đi đến hôm nay này một bước, hoàn toàn là hắn nên được. Từ nay về sau, hắn ở thanh niên trí thức điểm chịu người vây quanh đương lão đại xung đầu to nhật tử, liền hoàn toàn kết thúc. Mà Lâm Tiêu Hàm không tính toán cùng Sơ Hạ xuống chút nữa liêu. Sơ Hạ lại nuốt xuống màn thầu tiếp tục nói, ta cảm thấy như bây giờ khá tốt, trộn kho lúa chuyện này đã rất nghiêm trọng, đã làm sai chuyện nên đã chịu trừng phạt, tuổi trẻ không hiểu chuyện cũng không phải làm sai sự không chịu phạt lý do cùng lấy cớ. Bọn họ đem nhật tử quá thành như bây giờ, nháo ra chuyện lớn như vậy, cấp đại đội thêm nhiều như vậy phiền toái, đại đội nếu là còn tiếp tục mặc kệ bọn họ mặc kệ, kia mới có vấn đề đâu. Xem Sơ Hạ nói như vậy, Lâm Tiêu Hàm nhìn nàng một hồi. Một lát sau hắn lại thử hỏi câu, ngươi thật sự một chút đều không đau lòng Hàn Đình. Sơ Hạ cắn một ngụm màn thầu ở trong miệng, nói chuyện có một ít hàng hồ, ta đau lòng hắn cái gì à? Hắn làm như vậy không phải tự tìm sao? Lại nói nhân ra có Tô Vận đau lòng đâu, Tô Vận vừa rồi đều vì hắn khóc thành cái dạng gì, nào luôn được đến ta tới đau lòng à? Lâm Tiêu Hàm vẫn là nhìn Sơ Hạ, như thế nào nghe tới giống như có điểm toan cảm giác. Sơ Hạ nghe được lời này lập tức trợn tròn đôi mắt lắc đầu, mới không có. Ta chính là một chút đều không đau lòng hắn, hắn không đáng ta đau lòng. Lại như thế nào lan lộn, Hàn Đình trên người đều là có vai chính quang hoàn. Tuy rằng bị đưa đi giáo dục lao động muốn ăn rất nhiều khổ chịu rất nhiều tội, nhưng hẳn là sẽ không đối hắn sinh ra đặc biệt đại ảnh hưởng. Hắn thiên tính tiêu sái, mặc kệ gặp được cái dạng gì sự đều có thể tiêu sái ứng đối. Hàn Đình bị đưa đi giáo dục lao động, việc này đối Hàn Đình ảnh hưởng kỳ thật còn không có đối Tô Vận ảnh hưởng lớn. Bởi vì Hàn Đình bị tiễn đi về sau, liền không có người ở thanh niên trí thức điểm che chở Tô Vận, làm công thời điểm lại có Võ Xương Minh nhìn chằm chằm vội vàng tiểu roi ném, nàng kế tiếp nhật tử sẽ phi thường khổ sở. Bởi vì cho tới nay có Hàn Đình che chở, nàng trước đó cơ bản là không ăn qua cái gì khổ. Nhưng từ hôm nay trở đi, nàng chỉ sợ muốn ngâm mình ở nước đắng chung sinh hoạt. Lâm Tiêu Hàm không biết Sơ Hạ lời nói có vài phần thật vài phần giả, hắn cũng không lại tế hỏi. Chờ Sơ Hạ ăn xong rồi cơm, hắn đứng dậy cùng Sơ Hạ cùng nhau thu thập chén đũa, bình thường đi trường học. Chuyện này cùng bọn họ không có gì quan hệ, đối bọn họ tự nhiên cũng không có gì ảnh hưởng. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng trong thôn những người khác giống nhau, bất quá ngoài miệng nhắc tới nói chuyện phiếm vài câu, cũng không nhiều hướng chuyện này thượng yên tâm tư vẫn đều đặt ở chính mình sinh hoạt thượng. Trừ bỏ đi làm đi học, bọn họ còn có một kiện chuyện quan trọng liền phải kiến phòng ở. Trạng vạng tan tầm rời đi trường học về sau, bọn họ đi trước thổ tràng nhìn bọn họ gạch mục. Gạch mục đã phơi 3 ngày, sư phụ già cũng tới cấp gạch mục lật qua cái, thoạt nhìn đều không tồi. Trở về thanh niên trí thức điểm trên đường, Sơ Hạ tính toán thời gian nói, ngày mai đi xưởng gỗ đem yêu cầu bó củi đều mua trở về, tìm thợ mục đánh xà nhà cửa sổ đồng thời, nên cũng có thể đánh nhau rồi. Tuy rằng Hàn Đình bọn họ không lương thực ăn sự đã bạo lôi tuân ra tới, cũng khiến cho đại đội cán bộ coi trọng, nhưng Sơ Hạ cũng không tính toán kéo thời gian lại ở thanh niên trí thức điểm nhiều ngốc. Ở trước mắt loại tình huống này dưới, nàng vẫn là chạy nhanh kiến phòng ở dọn ra tới cho thỏa đáng. Bằng không ở cùng một chỗ thời gian càng dài, càng có khả năng phát sinh chuyện phiền toái. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trò chuyện kiến phòng ở sự trở lại thanh niên trí thức điểm. Hôn trầm trầm giữa trời chiều, thanh niên trí thức điểm không có đốt đèn, cũng không có người ta nói lời nói thanh âm. Vào sân, Sơ Hạ nghi hoặc mà nhỏ giọng hỏi câu, bọn họ không phải là còn không có tan tầm đi. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm tan học sau ở trường học phê chữa tác nghiệp, còn đi tranh thổ tràng xem gạch mục, này sẽ thiên đã không sai biệt lắm muốn đen, Cấu Ngọc Trúc bọn họ cư nhiên tất cả đều không có trở về. Lâm Tiêu Hàm trả lời một câu, hẳn là, nếu tan tầm nói, lấy bọn họ hiện tại cho nhau phản cắn cho nhau chỉ trích trạng thái tới nói, không có khả năng sẽ cùng nhau đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người ở thanh niên trí thức điểm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau hướng trong phòng bếp đi. Vào nhà điểm thượng đèn dầu, Sơ Hạ lại nói, kia xem ra võ đội trưởng là thật đối bọn họ ra tay tàn nhẫn. Giữa trưa bọn họ hồi thanh niên trí thức điểm ăn cơm thời điểm, cũng không có gặp phải bọn họ. Sơ Hạ mới vừa nói xong lời này, Cấu Ngọc Trúc bọn họ vừa vặn trở về vào sân. Nghe được bọn họ tiến sân thanh âm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền ngậm miệng không lại nói cái này. Bọn họ ở đèn dầu ánh sáng chung nhóm lửa nấu cơm. Không nhiều lắm một hồi, Lý Tiểu, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư vào phòng bếp. Sơ Hạ ngồi ở cái bàn biên, theo bản năng quay đầu hướng các nàng nhìn thoáng qua. Chẳng qua một ngày thời gian không gặp, nhưng Sơ Hạ đục lỗ nhìn đến các nàng trong nháy mắt, chỉ cảm thấy các nàng giống như tất cả đều thay đổi cá nhân giống nhau, ba người toàn vô ngày thường tinh thần cùng thần thái. Không biết các nàng ngày này xuống dưới đã trải qua cái gì. Ba người trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi cùng khổ sắc, thoạt nhìn mệt đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Trước kia còn sẽ bực bội oán giận, nay sẽ cảm giác người đều có chút mục. Như vậy xem ra, Võ Xương Minh cho bọn hắn an bài sống không phải cái gì nhẹ nhàng đơn giản sống. Có Võ Xương Minh ở bên cạnh nhìn chằm chằm vội vàng, đừng nói gian dối thủ đoạn, phỏng chừng bọn họ liền nghỉ ngơi tới xuyến khẩu khí thời gian đều rất ít. Như vậy làm một ngày xuống dưới, người hẳn là đã mau mệt đến thân thể cực hạn. Các nàng vẻ mặt đau khổ sắc nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nhóm lửa nấu cơm. Thiêu vẫn cứ là nước trong cháo thêm khoai lang đỏ khô, có thể đối phó một chút không đói chết là được. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cùng các nàng không sai biệt lắm thời gian thiêu hảo cơm. Bọn họ từng người ở cái bàn biên ngồi xuống ăn cơm khi, Hồ Dương ba nam nhân lại tiến vào nấu cơm. Ba cái nam sinh trạng thái so nữ sinh tốt một chút, nhưng cũng hữu hạn. Bọn họ cũng là mệt đến nói cái gì đều không nói, vẻ mặt đau khổ nên làm gì làm gì. Bọn họ sáu cá nhân tất cả đều không nói lời nào, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng liền không nói chuyện. Hiện tại mặc kệ bọn họ nói cái gì, đều như là ở kích thích bọn họ, cho nên vẫn là cái gì đều không nói tốt nhất. Sau đó bọn họ chính Mặc Thanh đang ăn cơm thời điểm, Tô Vận lại trở về vào phòng bếp. Nàng tiến phòng bếp về sau, thất thần nhìn Cấu Ngọc Trúc ba người, lại nhìn Hồ Dương ba người. Cấu Ngọc Trúc ba người đã bắt đầu ăn cơm, không có kêu nàng cũng không có lưu nàng cơm. Hồ Dương ba người đang ở bếp sau nấu cơm, cùng Cấu Ngọc Trúc ba người giống nhau đều đem nàng đường không khí, không ra tiếng phản ứng nàng, thoạt nhìn hẳn là cũng không có thiêu nàng cơm. Tô Vận sững sờ ở tại chỗ, có vẻ rất là mờ mịt vô thố. Trên mặt nàng mỏi mệt cùng khổ sắc so những người khác càng trọng. Hình như là lều lớn tử đoá hoa, đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ tra tấn. Như vậy mặc sau một lát, Lý Kiều ra tiếng cùng nàng nói, giữa trưa ngươi cơm nước xong liền đi ra ngoài, chưa kịp cùng ngươi nói, chúng ta chính thức tan vỡ, dư lại lương thực đã phân cho ngươi, về sau chính ngươi qua đi, chúng ta liền không cùng ngươi kết nhóm. Kết phường thời điểm ai chiếm tiện nghi ai có hại đã tính không rõ, đến lúc đó phân lương thực yêu cầu bổ công điểm, chính mình bổ chính mình là được. Giữa trưa cơm bọn họ vẫn là ở bên nhau ăn, bởi vì buổi sáng làm cơm không có ăn xong, giữa trưa trở về sau trực tiếp thêm chút thủy nhiệt một chút, cũng liền trực tiếp phân ăn. Tô Vận tâm tình không thể ăn mau, cơm nước xong liền đi ra ngoài. Mặt khác sáu cá nhân mệt mỏi nửa ngày vô tâm tình tranh cãi nữa lại xảo, trực tiếp phân dư lại lương thực tan vỡ. Tô Vận không ở, bọn họ liền đem Tô Vận kia phân tới rồi một bên. Nghe được lời này, Sơ Hạ theo bản năng dùng dư quang liếc mắt Tô Vận. Đương nhiên là phi thường mau liếc mắt một cái, liếc xong sau lập tức liền thu hồi tới tiếp tục ăn cơm. Sơ Hạ không thấy rõ Tô Vận trên mặt biểu tình, nhưng có thể tưởng tượng đến ra tới, nàng sợ là lại muốn hỏng mất. Hiện tại bọn họ dư lại 7 người, Cấu Ngọc Trúc các nàng 3 nữ sinh ôm đoàn, Hồ Dương bọn họ 3 cái nam sinh ôm đoàn, đem nàng một người cấp đá ra tới, tương đương là đem nàng cấp cô lập. Nguyên bản cho rằng Hàn Đình đi rồi, lại bị Võ Sương Minh nhìn chằm chằm vội vàng làm việc nặng khổ sống, nàng cũng đã đủ thảm. Kết quả không nghĩ tới còn có thảm hại hơn, Cấu Ngọc Trúc các nàng 3 người cư nhiên một chút ngày cũ cảm tình đều không niệm, hoàn toàn không suy xét nàng tình cảnh, trực tiếp không mang theo nàng cùng nhau sinh hoạt, làm nàng chính mình một người quá. Nàng chính mình quá, nhật tử lại muốn gian nan thượng mấy lần. Càng muốn mệnh chính là, nàng này nửa năm tới nay, làm sống quá ít tránh công điểm quá ít, phân lương thực thời điểm các bổ các công điểm, nàng muốn bổ công điểm sẽ rất nhiều. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái bị đưa đi giáo dục lao động thời gian là 3 tháng. Thu sau phân lương thực thời điểm bọn họ cũng chưa về, nàng đến chính mình một người đối mặt chuyện này. Hiện tại đã không có gì lương thực ăn, đến lúc đó bổ không làm công phân, vẫn là phân không đến lương thực ăn. Giọng nói giống nhét vào một đống đông, chứng đến toàn bộ giọng nói đều đau. Tô Vận thấp hèn mi, hốc mắt nháy mắt ướt cái thấu, nước mắt thực mau bông đầy toàn bộ mắt, từ khỏe mắt chảy ra, dọc theo mũi căn chảy xuống tới, chảy vào môi gian. Có Hàn Đình ở nói, nàng sẽ không lưu nhiều như vậy nước mắt. Phần 81. Chẳng sợ nàng hơi chút có điểm u buồn không cao hứng, Hàn Đình đều sẽ thực mau tới đây hướng nàng. Nhưng hiện tại, này trong phòng không có bất luận cái gì một người để ý tâm tình của nàng ở nàng nước mắt, thậm chí còn không có bất luận cái gì một người để ý nàng chết sống. Bọn họ thế nhưng là cái dạng này một đám người. Nàng cảm giác chính mình truy vào sâu không thấy đáy hắc ám, chung quanh băng hàn đến xương. Như vậy địa phương, trước mắt những người này, đều lại lần nữa làm nàng cảm nhận được thế giới này âm u. Nàng không có ra tiếng hỏi nhiều khác, cho chính mình bảo lưu lại tôn nghiêm. Nàng cũng không làm chính mình khóc thành tiếng, sau này triệt một chút bước chân, lại xoay người đi ra ngoài. Ra thanh niên trí thức điểm sân về sau, nàng liền hoàn toàn banh không được. Đi xa chút, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trực tiếp vùi đầu khóc giống. Nàng hận thế giới này. Hận cái này vặn vẹo vô tình, làm người thất vọng lại tuyệt vọng thế giới. Chương 54. Tô Vận ngồi mới vừa khóc một hồi, bụng chợt phát ra lộc cộc một thanh âm vang lên. Thanh âm kết thúc, mãnh liệt đói cảm cũng tùy theo mà đến, mãnh liệt đến phủ qua tâm tình thượng khó chịu. Bởi vì lo lắng Hàn Đình, nàng ngày hôm qua ban đêm không như thế nào ngủ, buổi sáng cũng không có ăn cơm. Giữa trưa uống lên một chén cháo ăn 2 căn khoai lang đỏ khô, căn bản không đỉnh đói, lại bị Võ Sương Minh nhìn chằm chằm làm một ngày sống, nàng hiện tại cả người ở vào cực độ đói cùng mệt bên trong. Bị cô lập sao có thể có đói bụng càng khó chịu. Trước mắt giờ khắc này, sự tình gì cũng không có lấp đầy bụng càng quan trọng. Tô Vận dùng tay đè lại bụng, lại nhẫn một lát, sau đó liền sắt một phen nước mắt đứng dậy đi trở về. Trở lại thanh niên trí thức điểm trực tiếp tiến phòng bếp. Những người khác đều cơm nước xong hồi ký túc xá, trong phòng bếp vẫn còn dư lại Hồ Dương 3 cái nam sinh. 3 cái nam sinh đang ở thịnh cơm hướng trên bàn cơm đoan. Bọn họ như cũ như là không thấy được Tô Vận, tất cả đều không ra tiếng phản ứng nàng. Tô Vận không biết chính mình rốt cuộc như thế nào đắc tội bọn họ muốn như vậy đối nàng. Nàng xuống nông thôn đến bây giờ, có thể nói không có cùng bọn họ bất luận cái gì một người sinh ra quá cọ sắt cùng mâu thuẫn, ngày thường cùng bọn họ nói chuyện đều là khách khách khí khí. Nàng từ trước đến nay đãi nhân hòa khí, không yêu cùng người khởi phân tranh. Bọn họ cũng đều biết Hàn Đình cùng nàng chi gian quan hệ, Hàn Đình thời gian dài như vậy mọi chuyện che ở bọn họ đằng trước che chở bọn họ, liền lần này bị đưa đi giáo dục lao động, đều là bởi vì cho bọn hắn lộng lương thực. Kết quả Hàn Đình chân trước mới vừa bị tiễn đi, bọn họ sau lưng cứ như vậy tử đối nàng. Bọn họ trước kia mắng Lâm Tiêu Hàm lạnh nhạt khắc nghiệt là cái quái thai. Nhưng hiện tại lấy nàng tới xem, bọn họ rõ ràng so với Lâm Tiêu Hàm muốn càng lãnh huyết tệ hơn. Cái gì có tình có nghĩa, đều là không phát sinh sự tình thời điểm, hướng chính mình trên mặt dán kim thôi. Đương nhiên, ở trong lòng lại như thế nào phê phán bọn họ cũng đều là vô dụng. Không có cách nào, Tô Vận đành phải căng ra đầu ra tiếng hỏi, xin hỏi phân cho ta lương thực ở nơi nào. Nghe được nàng nói chuyện, Vương Hướng Tiền hướng tủ chén liếc liếc mắt một cái nói, phía dưới kia tầng, đều là của ngươi. Bọn họ phân giao lương thực liền đem chính mình lương thực đều cầm đi, phóng tới trong ký túc xá. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại mỗi một cái lương thực phấn mặt đều là mệnh. Tô Vận nghe vậy đi đến tủ chén biên. Nàng mở ra hạ tầng tủ, nguyên bản nhét đầy đồ vật trong ngăn tủ hiện tại đã trống trơn, vẫn còn dư lại ba cái bẹp đến sụp bình túi da rắn. Nàng duỗi tay kéo mỗi cái túi khẩu, hướng trong nhìn nhìn, chỉ thấy bột nô, cao lương mặt cùng khoai lang đỏ khô cắt trang một cái túi, mỗi dạng tất cả đều chỉ còn lại có rất ít lượng. Nàng nhìn cuối cùng một cái trong túi khoai lang đỏ khô mặc một hồi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Hồ Dương ba người hỏi, dư lại lương thực các ngươi là như thế nào phân? Hồ Dương nhìn về phía nàng lại trả lời, đương nhiên là ấn đầu người chia đều. Tô Vận nói, ta hỏi chính là ấn 10 cái người chia đều, vẫn là ấn 7 người chia đều. Hàn Đình, siêu tử cùng hoa cái đi thời điểm cũng không có đem bọn họ lương thực mang đi, dư lại lương thực hẳn là thuộc về 10 cái người, đến ấn 10 cái người đầu người tới chia đều. Hồ Dương ba người bị nàng nói được mặc sẽ. Một lát Hồ Dương lại nói, bọn họ đều không ở thanh niên trí thức điểm, liền không cần phân đi. Tô Vận nói, dựa vào cái gì không cần. Các ngươi ăn bọn họ lương thực, đến lúc đó sẽ bổ công điểm cho bọn hắn sao. Bọn họ giáo dục lao động là muốn tự mang đồ ăn, ta sẽ đem lương thực đưa cho bọn họ. Hồ Dương ba người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tất cả đều không nói. Tô Vận lại nói, bọn họ lại không phải không trở lại, các ngươi nếu là không đem lương thực cho ta, 3 tháng sau bọn họ trở về, làm theo tìm các ngươi tính sổ, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Bọn họ vẫn là sợ Hàn Đình. Đến lúc đó Hàn Đình thật tìm bọn họ tính sổ, khẳng định không phải còn lương thực đơn giản như vậy. Hồ Dương này liền lại nói, đợi lát nữa cơm nước xong sưng cho ngươi là được. Nghe bọn hắn nói như vậy, Tô Vận không lại nhìn chằm chằm. Nàng cầm chén múc điểm bún ô, lại giặt sạch mấy cây khoai lang đỏ khô, đến bếp biên nhóm lửa nấu cơm. Nàng lượng cơm ăn không lớn, chỉ thiêu một chén cơm là được, hoặc là ăn không hết hạ đốn hâm nóng lại ăn. Không chờ nàng cơm thiêu hảo, Hồ Dương bọn họ ăn trước xong cơm thu chén đũa. Bọn họ cũng không kéo việc này, cơm nước xong liền đem Lý Tiểu, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư cũng gọi tới. Nói rõ ràng phân lương thực sự tình, Lý Tiểu, Cấu Ngọc Trúc cùng Trần Tư Tư cũng không dám lưu trữ lương thực không cho Tô Vận, các nàng cũng sợ Hàn Đình sau khi trở về tìm các nàng tính sổ. Vì thế 6 cá nhân lại lần nữa tính hạ, đem lương thực một lần nữa phân thành thập phần, Hồ Dương bọn họ lấy tam phần, Cấu Ngọc Trúc các nàng lấy tam phần, dư lại 4 phân toàn về Tô Vận một người. Lương thực phân xong, Tô Vận cơm cũng thiêu hảo. Nàng đứng dậy lại đây, đem chính mình lương thực thu vào tủ chén nói, tuy rằng Hàn Đình bọn họ hiện tại không ở thanh niên trí thức điểm, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ ta, các ngươi khi dễ ta một lần, ta liền ở trên vở cho các ngươi nhớ một bút, chờ Hàn Đình bọn họ đã trở lại cùng các ngươi chậm rãi tính sổ. Tô Vận nói đến trực tiếp, trong giọng nói cũng mang theo thứ. Lý Kiều không nhịn xuống không vui nói, ai khi dễ ngươi? Không cùng ngươi kết nhóm hoàn toàn là không nghĩ lại bị ngươi kéo chân sau hảo sao. Chúng ta cũng không phải là Hàn Đình. Không chiếm quá ngươi tiện nghi, không nghĩa vụ giữa ngươi. Chiếm tiện nghi này 3 chữ là một khác tầng hàng nghĩa, đại gia tự nhiên đều hiểu.